Chương 176, Thi La Khôi Lỗi. Kim Đại Bảo có thể phát hiện chỗ tối cái này sát thủ, đương nhiên là thần ma huyết cuốn nguyên linh nguyên nhân. Nhiếp Thiên đoán được, trong hoàng cung từng cái mấu chốt vị trí, nhất định sẽ có huyết bức môn VIP nhất sát thủ tồn tại. Vì phòng ngừa những này sát thủ đào thoát, cho nên mới lại để cho Kim Đại Bảo cùng theo một lúc. Nếu không dùng Kim Đại Bảo nguyên linh ngũ trọng thực lực, căn bản không có xuất hiện ở chỗ này tất yếu. Đại Bảo. Kim Minh Tâm nhìn Kim Đại Bảo một mắt, thứ hai khẽ lắc đầu, tỏ vẻ tại đây đã không có bất kỳ người. Tần Nghiệp Thiên cùng Kim Minh Tâm nhìn nhau một mắt, tiếp tục hướng đi về trước. Cùng thời khắc đó, trong hoàng cung một chỗ âm u nơi hẻo lánh, ba đạo thân ảnh thò đầu ra, đúng là Nhiếp Thiên, Thu Sơn, Tề Phong ba người. Phía đông 20m chỗ, đông bắc 30m chỗ. Nhiếp Thiên dẫn âm cho Thu Sơn cùng Tề Phong, sau đó trên tay làm cái diệt khẩu tư thế. Thu Sơn cùng Tề Phong hiểu ý, thân ảnh nhất thiểm rồi biến mất. Nhiếp Thiên thân ảnh cũng động, lặng yên không một tiếng động địa về phía trước mấy chục thước, một đạo hắc y thân ảnh tiềm phục tại một mảnh trong âm u, coi như một đầu tùy thời mà động độc xà. Nhưng mà cái này đầu độc xà không biết là, hắn đã bị diều hâu theo dõi. Ai? Lạnh như băng sát ý đã đến bên người, hắc y thân ảnh mới có phản ứng, cũng đã quá muộn. Phúc! Lăng liệt kiếm quang gào thét mà qua. Hắc y thân ảnh liền hô một tiếng kêu rên đều không có thể phát ra, ngã xuống đất bỏ mình. Thu Sơn cùng Tề Phong hai người thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, cùng Nhiếp Thiên sẽ cùng. Ba người thủ pháp đều là phi thường tàn nhẫn, tuyệt không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Những hắc y nhân này đều là tàn nhẫn thị sát sát thủ, bọn hắn khẳng định không thể tưởng được, có một ngày, mình cũng sẽ biến thành đợi làm thịt con cừu nhỏ. Nhiếp Thiên ba người từng bước một hướng về Hoàng cung Chính Đức Đại Điện tới gần, dựa theo lý tưởng tình huống, chờ bọn hắn tiến vào Chính Đức Đại Điện thời điểm, trong Hoàng cung ven đường chỗ tối sát thủ đều muốn bị tàn sát không còn. Không tốt rồi. Có người xông vào Hoàng cung rồi. Nhưng là vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền ra kinh hoàng tiếng quát tháo. Không ổn, bị phát hiện rồi. Thu Sơn cùng Tề Phong sắc mặt đồng thời nhất biến. Nhiếp Thiên nhưng lại thần sắc như thường. Như là không có cái gì phát sinh, ý bảo hai người, tiếp tục đi lên phía trước, không cần mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì là được. Hoàng cung Chính Đức Đại Điện. Lam Vân Hải như là một bãi bùn nhão, ngồi liệt tại Long ỷ một bên. Huyết bức môn chủ Cao Tiến ngồi ở Long ỷ ở giữa, trong tay bưng một cái ba chân chén lớn rượu, nhưng mà bên trong cũng không có rượu, hắn chỉ là làm ra một bộ thập phần hưởng thụ bộ dạng. Môn chủ. Một đạo hắc sắc thân ảnh xông vào đại điện. Người tới một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ. Cao Tiến khôi ngô thân hình mạnh mà đứng lên, trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Là sao như thế bối rối? Hồi trở lại, hồi bẩm môn chủ, có người xông vào hoàng cung rồi, giết không ít người của chúng ta. Người tới thanh âm có chút run rẩy, hiển nhiên là khẩn trương cực kỳ. Chết bao nhiêu? Cao Tiến thanh âm trầm thấp, toàn thân lập tức tràn ngập ra khủng bố sát ý. Mấy, mười mấy cái. Người tới run run rẩy rẩy, không dám ngẩng đầu. Phế vật. Cao Tiến đột nhiên phát tác, một cước đá ngã lăn trước mắt Long ỷ, Lam Vân Hải như một đống cứt lăn xuống đến. Dạ dạ là, thuộc hạ phế vật. Người nọ chấn kinh không nhỏ, liên tục gật đầu lui về phía sau. Cao Tiến chợt xoay người, cánh tay có chút giơ lên, một cổ nhỏ không thể thấy khí kình thổi qua đi, đối diện chi nhân nửa điểm phản ứng đều không có, trực tiếp chết mất. Thi La Chu Cổ. Giết người ở vô hình. Cao Tiến âm hiểm cười cười, nói, đã biết đạo chính mình là phế vật, vậy thì không có sống sót tất yếu. Giết người trước mắt, Cao Tiến nhưng lại liền nhìn cũng không nhìn một mắt, với hắn mà nói, giết người giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng tầm thường. Đến cùng là người nào, rõ ràng dám giết đến Hoàng Cung đến. Quả thực muốn chết. Cao Tiến nộ khí trung thiên, tiếng hô rơi xuống, hơn 10 vị hắc y hệ võ giả xuất hiện, thân ảnh phi tốc thoát ra. Biến mất tại dưới bóng đêm. Mặc kệ là người nào, ngăn cản của ta báo thù đại kế, muốn làm chết tử tế giác ngộ. Cao Tiến chậm rãi ngồi xuống, bên người nhưng lại nhiều hơn một đạo thân ảnh. Nếu là Nhiếp Thiên ở chỗ này, có thể lập tức nhận ra, đạo này thân ảnh đúng là Đường Vưu Vưu. Nhưng là lúc này Đường Vưu Vưu tựa hồ trở nên bất động, tuy nhiên như trước xinh đẹp, nhưng là hai mắt vô thần, đã mất đi ngày xưa lăng lệ ác liệt. Trong hoàng cung, Nhiếp Thiên cùng Thu Sơn Tề Phong hai người, dần dần tới gần Chính Đức Đại Điện. Coi chừng. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được sau lưng gió mát đánh úp lại, không khỏi quát to một tiếng. Thu Sơn cùng Tề Phong đồng thời quay người, sau lưng bọn họ, hơn 10 vị hắc ý liễu võ giả vô thanh vô tức địa xuất hiện. Cái gì khí tức? Thu Sơn nhìn trước mắt xuất hiện hắc ý liễu võ giả, đúng là cảm giác không thấy nửa điểm sinh mệnh khí tức, ngược lại nghe thấy được một cổ tanh hôi hư thối vị đạo. Bọn hắn, tựa hồ không phải người. Tề Phong cũng phát hiện không tầm thường địa phương, thanh âm có một chút run rẩy. Nhiếp Thiên cũng là khẽ nhíu mày, lập tức phát giác được cái gì, hô, coi chừng, đừng cho bọn hắn tới gần, những người này sâu độc khôi lỗi. Sâu độc khôi lỗi. Thu Sơn cùng Tề Phong liếc nhau, cùng kêu lên kinh ngạc. Nhiếp Thiên nói không sai, trước mắt cái này 10 cái hắc y hiền nhân, đã không phải là nhân loại, mà là bị Cao Tiến điều khiển thi la khôi lỗi. 10 cái thi la khôi lỗi, toàn bộ đều là vạn tượng cửu trọng thực lực. Không xong rồi. Trên tay của ta không có phong ấn quyền chủ. Nhiếp Thiên thầm kêu một tiếng không ổn, hắn biết đạo loại này khôi lỗi rất khó bị giết chết, nhưng có thể bị phong ấn. Nếu như Nhiếp Thiên trên tay tiểu 10 cái tam giai phong ấn quyền chủ, có thể thoải mái mà đem thi la khôi lỗi toàn bộ phong ấn. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp giết chết những này thi la khôi lỗi. Thi la khôi lỗi không cảm giác vô tình, thậm chí liền ý thức đều không có, chỉ là tuân theo khống cổ người đơn giản nhất mệnh lệnh, hơn nữa không đạt mục đích, quyết không bỏ qua. Hô! Một cái thi la khôi lỗi tỷ lệ xuất thủ trước, lại vẫn sử dụng nguyên linh, là một đầu hắc ám sát huyền báo, trực tiếp đánh về phía Nhiếp Thiên. Thiên sinh coi chừng. Một bên Thu Sơn phản ứng cực nhanh, đệ nhất nghị cách tiểu là bảo vệ Nhiếp Thiên. Sau lưng xuất hiện một tay nhìn về phía trên dị thường trầm trọng vô phong đại đao, đúng là hắn nguyên linh, mạc đao vô phong. Mạc đao bùi bay. Mạc đao vô phong một đao chém xuống, đao mang kinh thiên, trực tiếp đem huyền báo công kích phá vỡ, cũng đem thi la khôi lỗi đánh bay. Hảo cường đao khí. Nhiếp Thiên bị Thu Sơn một đao kia uy lực có chút rung động, thật không ngờ, Thu Sơn vậy mà ngưng tụ ra đao khí. Đao giả, cùng kiếm giả đồng dạng, cần ngưng tụ đao khí. Bao hàm dục đao tâm. Thu Sơn có thể ngưng tụ ra đao khí, nói rõ hắn tại đao đạo một đường thiên phú không kém. Thu Sơn đao khí tuy nhiên cường hãn, nhưng là thế thì địa thi la khôi lỗi căn bản không có nửa điểm cảm nhận sâu sắc, đứng lên về sau, lại lần nữa hướng Nhiếp Thiên bọn người xông lại. Nhất kiếm khuynh dạ. Nhiếp Thiên không hề chờ đợi, kiếm tuyệt thiên chạm ra tay, 10m chi cử kiếm quang bay vút mà ra. Ngạnh xanh xanh đem 10 cái thi la khôi lỗi làm cho rút lui không chỉ. Thu Sơn cùng Tề Phong liếc nhau, rung động thật sâu, nếu không là tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin, một cái vạn tượng nhất trọng võ giả, thậm chí có như thế thực lực. Thu Sơn thậm chí cho rằng, coi như là hắn hiện tại, chống lại Nhiếp Thiên, cũng không có thể chiếm được chỗ tốt. Số tử, 1821. Chương 177, Tiểu Cá Trạch Phiên Thiên. Vâng. Thu Sơn cùng Tề Phong gặp Nhiếp Thiên một kiếm bức lui thi la khôi lỗi, chợt đồng thời ra tay. Thu Sơn mạc đao vô phong cùng Tề Phong huyền xương nguyệt trảm, một đao nhất kiếm, cự linh chân thân hiện ra, đồng thời chặt bỏ, lập tức chung quanh đại địa chịu chấn động, vỡ ra thật sâu khe rãnh. Thi la khôi lỗi coi như món đồ chơi, bị chấn đắc bay đầy trời, thân hình trên không trung bị khí lãng khổng lồ trùng kích được bay rớt ra ngoài. Một ít bị đao kiếm cự linh chân thân chém trúng thi la khôi lỗi. Thân thể cắt thành vài khúc. Nhưng mà sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Trên mặt đất cắt thành vài khúc thân thể, đúng là lại lần nữa liều tiếp cùng một chỗ, thi la khôi lỗi rõ ràng một lần nữa đứng lên. Thu Sơn cùng Tề Phong hai mặt nhìn nhau, chưa từng có nhìn thấy qua loại tình huống này, trong nội tâm kinh hãi không nhỏ. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không thèm để ý, nói với Thu Sơn, những này khôi lỗi giao cho ngươi rồi. Đừng cho bọn hắn tới gần ngươi. Nói xong, Nhiếp Thiên xếp hợp lý cây phong hô, chúng ta đi. Nhiếp Thiên không muốn cùng những này thi la khôi lỗi dây dưa xuống dưới, hắn muốn gặp một lần khôi lỗi môn chính chủ. Tốt. Thu Sơn đáp ứng một tiếng, một đao chém tới, ngăn cản khôi lỗi môn tới gần Nhiếp Thiên cùng Tề Phong. Nhiếp Thiên cùng Tề Phong không trì hoãn nữa, thả người hướng về chính đức đại điện chạy đi. Chính đức trong đại điện, Cao Tiến mạnh mà đứng lên. Âm Lanh cười cười, nói, rõ ràng giết vào được, các ngươi thật đúng là không có lại để cho bổn tọa thất vọng a. Đường Vưu Vưu một câu không nói, hờ hững đi đến cửa đại điện, chờ Nhiếp Thiên tới. Nhiếp Thiên cùng Tề Phong thân ảnh cực nhanh, một lát tầm đó đã là đến cửa đại điện. Muốn chết. Tề Phong xa xa chứng kiến Đường Vưu Vưu, cười lạnh một tiếng, Huyền Xương Nguyệt Trảm một kiếm đâm ra, một đạo bàng nhiên khí kình gào thét mà đi. Cự linh cảnh võ giả một kích, uy lực thập phần cường đại. Chậm. Nhiếp Thiên trước tiên không có kịp phản ứng, đợi cho nhìn rõ ràng cửa đại điện thân ảnh, sợ tới mức quát to một tiếng, cũng đã không còn kịp rồi. Bành. Huyền Xương Nguyệt Trảm cự linh chân thân rơi xuống, 40m chi cự đại kiếm, coi như cực lớn cột đá nện xuống đến, chính đức đại trước cửa điện lập tức xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh, coi như địa chấn tạo thành đại chính là cái khe. Đường Vưu Vưu phản ứng cực nhanh, đúng là tránh được một kích chí mạng, nhưng một đầu cánh tay bị tức sóng ảnh hưởng đến, đã đoạn một nửa. Nhiếp tiên sinh, ngươi nhận thức nàng. Tề Phong ngạc nhiên một tiếng, chợt sắc mặt tiểu thay đổi, bởi vì hắn chứng kiến, Đường Vưu Vưu bị đứt rời cánh tay vậy mà một lần nữa dài đi ra. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, chợt hiểu được, giận dữ hét, vương bắt đản. Xa xa Đường Vưu Vưu mặt không biểu tình địa nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Tề Phong, hai mắt vô thần, giống như là một khối lạnh như băng một đầu đồng dạng. Nhiếp tiên sinh, chẳng lẽ nàng Tề Phong cũng ý thức được cái gì, xem Nhiếp Thiên phản ứng, rõ ràng nhận thức Đường Vưu Vưu, nhịn không được lo lắng. Nàng trúng chú cổ. Nhiếp Thiên mạnh mà đứng lên, trong ánh mắt sát ý tất hiện. Đường Vưu Vưu, rõ ràng cũng trúng cao tiến thi la chú cổ, trở thành hắn thi la khôi lỗi. Đường Vưu Vưu là huyết bức môn VIV nhất sát thủ, hơn nữa còn là cao tiến nghĩa nữ, thứ hai rõ ràng đem kỳ biến thành thi la khôi lỗi. Cao tiến, hắn tâm chi độc chi hung ác, có thể thấy được lồm đốm. Nhiếp Thiên nổi giận tiến lên, Đường Vưu Vưu nhưng lại không cảm giác vô tình. Sau lưng cửu xí Long Nha Nguyên Linh xuất hiện, song trưởng hợp lại, mới vừa ra tay tiểu là tuyệt sát chi chiêu, thập tự nghịch sát. Không trung thập tự hình ô vũ lưới dao sắc bén xuất hiện, đánh thẳng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên không chút hoang mang, kiếm tuyệt thiên chạm ra lại, nhưng lại tại trước mặt kéo lê một mặt quang ảnh kiếm thuẫn. Bành! Một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân ảnh ngược lại lùi lại mấy bước, nhưng cũng không đã bị bất cứ thương tổn gì. Hắn lúc này thực lực tuy chỉ có vạn tượng nhất trọng, nhưng chính thức chiến lực không kém gì vạn tượng cửu trọng võ giả, chính diện thừa nhận Đường Vưu Vưu một kích, đối với hắn không có bất kỳ gánh nặng. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, đột nhiên tiến lên, tới gần Đường Vưu Vưu, cả hai cách xa nhau chưa đủ 5 mét. Tề Phong ở một bên nhìn xem, tâm đều nhảy tới cổ họng. Hắn không biết Nhiếp Thiên muốn làm gì, nhưng Nhiếp Thiên cùng Đường Vưu Vưu rõ ràng có không tầm thường quan hệ, cho nên cũng không dám lại ra tay. Nhiếp Thiên tới gần Đường Vưu Vưu, là muốn biết rõ ràng, thứ hai chỗ bên trong đích rốt cuộc là cái gì chú cổ. Đường Vưu Vưu đương nhiên sẽ không tùy ý Nhiếp Thiên quan sát, sau lưng chín đối với Vũ Dực đột nhiên phát động, càng thêm khủng bố công kích đánh út về phía Nhiếp Thiên. Khoảng cách gần như vậy điệu tiếp cận Đường Vưu Vưu, Nhiếp Thiên không dám kinh thường, dưới chân dẫm phải lá rụng hồng nhạn bước, tả hữu xê dịch, thủy chung cùng Đường Vưu Vưu bảo trì tương đối gần khoảng cách. Đường Vưu Vưu xuất liên tục mấy chiêu, tất cả đều bị Nhiếp Thiên nhẹ nhõm hóa giải. Cái lúc này, một đạo áo đen thân ảnh xuất hiện, vẫn không nhúc nhích địa đứng tại cửa đại điện, coi như đối với Nhiếp Thiên cùng Đường Vưu Vưu đối chiến phi thường cảm thấy hứng thú. Đạo này thân ảnh không phải người khác, đúng là huyết bức môn chủ, Cao Tiến. Tề Phong khoảng cách Cao Tiến chừng 200m, nhưng lại xa xa cảm thấy thứ hai trên người tản mát ra một cổ hư thối mùi hôi thối, thậm chí còn cảm thấy khủng bố sát ý. Tề Phong lập tức kéo căng thần kinh, lo lắng Cao Tiến sẽ đối với Nhiếp Thiên đột nhiên ra tay. Nhưng hắn đồng thời phi thường lo lắng, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Cao Tiến thực lực tại hắn phía trên, mặc dù là hắn, cũng rất có thể không phải Cao Tiến đối thủ. Cao Tiến ở một bên hào hứng bừng bừng địa đang xem cuộc chiến, cũng không có sốt ruột ra tay. Nhiếp Thiên, ngươi đến cùng là người nào? Rõ ràng dùng vạn tượng nhất trọng thực lực, nhiều lần tránh được Đường Vưu Vưu đổi giết. Thậm chí còn có thể theo Táng Vân Thâm Nguyên đi tới, xem ra bổn tọa hay là quá coi thường ngươi rồi. Cao Tiến tại trong lòng nói ra, toàn thân bất chi bất giác toát ra nồng đậm sát ý. Cho tới nay, Cao Tiến cũng chỉ là cảm thấy Nhiếp Thiên chẳng qua là một cái tiểu châu chấu, chỉ có điều ngẫu nhiên nhảy vui mừng đi một tí. Coi như là Nhiếp Thiên theo Táng Vân Thâm Nguyên đi ra, Cao Tiến như trước không có đưa hắn để vào mắt. Một cái địa phương nhỏ bé bỗng xuất hiện tiểu cá trạch, đỉnh trời cũng lật không nổi cái gì sóng cồn. Cho đến giờ phút này, Nhiếp Thiên mang người giết tiến hoàng cung, Cao Tiến mới biết được, hắn quá coi thường Nhiếp Thiên cái này cái tiểu châu chấu. một mực bị hắn không để vào mắt tiểu cá trạch, hiện tại thật sự muốn phiến thiên. Nhiếp Thiên cùng Đường Vưu Vưu dây dưa trong chốc lát, rất nhanh liền kéo ra khoảng cách. Thi La Chú Cổ, có thể thôn phệ võ giả huyết mạch linh hồn, thân chúng Thi La Chú Cổ chi nhân, đem triệt để đánh mất bản thân ý thức. Bất quá Đường Vưu Vưu chung Thi La Chú Cổ thời gian cũng không lâu, còn có cứu vãn cơ hội. Lui ra. Cái lúc này, Cao Tiến khoát khoát tay, Đường Vưu Vưu tự động lui sang một bên. Nhiếp Thiên, chúng ta rốt cục gặp mặt. Cao Tiến từng bước một đi tới, tựa hồ môi tiến về phía trước một bước, trong không khí tanh hôi chi khí tiểu nồng đậm một phần. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem từng bước một đi tới Cao Tiến, trong ánh mắt lập tức dâng lên vô tận lửa giận, lạnh lùng mở miệng, huyết bức môn chủ Cao Tiến, thật sự là thật không ngờ, Thi La Chú Cổ bí quyết loại này ta công, ngươi cũng dám tu luyện. Nhiếp Thiên đã sớm phát giác được Cao Tiến tồn tại, hơn nữa đã biết nói, Cao Tiến tu luyện chính là Thi La Chú Cổ bí quyết. Ừ. Nghe được Nhiếp Thiên nói ra Thi La Chú Cổ bí quyết cái danh xưng này, Cao Tiến thân hình khẽ run lên, trong lòng rung động khó có thể che giấu, kinh ngạc nói, ngươi rõ ràng biết đạo Thi La Chú Cổ bí quyết. Số tử, 1836. Chương 178, Thi La Ma Thân. Thi La Chú Cổ bí quyết, chính là chuyện từ nhỏ tu di thế giới trí hung chi địa, huyết đồ chi địa tà ác chú cổ thuật. Cao Tiến trước kia tiến vào huyết đồ chi địa lịch lãm rèn luyện, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được Thi La Chú Cổ bí quyết. Chuyện hắn Thi La Chú Cổ bí quyết chi nhân từng nói với hắn, Thi La Chú Cổ bí quyết lúc này trên đời, chỉ lần này một phần, tuyệt không phần thứ hai. Như vậy, Nhiếp Thiên là làm sao biết, Cao Tiến tu luyện chính là Thi La Chú Cổ bí quyết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Thi La Chú Cổ bí quyết, dùng bản thân tinh huyết nuôi nấng Thi La Chủng. Thi La Chủng vô sắc vô vị, mắt thường không cách nào chứng kiến. Có thể tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống xâm nhập võ giả thân thể, sơi tái võ giả huyết mạch cùng linh hồn, lệnh võ giả mất đi bản thể ý thức, biến thành khống cổ người khôi lỗi. Ta nói rất đúng sao? Người Cao Tiến khôi ngô thân hình lắc lư một chút, thật giống như bị sấm đánh ở bên trong, chợt giận dữ hét, làm sao ngươi biết? Nhiếp Thiên theo như lời đều là Thi La Chú Cổ bí quyết hoạch tâm bí mật, hắn làm sao có thể biết đạo những? Này! Thi La Chú Cổ bí quyết hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, bất quá ngươi tu luyện Thi La Chú Cổ bí quyết, nhưng chỉ là tàn quyển. Nhiếp Thiên cũng không trả lời Cao Tiến vấn đề, mà là lạnh lạnh cười nói, nếu là ta đoán không sai, ngươi bây giờ thân thể đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ, mỗi ngày đều muốn chịu được bị vạn trùng phệ thể thống khổ. Như thế xuống dưới, dùng không được bao dài thời gian, ngươi cũng sẽ biết chịu không được Thi La trùng thôn phệ, cuối cùng biến thành một cỗ Thi La khôi lỗi. Ngươi nói bậy. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, Cao Tiến rõ ràng địa cứng ngắc lại một chút, chợt cả người đột nhiên nổi giận, nặng nề gào thét. Nhiếp Thiên lại là mỉm cười, nghĩa mai nói, thật sự là đáng thương, cho an. Cả đời Thi La Chủng, cuối cùng lại cũng bị Thi La Chủng thôn phệ. Ta nên, phải hỏi đây là chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Thi La Chú Cổ bí quyết, Nhiếp Thiên cũng không xa lạ gì, hơn nữa phi thường quen thuộc. Bởi vì hắn đã từng cùng Thi La Chú Cổ bí quyết người sáng tạo Thi La Ma Quân, đại chiến 3 ngày 3 đêm. Thi La Ma Quân, Thích Vũ Khiếu Thiên Ma Hoàng dưới trướng 9 đại ma quân một trong, thực lực mạnh phi thường, đúng là tu luyện Thi La Chú Cổ bí quyết. Nhiếp Thiên nhận ra Đường Vưu Vưu trên người Thi La Chủng, cho nên biết đạo Cao Tiến tu luyện chính là Thi La Chú Cổ bí quyết. Lúc trước Thi La Ma Quân đã đem Thi La Chú Cổ bí quyết tu luyện tới cực hạn, thành tựu trung cực Thi La Ma Thân. Khủng bố dị thường, những nơi đi qua, mấy trăm dặm phiến thảo không sinh. Nhiếp Thiên nếu không phải có cựu cực chiến thần bí quyết hộ thể, hơn nữa vô kiên bất tồi ngạo kiếm bí quyết, cùng Thi La Ma Quân một trận chiến, thật đúng là thắng bại khó mà nói. Cao Tiến Thi La Chú Cổ bí quyết cùng Thi La Ma Quân so với, quả thực tiểu là gặp dân chơi thứ thiệt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhiếp Thiên tuy nhiên không biết Cao Tiến Thi La Chú Cổ bí quyết từ đâu mà đến, nhưng hắn đoán chừng. Thứ hai Thi La Chú Cổ bí quyết tối đa chỉ là nguyên vẹn võ bí quyết 1/9. Tu luyện không trọn vẹn Thi La Chú Cổ bí quyết, Cao Tiến có thể sống đến bây giờ, cũng thật sự là kỳ tích. Nhiếp Thiên như là đánh tại trên nót đúa tạ, doanh được Cao Tiến tỉnh tỉnh, cương tại nguyên chỗ cả buổi, không phản ứng chút nào. Nhiếp Thiên, ngươi đến tột cùng là người nào? Sau nửa ngày, Cao Tiến rốt cục đã có phản ứng, ác độc thanh âm gào thét kêu đi ra. Ngươi bất quá là cái đem chết chi nhân, có biết hay không ta là ai lại có quan hệ gì? Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, rơi sắc ý, miêu tả sinh động. Huyết bức môn người giết phụ thân của Nhiếp Thiên cùng với tộc nhân, thù này, Nhiếp Thiên nhất định phải báo. Mặc dù là không có thù này hoán, chỉ bằng vào cao tiến tu luyện thi là chú cổ bí quyết loại này ta công, Nhiếp Thiên cũng tuyệt đối không thể cho hắn sống sót. Muốn giết ta? Cao tiến âm lanh cười cười, trong giọng nói nhiều hơn một chút trào phúng, chỉ bằng ngươi vạn tượng nhất trọng thực lực sao? Nhiếp Thiên tiến lên một bước, không sợ chút nào, bình tĩnh nói ra, ngươi khả dĩ thử xem. Cao tiến là cự linh ngũ trọng thực lực, tại Nhiếp Thiên gặp trong mọi người, ngoại trừ Mặc Gia người bên ngoài, chỉ có Nhược Vũ Thiên Diệp cùng ải nhân Đông Phúc có thể cùng chi tương kháng. Hơn nữa cao tiến còn tu luyện thi la chú cổ bí quyết, cho dù chỉ là tàn quyển, thực sự phi thường khó giải quyết. Tề Phong ở một bên nín thở ngưng thần, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hắn cũng không cho rằng Nhiếp Thiên thật sự có năng lực cùng cao tiến một trận chiến. Đừng nói Nhiếp Thiên là vạn tượng nhất trọng, cho dù hắn là vạn tượng cửu trọng, cũng rất khó vượt qua vạn tượng cảnh cùng cự linh cảnh cái hào rộng. Một cảnh chỉ kém, cách biệt một trời. Vạn tượng cảnh cùng cự linh cảnh ở giữa chênh lệch, tuyệt không phải dễ dàng như vậy đền bù. Người muốn chết. Cao tiến đã là triệt để nổi giận, hai chân đột nhiên đặt mạnh, thân hình nhảy lên cao mấy chục thước, chợt ống tay háo vung lên. Một cổ lăng lệ ác liệt kiên quyết sát ý lập tức tràn ngập ra đến. Nhiếp tiên sinh, coi chừng. Tề Phong cảm nhận được cơ hồ ngưng là thật chất khủng bố sát ý, quát to một tiếng. Chính là con sâu cái kiến, chịu chết đi. Vừa lúc đó, cao tiến lăng không một tiếng hét to, toàn thân nguyên lực coi như lao nhanh cự thú, ầm ầm mà ra, sau lưng đúng là ngưng tụ ra một gần 100 mét chi cự huyết nhục mơ hồ ma tượng, huyết ảnh. Thi la ma thân. Ngẩng đầu nhìn đến cao tiến sau lưng 100 mét ma tượng, huyễn ảnh, Nhiếp Thiên không khỏi mặt đất lộ kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, cao tiến rõ ràng tu luyện ra thi la ma thần. Thi la chú cổ bí quyết, muốn tu luyện thi la ma thần, tất yếu hủy diệt bản thân nguyên linh, sau đó dùng hủy diệt nguyên linh làm thi la ma thần huyết khí, về sau còn muốn dùng những võ giả khác nguyên linh làm nuôi nấng thi la ma thần, cuối cùng mới có thể tu luyện ra thi la ma thần. Lúc trước thi La Ma quân thi La Ma thần, dùng 10 vạn võ giả nguyên linh làm tế phẩm, đúng là ngưng tụ ra mấy vạn trượng chi cự thi La Ma thần, khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Trước mắt cao tiến thi La Ma thần tuy chỉ có 100 mét chi cự, xa xa so ra kém thi La Ma quân mấy vạn trượng thi La Ma thần, nhưng Nhiếp Thiên đoán chừng, muốn ngưng tụ như vậy thi La Ma thần, ít nhất cũng phải trên 100 cái vạn tượng cảnh võ giả nguyên linh. Cao tiến, quả nhiên ngoan độc. Thi La huyết thủ. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh ngạc chi tế, trên không trung truyền ra một tiếng hét to, khủng bố thi la ma thân một trưởng đánh ra. Nhất thời không khí rồi đột nhiên siết chặt, một cái cực lớn huyết thủ hư ảnh xuất hiện, như là bất ngờ ngọn núi đột nhiên sụp đổ, ầm ầm đánh tới hướng Nhiếp Thiên. Khủng bố thi la huyết thủ phô thiên cái địa mà đến, một trưởng này chụp được, đoán chừng mấy chục thức ở trong kiến trúc đem hóa thành một mảnh phế tích. Nhiếp Thiên sinh. Tề Phong rung động không nhỏ, thoáng sửng sốt một chút. Chờ hắn có chỗ phản ứng thời điểm, đã là chậm một bước. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, chung quanh đại địa ầm ầm chấn động, toàn bộ chính đức đại điện tựa hồ cũng lay động một chút, lộ ra lung lay sắp đổ. Trên mặt đất, một trưởng cực lớn thủ ấn xuất hiện, mặt đất đúng là giảm xuống mấy mét chi sâu. Bùi đất tung bay, loạn thạch văng tung tóe, trang diện phi thường khủng bố. Nhiếp Thiên, ngươi bất quá là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Cao tiến ở trên không bên trong cuồng tiếu không chỉ, tại bổn tọa trước mặt, ngươi nhất định chỉ có thể thảm bại. Âm trầm thanh âm trong đêm tối quanh quẩn, coi như vô tình trung tang. Vậy sao? Nhưng mà cao tiến thanh âm chưa rơi xuống, một đạo có chút châm trọc thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Nhiếp Thiên theo đại thủ ấn cự trong hầm nhảy ra, đúng là lông tóc không tổn hao gì, liền bị thương đều không có. Tề Phong đột nhiên nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, như đang ở trong ngộng, đột nhiên quay người. Chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh. Lúc này Nhiếp Thiên, toàn thân bao phủ tại một mảnh hắc ám sắc áo giáp bên trong, áo giáp phía trên hỏa diễm đằng đằng, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đây chính là Nhiếp Thiên tinh hồn, Viêm Ma Chi Khải. Số tử, 1904. Chương 179, Thần Ma Phong Ấn. Trong Hoàng Cung, đại chiến tiếp tục. Cuồng đao 3.000 trảm. Thu Sơn nộ quát một tiếng, mặc đao vô phong cường thế chém ra. Đao khí tràn ngập, vô số đao ảnh cuồng tán mà ra, đem nhào lên thi la khôi lỗi tất cả đều bước lui. Những này thi la khôi lỗi thực lực không thấp, hơn nữa lại là bất tử chi thân, phi thường khó đối phó. Thu Sơn ghi nhớ Nhiếp Thiên dặn dò, không khiến cái này khôi lỗi nhích lại gần mình. Nhưng lại như lại đánh như vậy xuống dưới, Thu Sơn nguyên lực rất nhanh sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó hắn liền không thể nào là những này khôi lỗi đối thủ. Ngay tại Thu Sơn nhíu mày lo lắng thời điểm, xa xa đột nhiên thoát ra mấy đạo thân ảnh. Kim hội trưởng. Thu Sơn chứng kiến là Kim Minh Tâm bọn người, lập tức hô. Kim Minh Tâm cuồng chạy tới, mấy người cùng Thu Sơn hội hợp cùng một chỗ. Thu Thúc, Lão Đại cùng Tề Viện trưởng. Kim Đại Bảo không thấy được Nhiếp Thiên cùng Tề Phong, khẩn trương hỏi. Tiên sinh cùng Tề Phong đi chính Đức Đại Điện, lưu ta một người đối phó những. Này khó chơi ra hỏa. Thu Sơn nói xong, lại là một đao chém ra. Tần Nghiệp Thiên đồng thời ra tay, buôn lôi thú cực lớn cự linh chân thân xuất hiện, một trưởng đánh ra, đem mấy cái thi la khôi lỗi đánh bay không trung. Nhưng là sau một khắc, thi la khôi lỗi liền khôi phục như thường, lại lần nữa liều lĩnh địa nhào lên. Những này là vật gì? Như thế nào giết không chết? Kim Minh Tâm gặp thi la khôi lỗi vậy mà có thể đem gãy chi tái sinh, hơn nữa tựa hồ căn bản không có cảm giác đau, trong lòng không khỏi trầm xuống. Thu Sơn nhíu mày nói ra, những này là sâu độc khôi lỗi, phi thường phiền thoái, rất khó giết chết. Nhiếp tiên sinh dặn dò qua, không thể khiến chúng nó cẩn thân. Kim Minh Tâm cùng Tần Nghiệp Thiên bọn người nhao nhao hít sâu một hơi, trong ánh mắt toát ra khó có thể che giấu khiếp sợ. Đáng giận. Chẳng lẽ chúng ta muốn một mực cùng chúng chơi tiếp tục sao? Kim Đại Bảo chửi bới một tiếng, trong cơ thể thần ma huyết cuốn lại tại thời khắc này đột nhiên đã có phản ứng, làm hắn khuôn mặt nhỏ nhắn rung động. Kim Đại Bảo bế quan hơn nửa tháng, không chỉ có thực lực tăng lên tới nguyên linh ngũ trọng, hơn nữa trong cơ thể thần ma tam thiên phong ấn cũng thành công địa kích hoạt lên 20 đạo. Dùng hắn thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể thừa nhận thần ma tam thiên phong ấn bên trong 20 đạo phong ấn mà thôi. Không chỉ có như thế, Kim Đại Bảo thần ma huyết cuốn nguyên linh cũng đã mở ra, nhưng phía trên nhưng lại một đạo màu xám phù văn, hắn hoàn toàn xem không hiểu. Giờ phút này Kim Đại Bảo trong cơ thể thần ma phong ấn đột nhiên trở nên sinh động mà bắt đầu, tựa hồ thấy cái mình thích là thèm, kích động. Đại Bảo, ngươi làm sao vậy? Kim Minh Tâm phát hiện nhi tử dị thường, lo lắng trong cơ thể hắn phong ấn xảy ra vấn đề, khẩn trương hỏi. Kim Đại Bảo nhưng lại cười hắc hắc, nói ra, Thu Sơn Thúc, ngươi lại đem những này khôi lỗi đả đảo, ta có biện pháp giết chết chúng. Thu Sơn hơi sững sờ. Nhưng giờ phút này thì là khôi lỗi lại lần nữa vọt lên, không được phép hắn đa tưởng. Mạc đao nghịch dễ chạm. Mạc đao vô phong bổ ngang một đao, đao khi đúng là ngưng tụ thành mắt thường có thể thấy được ánh sáng, đem trước hết nhất xông lại một cái thi là khôi lỗi, trực tiếp chém thành hai nửa. Thần ma phong ấn, phong. Kim Đại Bảo xem đúng thời cơ, trong cơ thể đột nhiên dâng lên ra một đạo kim sắc tia chớp, vừa mới đánh chúng bị chặt đoạn thi là khôi lỗi. A. Thi la khôi lỗi như bị điện sở, đúng là phát ra hét thảm một tiếng, sau khi rơi xuống rất, trực tiếp chết thảm. Kim Đại Bảo phong ấn thu hồi, thần ma huyết cuốn phía trên màu xám phủ văn lại bị kích hoạt một đạo. Chết hả? Thu Sơn chứng kiến thi la khôi lỗi không có khôi phục lại, trong lòng rung động tột đỉnh, tất cả đều hiển lộ tại trên mặt. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, cơ hồ bất tử chi thân thi la khôi lỗi, lại bị Kim Đại Bảo trong cơ thể một đạo phong ấn đánh chết. Nhiếp Thiên từng nói qua, những này thi la khôi lỗi rất khó giết chết, nhưng nếu là có tam giai phong ấn quyền chủ, liền có thể nhẹ nhõm phong ấn. Kim Đại Bảo trong cơ thể phong ấn thế nhưng mà thần ma tam thiên phong ấn, chính là thập đại trí cường phong ấn một trong. Đừng nói là chính là thi la khôi lỗi, coi như là càng tăng kinh khủng đồ vật, đều có thể nhẹ nhõm phong ấn. Kim Đại Bảo trong cơ thể bị kích hoạt 20 đạo thần ma phong ấn, mỗi một đạo phong ấn chi lực. Ít nhất tương đương với ngũ giai phong ấn quyền chủ. Theo thần ma phong ấn từng cái bị kích hoạt, những này thần ma phong ấn hợp cùng một chỗ lực lượng, sẽ càng cường đại hơn. Thật đã chết rồi. Tân Nghiệp Thiên, Kim Minh Tâm cùng Lam Băng Thần cũng là kinh ngạc vạn phần, thật không ngờ Kim Đại Bảo trong cơ thể phong ấn như thế biến thái. Kim Minh Tâm khai mở tâm địa cười cười, đột nhiên lớn tiếng nói, ai nói con của ta là phế vật. Lao tử nhi tử là tuyệt thế thiên tài. Thu Sơn cùng Tần Nghiệp Thiên nhìn nhau một mắt, không biết Kim Minh Tâm đây là phát cái gì điên, như thế nào lại đột nhiên nói lời như vậy. Nhưng Kim Đại Bảo trong nội tâm nhưng lại minh bạch, vì cái gì Kim Minh Tâm sẽ nói như vậy. Kim Đại Bảo tại Bá Vân học viện thời điểm, bởi vì 5 năm thời gian dậm chân tại chỗ, bị Bá Vân học viện người đùa giỡn xưng là bách niên không xuất ra phế vật. Tuy nhiên Kim Đại Bảo tâm tính vô cùng tốt, cũng không có như thế nào đả kích nặng nề, nhưng cái khó qua huệ phải hay là khó tránh khỏi. Kim Minh tâm thân vì phụ thân, há có thể không biết nhi tử tại học viện cảnh ngộ. Cho dù hắn là hoàng thành nhà giàu nhất, cho dù hắn là thương chiếu cố trưởng, nhưng là không thể cải biến Kim Đại Bảo chỗ đã bị trào phúng. Hôm nay Kim Đại Bảo đột nhiên đại phát thần uy, Kim Minh tâm ức chế không nổi trong nội tâm kích động, áp lực trong lòng mà nói liền thốt ra. Thiên địa trảm. Kim Minh tâm hưng phấn không thôi, thiên địa tiền nguyên linh xuất hiện, một đạo bạch mang trảm tại một cái thi la khôi lỗi lên, thi la con người rối đầu rơi xuống đất. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, trong cơ thể một đạo phong ấn bắn ra, thi la khôi lỗi trực tiếp chết mất, trong cơ thể hắn thần má huyết cuốn phía trên phù văn lại bị kích hoạt một đạo. Phụ tử hai người phối hợp phi thường ăn ý, phi thường hoàn mỹ. Thu Sơn cùng Tần Nghiệp Thiên không lại ra tay, chỉ là ở một bên nhìn xem Kim gia phụ tử biểu diễn. Chỉ là một lát thời gian, 10 cái thi la khôi lỗi, toàn bộ nằm trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Kim Đại Bảo phi thường khai mở tâm, thần ma huyết cuốn phía trên phù văn bị kích hoạt lên 16 đạo. Hơn nữa hắn sử dụng 16 đạo thần ma phong ấn, đây cũng là ý nghĩa, kế tiếp hắn khả dĩ lại lần nữa giác tỉnh 16 đạo thần ma phong ấn. Thần ma phong ấn triệt để luyện hóa thi la khôi lỗi chi lực, cần không thiếu thời gian, trong khoảng thời gian này ở trong, Kim Đại Bảo thực lực hội lại lần nữa tăng lên, thân thể có thể thừa nhận được thần ma phong ấn tiểu càng ngày càng nhiều. Nghĩ vậy một điểm, Kim Đại Bảo nhịn không được hưng phấn lên. Thu thập xong thi la khôi lỗi, Thu Sơn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, chúng ta nhanh đi chính Đức Đại Điện, Nhiếp Tiên Sinh cùng Tề Phong khả năng đã cùng huyết bức môn chủ đưa trước tay rồi. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao chạy tới chính Đức Đại Điện. Chính Đức Đại Điện trước trên quảng trường. Nhiếp Thiên toàn thân bao phủ tại ám hắc sắc áo giáp bên trong, đúng là hắn tinh hồn, Viêm Ma Chi Khải. Nhiếp Thiên lúc này hỗn độn nguyên quan phía trên có 3 cái tinh hồn, Viêm Ma Chi Khải, Tiêu Cốt Ma Diễm cùng Viêm Ma Chi Thương. Viêm Ma Chi Khải là phòng ngự loại tinh hồn, cho dù Nhiếp Thiên không thích, cũng tại thời khắc mấu chốt cứu được hắn một mạng. Cao Tiến vừa rồi một chiêu thi la huyết thủ, nếu là không có Viêm Ma Chi Khải, Nhiếp Thiên không chết cũng phải lột ra. Không có chết ba. Cao Tiến bao quát Nhiếp Thiên, sau khi thấy người không chỉ có không chết, thậm chí không có bị thương, trên mặt hiển lộ ra cực độ rung động. Hắn là cự linh ngũ trọng võ giả, hơn nữa tu luyện khủng bố thi la chú cổ bí quyết, vừa rồi một trường, coi như là cự linh cảnh võ giả cũng rất khó thừa nhận. Nhiếp Thiên chính là một cái vạn tượng nhất trọng võ giả, rốt cuộc là sống thế nào xuống. Số tử, 1920. Chương 180, liên thủ chi lực. Không chỉ có Cao Tiến không nghĩ ra vì sao Nhiếp Thiên có thể còn sống sót, một bên Tề Phong càng là không nghĩ ra. Tề Phong tự nghĩ, coi như là dùng thực lực của hắn, ngạnh kháng Cao Tiến vừa rồi một trường, cũng hơn nửa muốn trọng thương. Nhiếp Thiên rõ ràng có thể thoải mái mà tiếp được Cao Tiến một trường, hơn nữa là lông tóc không tổn hao gì, đây quả thực phá vỡ Tề Phong võ đạo nhận thức. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Tề Phong tuyệt sẽ không tin tưởng trước mắt một màn. Tề Phong gặp Nhiếp Thiên sử dụng qua rất nhiều nghịch thiên vũ kỹ, hắn không cách nào tưởng tượng, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, làm sao có thể đủ nắm giữ nhiều như vậy vũ kỹ. Cho dù Nhiếp Thiên thật sự có vô số vũ kỹ, nhưng hắn có thời gian tu luyện sao? Phải biết rằng, vượt là cao đẳng giai vũ kỹ, tu luyện lại càng khó, cần võ đạo thiên phú lại càng cao. Nếu như không nên giải thích Nhiếp Thiên chỉ có một lý do có thể miễn cưỡng giải thích, cái kia chính là, Nhiếp Thiên là hàng tỷ trung không một tuyệt thế võ đạo thiên tài. Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng tiếp được bổn tọa một trường, ngươi là có thể sống xuống dưới sao? Sau một lát, Cao Tiến tỉnh táo lại, toàn thân sát ý càng hơn, cái kia lăng liệt sát ý cơ hồ làm cho bốn phía không khí chịu bất động. Nhiếp Thiên còn trẻ tuổi như vậy, thực lực đã là mạnh như thế hung hãn. Loại này nhân vật, nếu để cho hắn nhất định được thời gian, ngày sau chẳng phải là muốn nghịch thiên. Cao Tiến lúc này nhất định phải giết chết Nhiếp Thiên, không tiếc bất cứ giá nào, bằng không đợi thứ hai cường đại lên, đó chính là hắn thai họa ngập đầu. Nhưng là Cao Tiến nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên lúc này cùng hắn muốn đồng dạng, nhất định phải giết chết đối phương. Song phương đều đã ôm không chết không ngớt tín niệm, hôm nay một trận chiến, nhất định kinh thiên động địa. Nhiếp Thiên nhìn xem giữa không trung Cao Tiến, lạnh lùng nói ra, Cao Tiến, ngươi quá ngây thơ rồi. Tu luyện Thi La chú cổ bí quyết, ngưng tụ Thi La ma thân, ta thưởng thức ngươi tàn nhẫn, đáng tiếc ngươi rất không may, gặp ta. Tại trước mặt của ta, ngươi nhất định là một cái bi kịch. Cuồng vọng. Cao Tiến nổi giận gầm lên một tiếng, cực lớn Thi La ma thân tùy theo run lên, cuồng mánh một quyền, tự giữa không trung nện xuống. Nhiếp Thiên Lăng nhưng không sợ, đang muốn chuẩn bị ra tay, lại nghe được sau lưng vang lên gầm lên giận dữ. Đừng vội làm tổn thương ta ra tiên sinh. Thu Sơn người còn ở phía xa, gào thét thanh âm đã là truyền đến. Xa xa chứng kiến giữa không trung một huyết nhục cự nhân ra tay với Nhiếp Thiên, Thu Sơn lập tức nổi giận không thôi, Mạc Đao Vô Phong cự linh chân thân xuất hiện, cuồn mánh khí thế gào thét thiên địa. Mạc Đao Vô Phong, nghịch giết một đao. Dài đến mấy chục thước lưỡi đao tại dưới bóng đêm chợt lóe lên, một đạo tràn trề đao mang, đánh út về phía Thi La ma thân. Bá đạo tuyệt luân khí thế, phối hợp thêm hùng hồn trầm trọng lưỡi đao, lập tức cho người một loại thật lớn cảm giác áp bách. Thu Sơn một chiêu này, cực độ bá đạo, coi như là Cao Tiến cũng không cách nào bỏ qua. Nhưng là Cao Tiến quá muốn giết Nhiếp Thiên rồi, tại thời khắc này, hắn lựa chọn liều lĩnh. Hoàn toàn không để ý Thu Sơn công kích, Cao Tiến một quyền trùng trùng điệp điệp nện xuống, thế tất một chiêu hiểu rõ Nhiếp Thiên tánh mạng. Huyền Xương Nguyệt Trảm, nghịch thủy cực sát. Nguy cấp một khắc, Tề Phong cũng lựa chọn ra tay, Huyền Xương Nguyệt Trảm nơi tay, thân ảnh cao cao nhảy lên, trường kiếm lăng không, kiếm thật lớn gai nhọn hướng Thi La Ma thân nhất hầu chỗ hiểm. Cái này muốn giết ta sao? Ngây thơ. Đối mặt Cao Tiến một kích dốc toàn lực, Nhiếp Thiên không chút hoang mang, nhưng lại cười cười, thân thể đột nhiên vòng vo một chút, phảng phất lá rụng trong gió, dùng một loại bất khả tư nghị góc độ cùng tốc độ bay lên trời, thân hình đúng là sinh sinh địa độ lệch ra mấy chục thước khoảng cách. Ừ. Cao Tiến chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh quỷ dị độ lệch, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Viêm ma chi thương. Cơ hồ ngay tại Nhiếp Thiên bước ra cùng thời khắc đó, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cây ám hắc sắc trường thương. Thân súng trường 2M, đầu thương nhấp nhô quỷ dị hắc sắc hỏa diễm, tản ra cực đoan thô bạo khí tức. Màu đen trường thương, đúng là Nhiếp Thiên cái khác tinh hồn, viêm ma chi thương. Đây là Nhiếp Thiên lần thứ nhất đồng thời sử dụng hai cái tinh hồn, vì giết Cao Tiến, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Nhiếp Thiên không chút do dự, viêm ma chi thương nghiêng ở bên trong đâm ra, vọt tới Thi La ma thân cực lớn quyền đầu. Bành! Phúc! Sau một khắc, Thu Sơn cùng Tề Phong công kích cơ hồ đồng thời đến, trùng trùng điệp điệp kích tại Thi La ma trên khuôn mặt. Giữa không trung, Thi La ma thân thể khổng lồ khẽ nghiêng, tại Mạc Đao Vô Phong cực lớn oanh kích phía dưới, đúng là bay rớt ra ngoài, đồng thời Thi La ma thân bả vai cũng bị Huyền Xương Nguyệt Trảm đâm trúng, xuất hiện một cái đủ có vài thước phạm vi liệt khẩu. Mà Nhiếp Thiên viêm ma chi thương cũng nện ở Thi La ma thân trên nắm tay, oanh đã đoạn nó hai ngón tay. Thi La ma thân bằng nhiên thân hình trên không trung một cái cuốn, chợt đúng là vững vàng rơi xuống đất. Cao Tiến đột nhiên ngẩng đầu, đỉnh đầu áo đen bị giật ra, lộ ra một trương ngàn vết lở loét trăm lỗ mặt, hai cái tối như mực mắt động, như một đầu nổi giận dã thú, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Thi La ma thân lực phòng ngự quá mạnh mẽ, cho dù ở công kích thất bại dưới tình huống, thừa nhận Thu Sơn, Tề Phong cùng Nhiếp Thiên ba ngày tuyệt sát công kích, như trước không có trọng thương. Cái lúc này, Kim Minh Tâm bọn người chạy tới. Lão đại, người không sao chớ. Kim Đại Bảo chạy như điên đến Nhiếp Thiên bên người, lo lắng hỏi. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Kim Đại Bảo nhìn xem Nhiếp Thiên trên người viêm ma chi khải cùng viêm ma chi thương, trong nội tâm kỳ quái, lão đại lúc nào làm như vậy một bộ khốc huyễn trang bị. Bất quá Kim Đại Bảo chú ý lực lập tức liền chuyển rời đến Cao Tiến trên người, chỉ vào cực lớn Thi La Ma thân hỏi, những người kia là cái quỷ gì? Nhiếp Thiên không đi cùng Kim Đại Bảo giải thích quá nhiều, đột nhiên cảm giác đến trong cơ thể hắn tựa hồ có Thi La Khôi Lỗi khí tức, chợt đã minh bạch cái gì, hỏi, ngươi phong ấn Thi La Khôi Lỗi? Ừ, Kim Đại Bảo đắc ý gật đầu, nói ra, những cái kia tiểu Khôi Lỗi hoàn toàn không khỏi đánh sao. Ta một đạo thần ma phong ấn giết một cái. Phi thường tốt. Nhiếp Thiên lúc này mới nhớ mà bắt đầu, thần ma tam thiên phong ấn quả thực tiểu là đối phó Thi La Khôi Lỗi tuyệt hảo vũ khí. Kim Đại Bảo lúc này cảm giác được thần ma huyết cuốn lại có chút hưng phấn, đột nhiên chứng kiến xa xa đường Viu Viu, cười hắc hắc nói, lão đại, nơi nào còn có một cái tiểu Khôi Lỗi, ta ngay lập tức đi thu nàng. Nhiếp Thiên một chút chứng kiến đường Viu Viu, lập tức lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian nói ra, người này không thể phong ấn. Đường Vưu Vưu trở thành Thi La Khôi Lỗi, đợi đến lúc Cao Tiến vừa chết, liền có cơ hội thi cứu, nếu là bị Kim Đại Bảo phong ấn, cho dù Đại La Kim Tiên cũng hết cách xoay chuyển. Vì cái gì? Kim Đại Bảo hơi sững sờ. Nhiếp Thiên cũng không đi giải thích quá nhiều, đối với một bên Kim Minh Tâm đám người nói, Kim Hội trưởng, tại đây không cần các ngươi. Các ngươi chỉ cần giữ vững vị trí Hoàng Cung Đại Môn là được. Cao Tiến thực lực quá mạnh mẽ, cho dù Kim Minh Tâm bọn người ở tại chỗ này cũng vô dụng, chỉ có làm pháo hôi liệu. Đối phó Cao Tiến, Nhiếp Thiên Thu Sơn Tề Phong ba người là đủ rồi. Tốt. Kim Minh Tâm đáp ứng một tiếng, hướng Tần Nghiệp Thiên gật gật đầu, chợt ly khai. Tần Nghiệp Thiên chứng kiến Cao Tiến như thế hung hãn, một lát đều không muốn chờ lâu, đang nghĩ ngợi phải ly khai. Lam Băng Thần càng là sợ tới mức té cứt té đái, theo sát Kim Minh Tâm bọn người, nhanh chóng ly khai. Cái lúc này, Cao Tiến đã là nổi giận không thôi, hướng về Nhiếp Thiên hét lớn, một đám con tôm nhỏ, cho dù liên thủ hay là con tôm nhỏ. Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng bổn tọa đối kháng sao. Quả thực buồn cười. Hôm nay tiểu cho các ngươi kiến thức, bổn tọa thực lực chân chính. Cao Tiến vừa mới nói xong, một tiếng chói tai cùng tiếu, Thi La Ma Thần đúng là phát sinh quỷ dị biến hóa. Số tử, 1908. Chương 181, tổ hợp tinh hồn. Ha ha ha, Thi La Ma Thần lực lượng không phải các ngươi có thể tưởng tượng, thỏa thích thể nghiệm tuyệt vọng cảm giác ga. Giữ tợn chói tai trong tiếng cười điên dại, Thi La Ma Thần đúng là lại lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt, nguyên bản 100m chi cự Thi La Ma Thần, vậy mà tăng vọt gấp đôi, biến thành chừng 200m chi cự. Ti thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên không khỏi hít sâu một hơi, thần sắc có chút trở nên khẩn trương rất nhiều. Nguyên bản Nhiếp Thiên Thu Sơn Tề Phong ba người liên thủ đối chiến Cao Tiến, tiểu chiếm không đến cái gì tiện nghi. Hơn nữa Thi La Ma Thần lực phòng ngự kinh người, tại đồng thời đã bị ba người công kích dưới tình huống còn có thể thành thạo. Lúc này Thi La Ma Thần tăng vọt gấp đôi, khí thế toàn thân nhưng lại tăng mấy lần không chỉ. Nhiếp Thiên đoán chừng, lúc này Thi La Ma Thần, so với vừa rồi, lực phòng ngự tăng lên gấp 2-3 lần không chỉ, chiến lực càng là càng tăng kinh khủng. Người này, vừa rồi rõ ràng không có sử dụng toàn lực. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày. Vừa rồi hắn có thể bằng vào Viêm Ma Chi Khải ngăn cản được Thi La Ma Thần công kích, hiện tại đã có thể không nhất định. Thu Sơn cùng Tề Phong càng là thần sắc khẩn trương tới cực điểm, không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Nhiếp Thiên. Hai người bọn họ tuy nhiên là cự linh tam trọng thực lực, nhưng ở Thi La Ma Thần trước mặt, cũng không thể so với có được Viêm Ma Chi Khải Nhiếp Thiên mạnh bao nhiêu, thậm chí còn yếu nhược thượng một ít. Nhưng là dù vậy, Thu Sơn ánh mắt như trước kiên định dị thường. Hắn cái này mệnh là Nhiếp Thiên cứu, cho nên cho dù chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước. Thế Phong vẻ mặt bằng thẳng, cũng là ôm đồng dạng nghĩ cách. Tiểu cặn bã đám bọn họ, chịu chết đi. Cao Tiến không để cho Nhiếp Thiên bọn người bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Lan đãng thanh âm rơi xuống, cực lớn Thi La huyết thủ lại hiện ra, khủng bố huyết thủ hư ảnh, từ 100m không trung áp xuống tới, chỉ là loại khí thế này, tựu lại để cho Thu Sơn Tề Phong cảm giác được hô hấp không khoái. Nhiếp tiên sinh, ngươi đi trước. Nơi này có chúng ta. Hai người cũng không lui về phía sau, ngược lại nên đón tiếp lấy, đồng thời hô. Mạc Đao Vô Phong cùng Huyền Xương Nguyệt Trảm đồng thời ra tay, đón Thi La huyết thủ xông đi lên. Muốn là Nhiếp Thiên thắng được cơ hội chạy trốn. Nhiếp Thiên khỏe miệng hiện lên lạnh lùng tiêu ý. Lâm trận bỏ chạy, cho tới bây giờ đều không phải của hắn tác phong. Kiếp trước Nhiếp Thiên, trải qua vô số lần khổ chiến, vô luận đối mặt cỡ nào địch nhân cường đại, hắn chưa bao giờ hội lui bước nửa bước. Trong chiến đấu, vứt bỏ thuộc hạ của mình chạy trốn chủ soái, tính toán cái gì chủ soái? Tiểu cốt ma diễm. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên trong cơ thể hỗn độn nguyên quan run rẩy một chút. Đệ tam cái tinh hồn đã bị cảm ứng, mãnh liệt mà ra. Tiêu cốt ma diễm, đây là Nhiếp Thiên đệ tam cái tinh hồn, cũng là hắn cuối cùng một cái tinh hồn. Tiêu cốt ma diễm khắc thời điểm, dùng Nhiếp Thiên suốt 5 ngày thời gian, xa so mặt khác hai cái tinh hồn hao phí thời gian cùng tinh lực thêm nữa. Hơn nữa tiêu cốt ma diễm là một cái tinh khiết tính công kích tinh hồn, uy lực mạnh, vượt quá tưởng tượng. Sau một khắc, Nhiếp Thiên toàn thân tuôn ra vô tận nguyên lực. Lại tại thoáng qua tầm đó ngưng tụ thành vô số đầu lâu, hơn nữa từng cái đầu lâu ở trong, thiêu đốt lên quỷ dị hắc sắc hỏa diễm, cùng Viêm Ma Chi Khải cùng Viêm Ma Chi Thương Thượng hắc ti hỏa diễm, giống như lúc. Viêm ma chi khải, viêm ma chi thương, tiêu cốt ma diễm, cái này ba cái tinh hồn tầm đó có vô cùng mật thiết liên hệ, tựa hồ là một bộ tổ hợp tinh hồn. Đây cũng là Nhiếp Thiên tại sao phải khắc cái này ba loại tinh hồn nguyên nhân. Tiêu cốt ma diễm, phá cho ta. Nhiếp Thiên bất chấp rất nhiều, nổi giận gầm lên một tiếng, tiêu cốt ma diễm theo viêm ma chi thương lao nhanh mà ra, làm cho người ta sợ hãi khí thế lập tức ngưng tụ thành. Một đoàn đón lấy một đoàn tiêu cốt ma diễm trên không trung chặt chẽ tương liên, đúng là hợp thành một mặt ma diễm lưới lửa, chừng 10m phạm vi. Bất quá cái này 10m phạm vi ma diễm lưới lửa, tại 200m chi cự thi la ma thân trước mặt, hay là lộ ra quá mức không có ý nghĩa. Cao Tiến nhìn xem Nhiếp Thiên gần như buồn cười cử động, đúng là cười như điên, châu chấu đa xe, buồn cười không tự lượng. Nhiếp Thiên lúc này đây công kích, hoàn toàn chính xác có chút con kiến vấp voi ý tứ. Mà ngay cả Thu Sơn cùng Tề Phong đều cảm thấy Nhiếp Thiên hành vi có chút làm cho người khó hiểu. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại khư khư cố chấp, cuốn mánh một thương đâm ra, đã là lại không một chút lui về phía sau chỗ trống. Phúc! Sau một khắc, ma diễm lưới lửa cùng thi la huyết thủ đụng vào cùng một chỗ, Nhiếp Thiên cả người đúng là chui vào cực lớn thi la huyết trong tay. Thiên sinh! Thu Sơn thấy thế, sợ tới mức không nhẹ, hô to một tiếng. Chết đi! Cao Tiến nắm lấy thời cơ, thi la ma thân thủ nắm giữ mà bắt đầu, đúng là muốn đem Nhiếp Thiên tươi sống nắm chết trong lòng bàn tay. Nhiếp Thiên người đã tiến vào thi la huyết trong tay, lập tức cảm giác được tanh hôi hư thối khí tức càng thêm dày đặc, cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Nhưng là sau một khắc, hắn lại cảm giác được đệ thập danh nguyên mạch truyền ra tí ti tinh thần chi lực, làm hắn có sảng khoái tinh thần cảm giác. Càng là sử dụng tinh thần chi lực cùng tinh hồn số lần nhiều, Nhiếp Thiên càng là cảm giác được tinh thần chi lực thần kỳ lực lượng. Hắn dần dần minh bạch, cái gọi là tinh thần chi lực, lực chi bản nguyên là có ý gì. Tinh thần chi lực, cơ hồ đối với sở hữu tất cả lực lượng đều có áp chế tác dụng. Vô luận là bình thường võ giả bất đồng thuộc tính nguyên lực, hay là ma hỏa chi lực, hay hoặc là hiện tại thì là chi lực. Tinh thần chi lực đều có được rất mạnh áp chế tác dụng. Thật giống như tinh thần chi lực là siêu thoát tại cái khác lực lượng phía trên một loại khác lực lượng. Nhiếp Thiên tin tưởng, nếu như hắn có thể triệt để lĩnh ngộ cùng giác tỉnh tinh thần nguyên thạch phía trên tinh thần chi lực, tuyệt đối khả dĩ có được nghịch diệt thương khung, thôn phệ thiên địa chi lực. Hiện tại Nhiếp Thiên đồng thời sử dụng ba cái tinh hồn, đây là hắn trước khi chưa từng có thử qua. Hắn phát hiện, đồng thời sử dụng nhiều tinh hồn, cần hao phí rất nhiều tinh thần lực. May mắn tinh thần lực của hắn viễn siêu võ giả, nếu không đừng nói đồng thời sử dụng ba cái tinh hồn, coi như là khắc đơn giản nhất tinh hồn đều là vấn đề. Nhiếp Thiên hiện tại đã biết nói, tinh hồn là tối trọng yếu nhất tiểu là tinh thần chi lực cùng tinh thần lực, chỉ cần trong cơ thể hắn giác tỉnh đầy đủ tinh thần chi lực đồng thời có được rất cao tinh thần lực, là có thể rất nhanh khắc ra tinh hồn, cho dù là phi thường phức tạp tinh hồn. Hơn nữa tinh thần lực đề cao, tinh hồn có khả năng phát huy ra uy lực cũng sẽ có điều tăng lên. Đồng dạng một cái tinh hồn, nếu là do những võ giả khác thi triển, uy lực khẳng định không có ở Nhiếp Thiên trên tay cường, bởi vì Nhiếp Thiên tinh thần lực đủ cao. Giờ phút này càng làm cho Nhiếp Thiên kinh dị chính là, hắn vậy mà cảm giác được, ba cái tinh hồn đồng thời sử dụng, tổ hợp lại uy lực phi thường cường đại, gần như đã đến một loại hắn không dám hy vọng xa vời tình trạng. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, tinh hồn tầm đó có phụ trợ lẫn nhau tác dụng. Bất quá cái này cũng có khả năng là vì viêm ma chi khải, viêm ma chi thương cùng kiêu cốt ma diễm cái này ba cái tinh hồn tồn tại nhất định được quan hệ, là một bộ tổ hợp tinh hồn. Vâng! Đúng lúc này, kiêu cốt ma diễm hình thành lưới lửa đột nhiên tàn sát bừa bãi mà bắt đầu, tựa hồ mỗi một đoàn trong ngọn lửa ẩn chứa lực lượng đều mở rộng mấy lần. Nhiếp Thiên tại trong lòng đoán chừng, kiêu cốt ma diễm cái này một cái công kích, đủ để miểu sát một vị cự linh vũ giả. Chỉ là không biết, loại cường độ này công kích, sẽ đối với thi la ma thân tạo thành cái dạng gì tổn thương. Ngay tại kiêu cốt ma diễm uy lực tăng vọt một khắc, Cao Tiến đột nhiên cảm giác được một cổ uy hiếp, sắc mặt bá địa nhất biến. Nhưng mà, đã chậm. Ầm ầm. Một tiếng cực lớn tiếng oanh minh, coi như có vô số cho nổ phù đồng thời bạo tạc nổ tung. Số tử, 1910. Chương 182, đao kiếm liên thủ. Nghe được đỉnh đầu truyền đến cực lớn tiếng nổ mạnh, Thu Sơn cùng Tề Phong đồng thời sững sờ, chợt cảm thụ khủng bố khí lãng trùng kích xuống, lập tức biến sắc, buông tha cho công kích, quay người triệt thoái phía sau. Vâng! Lại là một tiếng bạo tiếng nổ, Thi La Ma thân huyết trong tay đúng là lao nhanh ra quỷ dị hắc sắc hỏa diễm, lệnh nó cả bàn tay trực tiếp nổ tung. Nhiếp Thiên nhưng vào lúc này, một ngày ra, tiêu cốt ma diễm như giỏi trong xương, dọc theo Thi La Ma thân cánh tay nấu đi qua, coi như một đầu màu đen hỏa xà. Chỉ có điều cái này hỏa xà là do vô số đốt hỏa diễm thiêu đốt đầu lâu tạo thành. A, ngươi đối với ta làm cái gì? Cao Tiến kéo thẳng cuống họng kêu thảm thiết, Thi La Ma thân nửa cái cánh tay lại tại trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Thi La Ma thân, của ta Thi La Ma thân. Thống khổ kêu rên ở bên trong, Cao Tiến cơ hồ trở nên điên cuồng. Thi La Ma thân, đây chính là Cao Tiến tự hủy nguyên linh. Về sau dùng 200 tên vạn tượng võ giả nguyên linh nuôi nấng, vừa rồi ngưng tụ mà thành đó a. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài, không nghĩ tới tại Nhiếp Thiên trước mặt, tại một cái chính là vạn tượng nhất trọng võ giả trước mặt, đúng là như thế không chịu nổi một kích. Ngay tại vừa rồi, Cao Tiến còn cười nhạo Nhiếp Thiên cử động là châu chấu đa xe, hiện tại hắn đã bị chính mình cười nhạo quạt một cái vang dội cái tát, hơn nữa bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, nhưng lại sững sờ tại nguyên chỗ, mà ngay cả bản thân của hắn cũng không nghĩ tới, tổ hợp tinh hồn uy lực thật không ngờ cường hãn. Phải biết rằng, Cao Tiến thế nhưng mà cự linh ngũ trọng võ giả, hơn nữa còn là ngưng tụ ra Thi La Ma thân người A. Tổ hợp tinh hồn lực lượng, không thể tưởng tượng, về sau muốn nhiều hơn nghiên cứu một chút. Lần thứ nhất sử dụng tổ hợp tinh hồn, Nhiếp Thiên thật sâu bị loại này khủng bố uy lực thuyết phục, trong lòng có khắc chế không được hưng phấn. Thu Sơn cùng Tề Phong chứng kiến Thi La Ma thân thảm trạng, trực tiếp bị sợ choáng váng. Hiện tại bọn hắn rốt cục minh bạch vì cái gì Nhiếp Thiên dám thẳng vọt lên. Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, một lần lại một lần phá vỡ Tề Phong võ đạo nhận thức. Tề Phong thậm chí có một loại không chân thực hư ảo cảm giác, tốt như chính mình là đang ở trong ngộng đồng dạng. Nhiếp Thiên nhìn qua Cao Tiến, dần dần phát hiện kiêu cốt ma diễm lợi hại. Tựa hồ kiêu cốt ma diễm không cách nào bị dập tắt. Nhất định phải đem Thi La Ma thân hoàn toàn thiêu tẫn, mới bằng lòng bỏ qua. Cao Tiến cũng lập tức phát hiện điểm này, đúng là đột hạ nhẫn tâm, Thi La Ma thân cánh tay kia giơ lên. Bành! Nặng nề một thanh âm vang lên, Thi La Ma thân đúng là tự đoạn một tay. Cực lớn Thi La cánh tay từ không trung rơi xuống, lập tức tanh hôi hư thối khí tức tràn ngập ra đến. Không tốt, đừng cho cổ hơi thở này tới gần ngươi. Nhiếp Thiên lập tức phát giác được vô số Thi La trùng theo đoạn tí, đứt tay, bên trong bay ra, lập tức hô to một tiếng, chợt trong cơ thể tuôn ra ra kiếm khí, đem bản thân bao vây lại. Thu Sơn cùng Tề Phong nghe được Nhiếp Thiên nhắc nhở, tranh thủ thời gian sử dụng đao khí cùng kiếm quang hộ thể, phòng ngừa Thi La trùng cận thân. Thi La trùng vô sắc vô vị, hình thể nhỏ nhất, mắt thường khó có thể phát giác, nếu là lại lơ đãng dưới tình huống, rất dễ dàng xâm nhập võ giả thân thể. Nhưng là chỉ cần võ giả thoáng phòng ngự, có thể đơn giản địa ngăn cản Thi La trùng xâm nhập. Thi La trùng phải lấy võ giả tinh huyết cùng linh hồn là thức ăn vật, sinh sôi nảy nở tốc độ rất nhanh, nhưng là một khi bạo lộ trong không khí, xử lý phút đồng hồ nội tìm không thấy ký chủ, sẽ chết mất. Nhiếp Thiên cũng không đi quản Thi La Ma thân đoạn tí, đứt tay, tranh thủ thời gian đối với Thu Sơn Tề Phong hô, giết hắn đi. Nhiếp Thiên vừa rồi đã sử dụng kiêu cốt ma diễm, mà viêm ma chi khải cùng viêm ma chi thương khí tức cũng bắt đầu biến yếu, rất nhanh sẽ biến mất. Nếu như không thể tại tinh hồn biến mất trước khi giết chết Cao Tiến, cái kia thì phiền toái. Thu Sơn cùng Tề Phong lúc này mới kịp phản ứng, gặp tận dụng thời cơ, nhìn nhau cười cười, đồng thời ra tay. Mạc đao vô phong, đao ngân vô lộ. Huyền xương nguyệt trảm, nghịch thủy cực sát. Thu Sơn cùng Tề Phong đồng thời gào thét, cực chiêu thượng thủ, giờ này khắc này. Sẽ không đi giữ lại nửa chút thực lực. Mạc đao vô phong cùng huyền xương nguyệt trảm, một cái là đao linh, một cái là kiếm linh, hơn nữa nguyên linh tư chất đều không thấp, tại võ giả nguyên linh bên trong xem như VIV nhất nguyên linh. Đao chính là trăm binh đứng đầu, kiếm chính là trăm binh tôn sư. Đao linh cùng kiếm linh là binh linh bên trong bá đạo nhất nhất lăng lệ ác liệt tồn tại. Hơn nữa Thu Sơn đi đao đạo một đường, tu luyện ra đao khí. So tầm thường đao linh vũ giả lại cường hãn vài phần. Tuy nhiên Tề Phong không có đi kiếm đạo, nhưng chỉ là hắn cự linh tam trọng võ giả thực lực, một dưới thân kiếm uy lực cũng tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Một bầy kiến hôi, ta làm thịt các ngươi. Đối mặt Thu Sơn cùng Tề Phong đao kiếm liên thủ công kích, Cao Tiến tức giận gào thét, Thi La Ma thân đột nhiên lắc lư một chút, còn sót lại một cánh tay cường hoành nện xuống đến. Thi La ma thân, Thi La diệt thế. Cường hoành một kích, đúng là nương theo lấy bảng nhiên khôn cùng cường đại gió mạnh. Thi La diệt thế. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trên mặt không khỏi thay đổi một chút. Một chiêu này hắn phi thường quen thuộc, chính là Thi La chú cổ bí quyết đại sát chiêu, thậm chí liền Nhiếp Thiên năm đó đều thiếu một chút đưa tại một chiêu này phía trên. Nhưng là cao tiến Thi La diệt thế chỉ là tàn chiêu, hoàn toàn phát huy không xuất ra Thi La diệt thế xứng đáng uy lực, cùng Thi La ma quân Thi La diệt thế chênh lệch, dùng một trời một vực chi chênh lệch long trùng có khác đều không cách nào hình dung. Không hề nghi ngờ, tàn phế chi thân thể tăng thêm tàn phế chi chiêu, cho dù cao tiến thực lực mạnh hơn Thu Sơn cùng Tề Phong, cũng tuyệt không khả năng đứng vững, đính trụ hai người đao kiếm liên thủ. Vâng! Sau một khắc, đao khí kiếm quang như hai cái trường long phóng lên trời, đánh út về phía lung lay sắp đổ Thi La ma thân. Bành! Bành! Tam phương cực chiêu trên không trung đụng nhau, hai đạo mắt thường có thể thấy được khí lãng tự đụng nhau điểm trung tâm tràn ngập ra đến, khủng bố khí thế mang tất cả toàn bộ chính đức đại điện. Âm âm cực lớn tiếng oanh minh liên tục vang lên, chính đức đại điện đúng là không chịu nổi cái này cổ cường đại khí lãng trung kích, đại điện đỉnh lại bị toàn bộ nhấc lên. Trên mặt đất, bụi đất đầy trời, đá vụn đi loạn. Cao tiến chứng kiến đao khí kiếm quang từ đôi đến đầu tịch của tới, lập tức thân hình cứng đờ một chút, hoảng sợ cùng tuyệt vọng dưới đáy lòng lan tràn ra, trong mắt toát ra không cách nào che giấu sợ hãi. Bành! Bành! Sau một khắc, cực chiêu trong nháy mắt liền đến, oanh kích tại Thi La ma thân tàn thân thể phía trên. Nguyên vốn đã là lung lay sắp đổ Thi La ma thân, rốt cục ngăn cản không nổi cường đại trùng kích, ầm ầm ngã xuống đất. Vâng! Long, đại địa tùy theo chấn động, bốn phía nhấc lên đầy trời bụi bậm. Thi La ma đang ở rơi xuống đất một cái chớp mắt, ầm ầm nghiền nát. Cao tiến nằm ngộng cũng nghĩ không đến, nguyên bản theo hắn nhược không ngờ mấy cái tiểu con sâu cái kiến, làm sao lại như thế thoải mái mà trượt chân hắn cái này nhức đầu giống như. Cao tiến vốn cho là, hắn Thi La ma đang ở Nhiếp Thiên bọn người trước mặt tiểu là vô địch, lại tuyệt đối thật không ngờ. Nhiếp Thiên vậy mà là người thứ nhất đã phá vỡ hắn Thi La ma thân. Thẳng đến ngã xuống đất, Cao Tiến đều không có thể suy nghĩ cẩn thận, một cái chính là vạn tượng nhất trọng võ giả, làm sao có thể buộc phát ra cái loại này làm người tuyệt vọng lực lượng. Rất lâu sau đó về sau, không trung đầy trời bụi bẩm mới chậm rãi hạ. Chính đức đại điện một mảnh phế tích bên trong, Cao Tiến co quắp té trên mặt đất, áo đen đã là không trọn vẹn không chịu nổi, toàn thân ngàn tràng trăm lô rốt cuộc không cách nào che giấu. Nhiếp Thiên chậm rãi đi đến Cao Tiến bên người. Nhiếp Thiên, ngươi, đến tốt cùng. Là cái gì? Cao Tiến dùng hết cuối cùng một tia khí lực, muốn ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, khàn giọng lấy yết hầu đứt quãng điệu mở miệng. Thực xin lỗi, ta không nghĩ nói cho ngươi biết. Nhưng mà không đều Cao Tiến nói xong câu nói sau cùng, Nhiếp Thiên đầu ngón tay dâng lên ra một đạo kiếm khí. Phúc! Kiếm khí rơi xuống, Cao Tiến xấu xí gương mặt liền vĩnh viễn định dạng hoàn chỉnh. Số tử, 1995, chương 183, đường Vưu Vưu. Nhiếp Thiên không hề do dự kết quả Cao Tiến tánh mạng, thứ hai thân hình chợt giật tràn ra vô số Thi La trùng. Mất đi ký chủ Thi La trùng, rất nhanh liền trên không trung tan thành mây khói. Cao Tiến thân hình cũng chậm chậm hóa thành một vũng máu. Thu Sơn cùng Tề Phong đi tới, xem trên mặt đất huyết thủy, vẻ mặt kinh hồn chưa định. Hai người đều là thật không ngờ. Bọn hắn rõ ràng thật sự đem Cao Tiến giết chết. Bất quá bọn hắn nhưng trong lòng thì minh bạch, có thể giết chết Cao Tiến, Nhiếp Thiên mới được là chính yếu nhất lực lượng. Nếu là không có Nhiếp Thiên trọng thương Cao Tiến Thi La Ma Thân, gần kề bằng vào Thu Sơn Tề Phong hai người lực lượng, muốn phá vỡ Thi La Ma Thân phòng ngự cũng khó khăn. Lam Vân Đế Quốc một hồi tinh phong huyết vũ, rốt cục theo Cao Tiến tử vong mà rơi định bụi bẩm. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, không hề đi quản Cao Tiến. Quay người nhìn về phía cách đó không xa đã té xỉu trên đất đường Vưu Vưu. Nhiếp Thiên đi qua, cảm giác đến đường Vưu Vưu khí tức vẫn còn, trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không cách nào xác định, lúc này đường Vưu Vưu còn giữ lại bao nhiêu ý thức cùng linh trí. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ bị gieo xuống Thi La chú cổ không lâu, nếu là may mắn có khả năng giữ lại một ít không trọn vẹn ý thức, nếu không phải hạnh cái kia thì có thể một điểm ý thức đều không có. Mất đi sở hữu tất cả trí nhớ. Đường Vưu Vưu, đối với ngươi mà nói, mất đi trí nhớ, chưa chắc là một chuyện xấu. Nhiếp Thiên xem trên mặt đất đường vu vu, trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài. Một cái thiểu nữ sát thủ, không có ai biết nàng đã từng đã trải qua cái gì, cái kia tất nhiên là một đoạn nghĩ lại mà kinh đi qua, có thể triệt để quên mất như vậy đi qua, khó không phải một loại giải thoát. Nhiếp Thiên sinh, ngươi biết nàng sao? Thu Sơn chứng kiến Nhiếp Thiên nhìn về phía đường vu vu ánh mắt rõ ràng bất động, mở miệng hỏi. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, nói ra, nàng là một người bằng hữu của ta, trước đem nàng mang về Kim Phủ A. Hờ tờ tờ. Ê. Vâng. Thu Sơn có chút không người, tiến lên đem đường vu vu lưng tại trên thân thể. Chúng ta đi thôi, chuyện còn lại tiểu giao cho Tần Nghiệp Thiên đi xử lý. Nhiếp Thiên quay người, chuẩn bị ly khai. Tề Phong nhưng lại dừng một chút, nhìn thoáng qua đã trở thành phế tích chính Đức Đại Điện, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nói, Tề Viện Trưởng, không muốn tìm, Lam Vân Hải đã bị chết, cho dù đã tìm được cũng tất nhiên là thi thể không được đầy đủ. Tề Phong đúng là muốn tìm một cái Lam Vân Hải. Bất quá Lam Vân Hải tại chính Đức trong Đại Điện, mà chính Đức Đại Điện đã trở thành một đống phế tích, Lam Vân Hải đã sớm trở thành một đống nhận thức không xuất ra thịt não. Đường đường Lam Vân Hoàng đế, cuối cùng thật không ngờ bất ước địa chết đi, thật là khiến người thổn thức. Nhiếp Thiên bọn người lập tức ly khai. Cái này Hoàng cung, Nhiếp Thiên không bao giờ nữa muốn vào xem. Về phần Hoàng cung tàn cuộc, tự nhiên có Tần Nghiệp Thiên cùng Lam Băng Thần đến xử lý. Trở lại Kim Phủ, Nhiếp Thiên lập tức cho đường vu vu kiểm tra một lần thân thể, xác định thứ hai trên người không có thi la trùng, lúc này mới yên tâm không ít. Thi la chú cổ khống cổ người vừa chết, đường vu vu trên người thi la trùng liền sẽ tự động chết mất. Lam Vân Đế Quốc cùng huyết bức môn sự tình rốt cục cáo một giai đoạn, một đoạn, Nhiếp Thiên báo Nhiếp ra chi thủ, trong nội tâm trong sáng vài phần. Ba ngày sau đó, Kim Phủ tiểu viện. Nhiếp Thiên ca ca, vu vu tỉ tỉ tỉnh. Trong phòng, truyền ra một tiếng giòn giòn dã dã giọng trẻ con, lộ ra phi thường mừng rỡ. Nhiếp Thiên theo khắc một cái phòng đi tới, tranh thủ thời gian đi qua xem xét. Trong phòng, ôn hòa thoải mái dễ chịu trên giường, một vòng ánh nắng sáng sớm chiếu vào đến, vừa vặn chiếu rọi tại vừa mới mở to mắt thiếu nữ trên mặt. Đường vu vu vô ý thức địa giơ cánh tay lên, đi vật che chắn thoáng ánh mặt trời chói mắt. Hôn mê ba ngày ba đêm, đường vu vu cảm giác mình là một cái dài dòng buồn chán ngộng. Đang ở trong ngộng, nàng lâm vào một mảnh vũng bùn bên trong, càng muốn dãy rủa, nhưng lại hãm được càng sâu. Ngay tại nàng triệt để lúc tuyệt vọng, có một tay giữ nàng lại. Sau đó, dài dòng buồn chán ác ngộng tự tỉnh. Lần nữa mở hai mắt ra, nguyên bản rét lạnh khắc nghiệt ánh mắt triệt để biến mất, mà chuyển biến thành chính là thành tịnh óng ánh con người, coi như tân sinh hải nhi, hồn nhiên sáng ngời, không chứa một tia không sạch sẽ. Đường vu vu mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên, chứng kiến chung quanh có người tại nhìn mình. Đường cô nương, ngươi đã tỉnh. Thu Linh Nhi nhẹ nói nói. Vu vu tỉ tỉ, ngươi rốt cục tỉnh. Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn chưa tỉnh lại nữa nha. Nhiếp Vũ Nhu đồng luôn không cố kỵ, cười hì hì nói ra. Đường vu vu, ngươi cuối cùng tỉnh. Cửa phòng bị đẩy ra, Nhiếp Thiên đi đến. Đường vu vu xem lên trước mặt mấy người. Mỹ lệ con ngươi tò mò lập lòe vài cái, đột nhiên nói ra, các ngươi là ai? 13. Thu Linh Nhi cùng Nhiếp Vũ Nhu khanh khách một tiếng, cùng kêu lên nói ra, chúng ta là bằng hữu của ngươi à. Nhiếp Thiên đã từng nói qua, đường vu vu sau khi tỉnh lại có thể sẽ đánh mất sở hữu tất cả trí nhớ, cho nên lại để cho Thu Linh Nhi cùng Nhiếp Vũ Nhu giả dạng làm là bằng hữu của nàng là được. Kỳ thật Thu Linh Nhi cùng Nhiếp Vũ Nhu vì hiện tại một màn này, đã diễn luyện không ít lần. Đường vu vu cảm giác đầu mịt mờ, nàng vậy mà cái gì đều đã quên, thậm chí ngay cả mình là ai đều đã quên, nhưng lại nhớ rõ một cái tên, Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên gặp đường vu vu tỉnh lại, liền tiến lên nói ra, đường vu vu, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt ta 13 rất nhanh tiểu sẽ tìm đến ngươi. Ta là 13 bằng hữu. Chúng ta đều là 13 bằng hữu. Thu Linh Nhi cùng Nhiếp Vũ Nhu lại cùng kêu lên nói ra, cảm ơn các ngươi. Đường vu vu lập tức càng thêm hồ đồ rồi, nhưng trên mặt nhưng lại nở nụ cười, rất hồn nhiên địa nở nụ cười. Nhiếp Thiên vui mừng địa hít sâu một hơi, sau đó liền đẩy cửa đã đi ra. Chuyện còn lại tiểu lại để cho đường vu vu chính mình suy nghĩ à, đợi qua một thời gian ngắn, đường thập tam mang đường ra người tới, đem nàng giao cho đường thập tam, Nhiếp Thiên cho rủ viên mãn báo cáo kết quả công tác. Đường thập tam, đường vu vu, các ngươi tầm đó đến cùng là như thế nào cố sự. Nhiếp Thiên vừa đi vừa nỉ non lấy, có thời gian nhất định phải hảo hảo đề ra nghi vấn một chút Đường Thập Tam. Nghĩ đến Đường Vưu Vưu cùng Đường Thập Tam, Nhiếp Thiên trong óc nhưng lại xuất hiện một cái khác trường tuyệt mỹ gương mặt. Như Hi, không biết ngươi tại Mặc gia thế nào? Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới Mặc Như Hi, trong nội tâm đúng là không hiểu có chút buồn rầu. Mặc Như Hi bị Mặc gia người tiếp đi, hiện tại người tại Tu Di Linh Đô. Nhiếp Thiên không biết Mặc Như Hi trôi qua như thế nào đây. Nhưng trong lòng của hắn tín niệm nhưng lại chưa bao giờ biến qua. Nhiếp Thiên, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều tin tưởng ngươi. Ta sẽ tại Tu Di Linh Đô chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Trong đầu đột nhiên vang lên Mặc Như Hi ly khai thời điểm đã từng nói qua. Nhiếp Thiên khỏe miệng không khỏi thì thào. Như Hi, chờ ta, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Ngươi như bất ly bất khí, ta tất nhiên sinh tử gắn bó. Lão đại, Như Hi là ai? Ngươi muốn đi đâu tìm nàng? Ngay tại Nhiếp Thiên toàn tâm chăm chú tưởng niệm thời điểm, một đạo không hài hòa thanh âm đột nhiên tại vang lên bên tai. Kim Đại Bảo thân ảnh lôi thời địa xuất hiện. Không có gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hàm hồ một tiếng. A ha, ta đã biết. Lão đại ngươi phát tao. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, lộ ra tặc tiện tặc tiện. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, trong nội tâm nói ra, nghĩa, cái này gọi là phát tao sao? Mối tình đầu được không? Nhiếp Thiên không đi cùng Kim Đại Bảo hồ đồ, hỏi, Lam Băng Thần tới rồi sao? Kim Đại Bảo lập tức nghiêm túc không ít, nói ra, ừ, đã ở đại sảnh chờ. Số tử, 1863. Chương 184, ngươi đắc tội được rất tốt ta. Lam Băng Thần, lúc này đã là Lam Vân Đế quốc hoàng đế. Hoàng cung chi dịch sau khi chấm dứt, Nhiếp Thiên ngay tại Kim Phủ đợi Lam Băng Thần. Giữa hai người còn có một phần ước định không có hoàn thành, Lam Băng Thần còn thiếu nợ Nhiếp Thiên một tòa thành, Thiên La Thành. Kim Phủ nghị sự đại sảnh. Lam Băng Thần đứng trong đại sảnh ương, bên người đứng đấy Tần Nghiệp Thiên. Lam Băng Thần thần sắc có chút khẩn trương, nhìn về phía trên một bộ thấp thỏm lo âu bộ dạng. Kim Minh Tâm chứng kiến Lam Băng Thần bộ dạng này bộ dáng, khe như mày, trong nội tâm có một loại dự cảm bất hảo. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Kim Đại Bảo xuất hiện. Nhiếp tiên sinh. Lam Băng Thần xa xa đi ra nghênh đón, tất cung tất kính, không dám có nửa điểm lãnh đạo. Nhiếp Thiên đi vào đại sảnh, cũng không cùng Lam Băng Thần nói nhảm, nói thẳng, Lam Băng Thần, ta đã hoàn thành lời hứa của mình, kế tiếp nên ngươi thực hiện hứa hẹn lúc sau. Nhiếp tiên sinh, chuyện này nghe được Nhiếp Thiên Lam Băng Thần sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến đến rồi, lộ ra càng thêm thần trường, nói chuyện cũng trở nên ấp úng bắt đầu. Lam Băng Thần đương nhiên biết nói, Nhiếp Thiên theo như lời đúng là Thiên La Thành chuyện này. Như thế nào? Ngươi muốn nuốt lời sao? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Tuy nhiên hiện tại Lam Băng Thần trở thành hoàng đế, nhưng Nhiếp Thiên như trước không có đưa hắn để vào mắt. Lam Băng Thần trong tay chỉ có Tần Nghiệp Thiên, so về ngày đó Cao Tiến kém xa. Nhiếp Thiên có thể tiêu diệt Cao Tiến, tự nhiên cũng có thể tiêu diệt Lam Băng Thần. Nhiếp Thiên sinh, tại hạ không dám nuốt lời. Chỉ là Lam Băng Thần sắc mặt xoát địa tái đi, tráng, lập tức khẩn trương tới cực điểm. Nhiếp Thiên mang theo Thu Sơn Tề Phong bọn người, trong vòng một đêm tiêu diệt khống chế hoàng cung huyết bức môn. Loại thủ đoạn này, làm cho người sợ. Lam Băng Thần tự biết hoàn toàn không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên, cho nên mượn hắn 10 vạn cái túi mật cũng không dám nuốt lời. Có lời gì, ngươi nói thẳng là được. Nhiếp Thiên chẳng muốn cùng Lam Băng Thần vòng vo, không kiên nhẫn nói. Lam Băng Thần dừng một mắt, chợt nhìn bên cạnh Tần Nghiệp Thiên một mắt. Nhiếp tiên sinh, sự tình là như thế này. Tần Nghiệp Thiên hiểu ý, tiến lên chắp tay nói ra, ngày hôm qua Phong Tần Đế Quốc đã đến sứ giả, muốn theo chúng ta Lam Vân Đế Quốc đổi thành. Đổi thành. Nhiếp Thiên hơi sững sờ. Đúng. Tần Nghiệp Thiên gật đầu, tiếp tục nói, Phong Tần Đế Quốc nguyện ý cầm trước kia chiếm đoạt Lam Vân Đế Quốc biên thủy 12 thành, để đổi mặt khác một tòa thành, tự là. Tần Nghiệp Thiên dừng một chút, quan sát đến Nhiếp Thiên sắc mặt, nói ra, tự là Nhiếp tiên sinh muốn Thiên La Thành. Cầm 12 tòa thành để đổi một tòa thành. Phần này mua bán rất không có lợi nhất, chẳng lẽ Phong Tần Hoàng đế trong đầu tiến phân sao? Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, chợt cười cười, nhìn về phía Lam Băng Thần, hỏi, người động tâm? Không có, đương nhiên không có. Lam Băng Thần ngơ ngác một chút, tranh thủ thời gian phủ nhận. Một tòa thành đổi 12 tòa thành. Đối với Lam Băng Thần mà nói, đích thật là cái đại tiện nghi. Bất quá Thiên La Thành là Nhiếp Thiên muốn thành, coi như là có người nguyện ý cầm 20 tòa thành để đổi, Lam Băng Thần cũng sẽ không biết đồng ý. Nhưng là hiện tại khó giải quyết chính là, để đổi thành người là Phong Tần Đế Quốc. Phong Tần Đế Quốc, 3.000 tiểu thế giới nhị lưu đế quốc, quốc lực so Lam Vân Đế Quốc cường thịnh không chỉ gấp 10 lần. Lam Vân Đế Quốc chỉ là một cái tam lưu đế quốc, thậm chí còn là nước phụ thuộc tại Phong Tần Đế Quốc tồn tại. Nguyên bản Phong Tần Đế Quốc khả dĩ trực tiếp đem Thiên La Thành cưỡng chiếm rồi, nhưng Phong Tần Hoàng Đế nhưng lại dùng 12 tòa thành để đổi, cái này đã xem như đối với Lam Vân Đế Quốc cấn sủng. Lam Băng Thần trên mặt toát ra to như hạt đậu mồ hôi, nói ra, Nhiếp tiên sinh, ngài muốn một tòa thành, khả dĩ tùy tiện tại Lam Vân Đế Quốc tuyển, cho dù là ngươi muốn Lam Vân Thành, tại hạ cũng có thể rời đô. Chỉ là này Thiên La Thành là Phong Tần Đế Quốc muốn, ta thật sự đắc tội không nổi, vậy sao? Không đều Lam Băng Thần nói xong, Nhiếp Thiên liền thay hắn nói, hơn nữa sắc mặt trầm xuống, nói ra, ta biết đạo Phong Tần Đế Quốc là cái nhị lưu đế quốc, Lam Vân Đế Quốc chỉ là một cái tam lưu đế quốc. Nhưng là Lam Băng Thần, ngươi cảm thấy ngươi đắc tội không nổi Phong Tần Đế Quốc, vậy ngươi đã cảm thấy, ngươi đắc tội được rất tốt ta. Nhiếp tiên sinh, ta Lam Băng Thần chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt khắc nghiệt, sợ tới mức một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Tần Nghiệp Thiên tranh thủ thời gian đỡ lấy Lam Băng Thần, sắc mặt cũng là thật không tốt xem. Tần Nghiệp Thiên tại trước khi đến tiểu cùng Lam Băng Thần thương lượng qua, Phong Tần Đế Quốc cùng Nhiếp Thiên, cái này hai phe đều là đắc tội không nổi. Nếu như nói không nên theo cả hai chúng nó chi chung tuyển chọn một cái đi đắc tội, cái kia Tần Nghiệp Thiên chọn Phong Tần Đế Quốc. Tại Tần Nghiệp Thiên trong mắt, Nhiếp Thiên là một cái so Phong Tần Đế Quốc càng thêm địch nhân đáng sợ. Kỳ thật Lam Băng Thần cũng minh bạch điểm này, nhưng lòng hắn tồn may mắn, cho rằng Nhiếp Thiên chỉ là muốn một tòa thành, tùy tiện cái đó tòa thành đều được, không nhất định cần phải là Thiên La Thành. Đáng tiếc hắn nghĩ lầm rồi, Nhiếp Thiên nhất định phải Thiên La Thành, bởi vì tận thế chi diễm bản thể ngay tại Thiên La Thành. Nếu không là nguyên nhân này, Lam Băng Thần tặng không Thiên La Thành cho Nhiếp Thiên, hắn cũng không có thèm. Phong Tần Đế Quốc người ở địa phương nào? Dẫn ta đi gặp bọn hắn. Nhiếp Thiên cũng không muốn quá mức khó xử Lam Băng Thần, tiểu hài tử mà thôi, hù dọa một chút là được rồi. Đã Phong Tần Đế Quốc người muốn Thiên La Thành, Nhiếp Thiên dù sao cũng phải hỏi thăm vì cái gì. Lam Băng Thần nghe được Nhiếp Thiên tương kiến Phong Tần Đế Quốc người, lập tức sắc mặt bá địa trợn nhìn, tranh thủ thời gian nói ra, Nhiếp tiên sinh, không cần làm phiền ngươi rồi, ta sẽ cùng Phong Tần người nói rõ ràng, Thiên La Thành hay là Nhiếp tiên sinh. Lam Băng Thần nói xong, đem một khối bạch sắc ngọc bài đưa qua. Bạch sắc ngọc bài, đây là thành chủ ấn tín và dây đeo triện. Đã có thành chủ ấn tín và dây đeo triện, Nhiếp Thiên tiểu là Lam Vân Đế Quốc thừa nhận Thiên La Thành thành chủ. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, trực tiếp đem ấn tín và dây đeo triện nhận lấy, chậm chăm chú hỏi, ngươi xác định không cho ta thấy Phong Tần Đế Quốc người một mặt. Không cần làm phiền Nhiếp tiên sinh. Lam Băng Thần lau một cái đổ mồ hôi, vẻ mặt nơm nớp lo sợ. Lam Băng Thần sở dĩ không cho Nhiếp Thiên gặp Phong Tần Đế Quốc người, tự nhiên có hắn tự định giá. Dùng Nhiếp Thiên tính cách, nếu là nhìn thấy Phong Tần Đế Quốc người, song phương một cái ngôn ngữ bất hòa, làm không tốt sẽ đánh nhau. Nếu là Phong Tần Đế Quốc sứ giả không nghĩ qua là tại Lam Vân Đế Quốc chết rồi, cái này nổi Lam Băng Thần cởi quần cũng lưng không dưới a. Nhưng mà vừa lúc này, Kim Phủ một cái hạ nhân nhưng lại vội vàng hấp tấp địa chạy tới. Lao ra, việc lớn không tốt rồi. Hạ nhân la to lấy chạy tiến đại sảnh, bởi vì quá mức khẩn trương, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Tứ hỉ, đã xảy ra chuyện gì, vội vội vàng vàng. Kim Minh Tâm nhìn xem cái kia hạ nhân, sắc mặt bá địa trầm xuống. Người này gọi Tứ hỉ hạ nhân, thở gấp được thở không ra hơi, nói ra, lão, lao ra, có người xông vào Kim Phủ, còn đả thương trong phủ hộ vệ. Cái gì ba? Kim Minh Tâm quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, tại đây trong hoàng thành, rõ ràng có người dám xông vào Kim Phủ. Hiện tại Kim Phủ, coi như là Lam Băng Thần cũng phải thông báo mới có thể đi vào, nơi nào đến đuôi mù hàng, rõ ràng xông vào Kim Phủ, còn đả thương Kim Phủ hộ vệ. Nơi nào đến điều nhân, rõ ràng dám ở Kim Phủ dương oai, quả thực muốn chết. Kim Đại Bảo thực lực tăng lên, tính tình cũng nổi lên, hét lớn một tiếng, muốn chạy đi đi. Coi chừng. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác một cổ sát khí, mãnh liệt xoay người. Bành. không một người trong thứ đồ vật đột nhiên nện xuống đến, vừa vặn đập trúng đại sảnh khuôn cửa, rơi ở trước cửa. Nhiếp Thiên tiến lên xem xét, dĩ nhiên là một người, hơn nữa là một cỗ thi thể. Số tử 1882. Chương 185, đối với người chết không có hứng thú. Lý Hổ. Kim Minh Tâm tiến lên một bước, nhìn rõ ràng thi thể trên đất, đúng là Kim Phủ hộ vệ, Lý Hổ. Lý Hổ không chỉ có là Kim Phủ hộ vệ, hơn nữa là hộ đội trưởng bảo vệ, thực lực đã là vạn tượng cửu trọng, tại toàn bộ Lam Vân Đế Quốc, xem như nhất đẳng cường giả. Hôm nay hắn lại bị người giết, hơn nữa thi thể còn bị ném vào Kim Phủ cửa đại sảnh. Cái này, là trực tiếp nhất khiêu khích. Người nào? Lan ra đây. Kim Minh Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn như tiếng sấm hóa thành vô hình sóng âm, đối diện trên nóc nhà mái ngói đều đi theo bay lên. Hừ hừ. Chật, một đạo tràn ngập khinh thường cười tiếng vang lên, một đạo áo xám thân ảnh, như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái lắc mình, đã là đến đại sảnh trước cửa. Cái này một cái thập phần khôi ngô thanh niên nam tử, trên mặt có một đạo theo cái trán kéo đến cái cằm mặt sẹo, làm cho này phó bản đến cũng đã thập phần hung ác gương mặt tăng thêm một vòng thô bạo, nhìn về phía trên thập phần làm cho người ta sợ hãi. Hầu Lệ, Lam Băng Thần cùng Tần Nghiệp Thiên nhìn rõ ràng người tới gương mặt, cùng kêu lên kêu sợ hãi. Nguyên lai người này không phải người khác, đúng là Phong Tần Đế Quốc sứ đoàn bên trong đích người một trong, Hầu Lệ. Lam Vân bệ hạ, Tần Thống Lĩnh, các ngươi quả nhiên ở chỗ này, cửa ra vào hộ vệ đuôi mù, không để cho chúng ta điện hạ vào phủ. Ta chỉ có thể cố mà làm địa giáo hắn là người. Hầu Lệ âm hiểm cười cười, hoàn toàn là một bộ chẳng hề để ý thân sắc. Dạy ngươi mẹ cái so. Kim Đại Bảo giận tím mặt, mắng to một tiếng, đột nhiên ra tay, một quyền oanh ra đi. Muốn chết. Hầu Lệ thân ảnh khẽ động, sát ý tất hiện, một chưởng đánh ra, oanh hướng Kim Đại Bảo. Đại Bảo. Kim Minh Tâm vẫn còn rung động tại Lý Hổ chết, trước tiên không có kịp phản ứng, lại muốn ra tay đã là không kịp. Hầu Lệ tuy nhiên người lớn lên kinh hãi, thực lực lại là phi thường hung hãn, dĩ nhiên là cự linh nhất trọng võ giả. Kim Đại Bảo chỉ có nguyên linh ngũ trọng thực lực, ở đâu có thể là Hầu Lệ đối thủ. Hơn nữa Hầu Lệ người này ra tay tàn nhẫn quyết tuyệt, chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu là một trưởng này đánh vào Kim Đại Bảo trên người, cho dù hắn có tứ giai kim lôi chiến giáp, cũng tất nhiên trọng thương. Vâng! Nguy cấp một khắc. Không trung đột nhiên bắn ra một đạo bàng nhiên kiếm khí, hậu chiêu tới trước, cùng Hầu Lệ dốc sức một trưởng chạm vào nhau. Bành! Kiếm khí cùng trưởng phong đụng vào nhau, Hầu Lệ đúng là ngăn cản không nổi bàng nhiên kiếm khí, liền lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa té ngã. Mặt khác một bên, Nhiếp Thiên nhưng lại không có phản ứng gì, chỉ là lạnh lùng địa nhìn xem Hầu Lệ. Vừa mới ra tay cứu Kim Đại Bảo đúng là Nhiếp Thiên, chỉ là hắn thật không ngờ. Hầu Lệ thực lực lại vẫn tại đoán trước phía trên, so đều là cự linh nhất trọng Tần Nghiệp Thiên còn cường hắn hơn. Hầu Lệ bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh lui, trên mặt lộ ra tàn nhẫn nhan sắc, nặng nề quát tầm lên, tiểu tử, ngươi là người nào? Hầu Lệ tuyệt đối thật không ngờ, một cái vạn tượng nhất trọng võ giả, rõ ràng có thể đem hắn một kiếm đánh lui, đây quả thực là mới nghe lần đầu việc lạ. Một cái ngươi không thể trêu vào người. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt theo Lý Hổ trên thi thể khẽ quét mà qua, toàn thân lộ ra không thêm che giấu sát ý. Ta không thể trêu vào ngươi. Hầu Lệ sắc mặt trầm xuống, chợt lại hoặc như là nghe được một chuyện cười, đột ngột địa nở nụ cười, nói ra, xú tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng đột nhiên giơ lên một vòng âm lãnh, nói, thực xin lỗi, ta đối với một người chết không có hứng thú. Người chết? Hầu Lệ hơi sững sờ. Không biết rõ Nhiếp Thiên ý tứ. Hầu Lệ công nhiên tại Kim Phủ giết người, mặc kệ hắn là người nào, hôm nay đều được đền mạng. 3. 3. 3. Vừa lúc đó, ba tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, chợt đại sảnh cách đó không xa xuất hiện ba đạo thân ảnh. Trong đó đi tuốt ở đàng trước đạo thân ảnh kia, càng đặc biệt, đúng là hắn đang vỗ tay. Nói hắn đặc biệt, là vì vậy vóc người phi thường quái dị. Nhìn về phía trên chừng 20 tuổi. Nhưng vóc dáng rất thấp, so với người bình thường thấp một cái đầu. Hai mắt thật sâu lõm, lệnh ánh mắt của hắn lộ ra rất sâu thúy. Cái cằm trường mà nổi bật, lại để cho hắn nhìn về phía trên có chút tiến hóa không hoàn toàn cảm giác. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là, người này thậm chí có bốn đầu cánh tay. Thật sự bốn đầu cánh tay, hơn nữa là bốn đầu nhìn về phía trên phi thường cường tráng cánh tay, cùng hắn thấp bé thân hình kém xa. Nếu như không nên theo trên người của người này tìm một cái điểm sáng tựu là cây quạt trong tay của hắn, rất tinh mỹ, nhìn về phía trên rất không tệ bộ dáng. Điện hạ. Hầu Lệ chứng kiến người tới, lập tức trở nên cung kính, thấp giọng hô. Người này không phải người khác, đúng là Phong Tần Đế Quốc sứ đoàn đoàn trưởng, Phong Vô Khuyết. Đồng thời cũng là Phong Tần Đế Quốc Tam Hoàng tử. Lúc này đây Phong Tần Đế Quốc cùng Lam Vân Đế Quốc đổi thành, chính là do Phong Vô Khuyết phụ trách. Vị công tử này, lời của ngươi rất có ý tứ, bổn vương vừa mới không nghe rõ ràng, có thể hay không thỉnh ngươi lặp lại lần nữa. Phong Vô Khuyết nhẹ lay động trong tay quạt xếp, nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói nhưng lại ngậm lấy làm cho người hít thở không thông lạnh như băng. Lam Băng Thần cùng Tần Nghiệp Thiên ở một bên sắp sợ trắng váng, nghe được Phong Vô Khuyết nói chuyện, lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng. Nhiếp tiên sinh, vị này chính là Phong Tần Đế Quốc Phong Vô Khuyết điện hạ. Hắn là Phong Tần Đế Quốc Tam Hoàng tử, lúc này đây Phong Tần Đế Quốc Lam Băng Thần phát giác được Nhiếp Thiên thần sắc không đúng, tranh thủ thời gian tiến lên nói ra. Nhưng là hắn vẫn chưa nói xong, đã bị Nhiếp Thiên khoát tay đã cắt đứt. Nhiếp Thiên ánh mắt theo trước mặt trên người mấy người đảo qua, cuối cùng nhất rơi vào Phong Vô Khuyết trên người, lạnh lùng nói ta đối với người chết không có hứng thú, đối với ngươi cũng không có hứng thú. A, Phong Vô Khuyết sắc mặt một chút trở nên âm lãnh. Đột nhiên cười nói như vậy, Hầu Lệ ở trong mắt ngươi là một người chết hả? Tiếng cười âm lãnh, nhưng mặc cho ai đều có thể nghe ra trong đó khinh miệt. Phong Vô Khuyết cho rằng, Nhiếp Thiên bất quá là Lam Vân Đế Quốc một cái hiển quý công tử, chỉ là gia tộc có chút thế lực, ngày bình thường cao ngạo chút ít, chịu không được trước mắt hộ vệ bị giết sự thật mà thôi. Tại Lam Vân Đế Quốc, đừng nói một cái hiển quý công tử không dám động Phong Tần Đế Quốc người, coi như là Lam Vân Hoàng Đế cũng mơ tưởng động Phong Tần Đế Quốc chi nhân một cọng tóc gái. Lam Vân Đế Quốc, một cái tam lưu tiểu quốc mà thôi, nếu là nhắm chúng hắn cái này Phong Tần Đế Quốc hoàng tử mất hứng, trực tiếp đã diệt là được. Nhiếp Thiên nhìn xem Phong Vô Khuyết, trong ánh mắt bắn ra lang liệt sắc ý, mở miệng nói ra, hắn trong mắt của ta người chết, nếu như ngươi muốn cứu hắn, ngươi cũng muốn chết. Phong Vô Khuyết không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt, Nhiếp Thiên càng sẽ không đưa hắn để vào mắt. Không chỉ nói Phong Vô Khuyết là một cái nhị lưu đế quốc hoàng tử, coi như là Mặc Vũ cái này tiểu tu di thế giới tứ đại thế gia thiếu chủ, tu di linh đô ba đại yêu nghiệt một trong, Nhiếp Thiên cũng chưa từng có con mắt nhìn qua. Chỉ cần Phong Vô Khuyết dám nhúng tay, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết hắn. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Phong Vô Khuyết người đứng phía sau, không khỏi khẽ nhíu mày. Phong Vô Khuyết bản thân là cự linh nhất trọng thực lực, phía sau hắn hai người. Một cái là khôi ngô tráng niên nam tử, một cái là đen gầy lão giả. Tráng niên nam tử khá tốt, chỉ có cự linh nhất trọng thực lực, cũng không có khiến cho Nhiếp Thiên chú ý. Nhưng đen gầy lão giả rất không tầm thường, trên mặt không có một khối thịt, coi như một cái đầu lâu bên ngoài treo một lớp da đồng dạng, nhìn về phía trên cực kỳ kinh hãi. Mà thực lực của hắn, đúng là cự linh tam trọng. Số tử, 1851. Chương 186. Một tên cũng không để lại. Phong Tần Đế Quốc sứ đoàn bốn người, ba cái cự linh nhất trọng võ giả, một cái cự linh tam trọng võ giả, vậy mà tất cả đều là cự linh cảnh võ giả. Thực lực như vậy, quả nhiên so Lam Vân Đế Quốc cường quá nhiều. Trách không được Lam Băng Thần hội kiêng kỵ như vậy Phong Tần Đế Quốc. Nhưng là Lam Băng Thần sợ hãi, cũng không có nghĩa là Nhiếp Thiên sợ hãi. Phong Tần Đế Quốc người đã giết Kim Phủ hộ vệ, như vậy nhất định tu đền mạng. Lam Băng Thần lúc này đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt, hắn thật không ngờ Phong Tần Đế Quốc người sẽ cùng đến Kim Phủ đến, càng không nghĩ đến bọn hắn rõ ràng giết Kim Phủ hộ vệ. Dùng Nhiếp Thiên tắc phong làm việc, chuyện này khẳng định không thể thiện. Lam Băng Thần còn muốn tiến lên nói cái gì, lại bị Tần Nghiệp Thiên ngăn lại. Tần Nghiệp Thiên hướng hắn khẽ lắc đầu, ý bảo hắn không nếu nhúng tay. Chuyện này đã không chê không nổi rồi, Lam Băng Thần nếu là nhúng tay, chỉ biết bết bắt hơn. A, ha ha ha. Phong Vô Khuyết dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Nhiếp Thiên, coi như nghe được một cái buồn cười nhất chê cười, đúng là nhịn cười không được đi ra. Tần Nghiệp Thiên ở một bên nhịn không được lắc đầu, hắn bắt đầu là Phong Vô Khuyết lo lắng. Chẳng bao lâu sau, Tần Nghiệp Thiên nhớ rõ, Lam Băng Dạ đã từng như vậy cười qua Nhiếp Thiên. Mà Lam Băng Dạ cuối cùng nhất kết quả chính là, thi cốt vô tổn. Tất cả mọi người nhìn thấy Nhiếp Thiên phản ứng đầu tiên đều là chẳng thèm ngó tới. thế nhưng mà những cái kia chẳng thèm ngó tới người, cuối cùng nhất đều bị Nhiếp Thiên giẫm nát dưới chân như con sâu cái kiến đồng dạng nghiền chết. Phong Vô Khuyết căn bản không biết Nhiếp Thiên là người nào, mà phần này vô tri đem triệt để hủy diệt hắn. Cười, cười mẹ ngươi trái trứng. Bên này Nhiếp Thiên còn không có nổi giận, Kim Đại Bảo sớm liền không nhịn được rồi, mắng to một tiếng, đúng là muốn lại ra tay nữa. Bị giết hộ vệ Lý Hổ tại Kim Phủ nhiều năm, Kim Đại Bảo đối với hắn rất có cảm tình, hôm nay lại bị người tàn nhẫn sát hại, hắn há có thể cho phép nhẫn. Đại Bảo, ngươi lui xuống trước đi. Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ Kim Đại Bảo nhịn không được, một tay lấy hắn ngăn lại. Phong Vô Khuyết lạnh lùng lườm Nhiếp Thiên một mắt, lạnh như băng sát y đã là át không chế trụ nổi, đột nhiên nhìn Lam Băng Thần một mắt, âm hiểm nói ra, Lam Vân bệ hạ, ngươi đều thấy được, là người nơi này một vốn một lời vương bất kính, bổn vương hôm nay muốn tiểu trừng phạt đại giới, ngươi sẽ không để tâm chứ. Cho đến giờ phút này, Phong Vô Khuyết y nguyên cho rằng Lam Băng Thần mới được là tại đây chủ đạo người. Nhưng mà hắn không biết là, Lam Băng Thần mà nói tại Nhiếp Thiên trong mắt, cái gì cũng không phải. Tam Hoàng tử, cái này Lam Băng Thần còn muốn giải thích cái gì, lại bị Tần Nghiệp Thiên giữ chặt. Tần Nghiệp Thiên dù sao kinh nghiệm cay độc, so Lam Băng Thần thông minh nhiều lắm, cái lúc này, vô luận nói cái gì đều vô dụng. Nếu như Phong Vô Khuyết thật sự đối với Nhiếp Thiên bọn người động tay, Tần Nghiệp Thiên cũng nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Hầu Kiên, Phong Vô Khuyết cũng không có hứng thú nghe Lam Băng Thần nói nhảm, giống to một tiếng. Lao nô tại. Đen gầy lão giả âm lãnh cười cười, không người đáp lại. Giết bọn chúng đi. Một tên cũng không để lại. Phong Vô Khuyết lạnh lùng mở miệng, trên mặt cơ bắp đều bắp méo. Vâng. Hầu Kiên đáp ứng một tiếng, tiến lên một bước. Tại đây hết thảy mọi người, ngoại trừ Tần Nghiệp Thiên cùng Kim Minh Tâm là cự linh nhất trọng thực lực bên ngoài, mặt khác tất cả mọi người không đáng giá nhắc tới. Hầu Kiên có lòng tin, trong vòng một phút giết chết tất cả mọi người. Một nghĩ đến đây, Hầu Kiên lại không một chút do dự, toàn thân nguyên lực bạo tuôn, khủng bố khí thế kích động ra. Tần Nghiệp Thiên tranh thủ thời gian tại Lam Băng Thần hộ tại sau lưng, chỉ là loại khí thế này thứ hai sẽ rất khó ngăn cản. Tiểu tạp chủng, không nên trách lao hủ lòng dạ ác độc, chỉ trách ngươi không có mắt, đắc tội không nên đắc tội người. Hầu Kiên âm lãnh cười cười, sau lưng hiện ra nguyên linh, đúng là một đầu liệt răng xài lang. Lần thứ nhất ra tay, Hầu Kiên tiểu là tận hết sức lực, hiển nhiên là muốn đem Nhiếp Thiên một chiêu đánh chết. Ngao! Ho ho ho! Liệt răng xài lang phát ra một tiếng chói tai gầm rú, chân trước đánh ra, cuốn mánh khí lãng ngưng tụ thành một cái sắt thép móng đuốt sắc bén, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cũng không hoảng hốt trương, thậm chí động đều bất động. Lao đại! Chứng kiến Nhiếp Thiên không có động, Kim Đại Bảo hô một tiếng, cho rằng Nhiếp Thiên sợ trắng váng. Ai dám động đến nhà của ta tiên sinh? Ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói đột nhiên vang lên, chợt một đạo tràn trề đao khí gào thét mà đến. Đao khí lăng liệt, giống như mũi tên, tại sắt thép móng vuốt sắc bén khoảng cách Nhiếp Thiên còn có vài thước thời điểm, liền đã phát sau mà đến trước. Bành! Một tiếng bạo tiếng nổ, đao khí tràn ngập ra đến, sắt thép móng vuốt sắc bén lên tiếng mà phá. Hầu Kiên liền lùi lại mấy bước, cánh tay đúng là trở nên máu tươi chảy đầm địa. Sau một khắc, một đạo thân ảnh ngăn tại Nhiếp Thiên trước mặt, không phải người khác, đúng là vội vàng chạy đến Thu Sơn. Lại qua 3 ngày thời gian, Thu Sơn thực lực đúng là lại lần nữa tăng lên, đã là cự linh tứ trọng. Gần kề chỉ là một chiêu, Thu Sơn liền nhẹ nhõm ngăn chặn Hầu Kiên, hiển nhiên thực lực tại phía xa người này phía trên. Thiên sinh, ngài không có sao chứ? Thu Sơn nhìn xem Nhiếp Thiên, khẩn trương hỏi. Hắn mới từ Bá Vân Học Viện trở về. Liền nghe đến đại sảnh động tĩnh, lập tức ngựa không dừng vó chạy đến, vừa mới cứu Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đương nhiên đã sớm cảm giác đến Thu Sơn trở về, nếu không cũng sẽ không biết đứng tại nguyên trô vẫn không núp nhích. Ta không sao. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, trong nội tâm nhưng lại thở dài một hơi. May mắn Thu Sơn kịp thời trở về, nếu không sự tình thật đúng là có chút không dễ làm. Nhiếp Thiên lúc này trên tay không có tinh hồn, nếu là thật sự đánh nhau, khẳng định phải thiệt thòi lớn. Hắn chỉ có vạn tượng nhất trọng thực lực, vừa mới có thể một kiếm đánh lui Hầu Lệ, một mặt là đối phương trở tay không kịp, căn bản không có sử dụng cự linh chân thân, một phương diện khác tắc thì là vì Nhiếp Thiên kiếm khí hoàn toàn chính xác lăng lệ ác liệt. Nhưng là Hầu Kiên lại bất đồng, cự linh tam trọng thực lực, không phải hiện tại Nhiếp Thiên có thể ứng phó. Trừ phi Nhiếp Thiên có tinh hồn, hoặc là sử dụng chiến thần ba ấn. Giờ phút này Thu Sơn trở về rồi, sự tình tiểu dễ làm nhiều hơn. Ngươi là người nào? Hầu Kiên bị Thu Sơn một đao chém tổn thương, ánh mắt lộ ra cực độ sợ hãi, vẻ sợ hãi mở miệng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên chính là một cái vạn tượng nhất trọng tiểu cặn bã, bên người rõ ràng có mạnh như vậy người. Hơn nữa nhìn Thu Sơn thái độ đối với Nhiếp Thiên, rõ ràng cho thấy tôi tớ hoặc là hộ vệ thân phận. Phong Vô Khuyết lúc này cũng ngây ngẩn cả người, hắn bắt đầu đối với thân phận của Nhiếp Thiên nổi lên nghi hoặc. Hắn lập tức phát giác đến, thân phận của Nhiếp Thiên thật không đơn giản, tuyệt đối không chỉ là một cái hiển quý cậu ấm đơn giản như vậy. Mà ngay cả Lam Băng Thần bên người cấm vệ quân đại thống lĩnh đều chỉ có cự linh nhất trọng thực lực, một cái cậu ấm hộ vệ dĩ nhiên là cự linh tứ trọng thực lực, điều này hiển nhiên không thể nào nói nổi. Cha, ngươi không sao chớ? Một bên Hầu Lệ gặp Hầu Kiên thủ lên, tranh thủ thời gian tiến lên hỏi. Hầu Kiên cùng Hầu Lệ, rõ ràng còn là một đôi phụ tử. Thu Sơn cũng không để ý gì tới hội Hầu Kiên chỉ là lạnh lùng nhìn quét một lần trước mắt mấy người, chợt hỏi, Nhiếp tiên sinh, cái này mấy người xử lý như thế nào? Giết bọn chúng đi. Một tên cũng không để lại. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trong mắt không có nửa điểm chần chờ. Giết bọn chúng đi. Một tên cũng không để lại. Nghe được Nhiếp Thiên Phong Vô Khuyết như là bị điện giật, nhịn không được run rẩy một chút, bởi vì này câu nói đúng là hắn vừa mới cho Hầu Kiên ra lệnh. Hôm nay những lời này theo Nhiếp Thiên trong miệng nói ra, không giống như là một câu, càng giống là một cái vang dội cái tát, đánh vào Phong Vô Khuyết trên mặt, thanh thúy thanh thúy. Nhưng là giờ phút này Phong Vô Khuyết lại bất chấp Nhiếp Thiên cái này một cái vang dội cái tát, hắn nhất định phải trốn chạy để khỏi chết, bởi vì Nhiếp Thiên lúc này ánh mắt lăng lệ ác liệt, sắc ý lấm lấm, hiển nhiên không phải đang nói đùa. Số tử, 1965. Chương 187, Đao Tâm Đao Giả. Nhiếp Thiên đương nhiên không có hay nói giỡn, hắn là rất nghiêm túc. Cho dù Phong Vô Khuyết là Phong Tần Đế Quốc Hoàng tử, hắn dung túng thủ hạ tại Kim Phủ tự dưng giết người, nhưng lại muốn giết chết Kim Phủ hết thảy mọi người, chỉ là những... Này, tiêu đầy đủ hắn chết 100 lần. Huống hồ Nhiếp Thiên căn bản không có đem một cái tiểu tiểu nhân Phong Tần Đế Quốc để vào mắt. Chớ nói Phong Vô Khuyết là một cái tiểu tiểu hoàng tử, cho dù hắn là Phong Tần Hoàng Đế, cũng chiếu giết không tha. Vâng. Thu Sơn đáp ứng một tiếng, khắc nghiệt địa mục quang quét về phía Phong Vô Khuyết bọn người, lạnh lùng nói ra, đắc tội nhà của ta thiên sinh, không quản các ngươi là người nào, đều phải chết. Bị Thu Sơn khắc nghiệt ánh mắt tập trung, Phong Vô Khuyết trong đầu lập tức thoáng hiện một chữ, trốn. Bên cạnh hắn Hầu Kiên phụ tử cùng một người khác, cũng là đồng dạng nghi cách. Mấy người nhìn về phía Thu Sơn ánh mắt, hiện lộ ra khó có thể che giấu sợ hãi. Cái này là cường giả uy nghiêm, lệnh kẻ yếu sợ. Mạc Đao Thương Nguyệt. Thu Sơn thân hình khẽ động, Mạc Đao vô phong phát ra một tiếng hùng hồn đao ngâm, chợt một đạo bảng nhiên đao sóng cuồn cuộn mà ra. Bảo hộ điện hạ. Hầu Kiên cái thứ nhất làm ra phản ứng, biết rõ đạo chính mình không phải là đối thủ của Thu Sơn, lại dốc sức liều mạng tiến lên, liệt răng xài lang nguyên linh xuất hiện cự linh chân thân. Ầm ầm nhảy ra, ngạnh kháng Thu Sơn Mạc Đao Thương Nguyệt. Bành! Cường hãn đụng nhau, khí lãng trùng kích phía dưới, chung quanh không gian vậy mà có chút lắc lư, không trung hiện ra mở mịt thái độ. A! Lực lượng cùng lực lượng quyết đấu, mạnh yếu đã phân, Hầu Kiên kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, sau khi rơi xuống rớt, trên mặt đất kéo lên một đạo máu chảy đầm đìa quy tích. Cha! Hầu Lệ bi thống địa kêu thảm một tiếng, lập tức nào tới. Hầu Kiên bị Thu Sơn một chiêu trọng thương, nhưng lại là Phong Vô Khuyết thắng được một lát cơ hội. Phúc! Phong Vô Khuyết phi thường xảo trá, thân ảnh linh động nhảy lên, trong tay quạt xếp vung lên, không trung lập tức một hồi mưa phùn ngân châm. Có độc! Thu Sơn ngửi được không trung có gây mũi vị đạo, lập tức kịp phản ứng, Phong Vô Khuyết ngân châm mang co kịch độc, chợt một đạo đao khí bổ đi qua, ngăn lại không trung ngân châm. Chờ hắn lại ngẩng đầu nhìn lúc, Phong Vô Khuyết bóng người đã biến mất. Nhưng là thủ hạ của hắn lại không có vận tốt như vậy. Sắt. Cái kia tráng niên nam tử còn không đốc, đúng là tại trước tiên hướng Nhiếp Thiên ra tay, hắn một quyền ném ra đi, cự linh cảnh nhất trọng võ giả bàng nhiên khí thế lập tức hiện hiện ra. Muốn chết. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên bên người Tần Nghiệp Thiên cùng Kim Minh Tâm sớm có phát giác, cơ hồ đồng thời ra tay. Thiên địa trói buộc. Buôn lôi thủ. Kim Minh Tâm cùng Tần Nghiệp Thiên đồng thời gào thét. Cực lớn thiên địa tiền trực tiếp đem tráng niên nam tử vây khốn, trận tử sắc lôi điện ngưng tụ mà thành bàn tay lớn chụp được. Tráng niên nam tử liền kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên một tiếng, tại chỗ chết thảm. Thu Sơn bên này cũng không chút do dự, trực tiếp hướng về còn tại trong bi thống Hầu Lệ một đao chém tới. Hầu Lệ muốn phản kháng, đáng tiếc Thu Sơn lực lượng vượt qua xa hắn có thể chống cự, miệng vừa mở ra, nửa điểm thanh âm đều không có phát ra, đầu người đã rơi xuống đất. Lệ Nhi, Hầu Kiên vừa rồi thụ Thu Sơn một đao, vậy mà không có chết, đột nhiên trông thấy Nhi tử bị giết, đúng là rú thảm một tiếng, chợt đăng địa đứng lên, bộc phát ra toàn thân cuối cùng lực lượng. Liệt răng cực sát. Hầu Kiên gào rú một tiếng, sau lưng xuất hiện liệt răng xài lang nguyên linh cự linh chân thân, đúng là liều lĩnh địa xông lại, ý đồ cùng Thu Sơn đồng quy vu tận. Mặc đao vô phong, đao ngân vô lộ. Thu Sơn há có thể như hắn mong muốn, nổi giận gầm lên một tiếng, kinh thiên đao mang lại hiện ra, một đao chém xuống, thẳng có kinh thiên động địa chi uy. Bành! Một tiếng bạo tiếng nổ, liệt răng xài lang cự linh chân thân lập tức bị phá. Trên mặt đất xuất hiện một đạo sâu đạt mấy mét làm cho người ta sợ hãi khe rãnh. Lại nhìn Hầu Kiên, vậy mà đã là thi cốt vô tổn. Thu Sơn một đao chi lực, trực tiếp đem chó cùng dứt dậu Hầu Kiên chém chết tại chỗ. Kim Minh Tâm cùng Tần Nghiệp Thiên ở một bên thấy kinh tâm động phách, bọn hắn tự nghĩ, nếu là đổi lại chính mình, tuyệt đối ngăn cản không dưới Thu Sơn một đao. Lam Băng Thần càng là cơ hồ sợ trắng váng, si ngốc ngơ ngác nhìn Thu Sơn. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Thu Sơn lúc nào trở nên khủng bố như vậy. Trước kia Lam Băng Thần đã từng thấy qua Thu Sơn vài lần, khi đó thứ hai hay là một cái vạn tượng nhất trọng cặn bã võ giả. Thẳng đến có một ngày bế quan đi ra, liền trực tiếp trở thành cự linh tam trọng võ giả. Trong lúc này đến cùng đã trải qua cái gì, Lam Băng Thần đem óc muốn tạc cũng nghĩ không thông. Giải thích duy nhất tiểu là Nhiếp Thiên lại để cho Thu Sơn trở nên như thế biến thái. Nếu không Thu Sơn cũng sẽ không biết đối với Nhiếp Thiên như thế nói gì nghe nấy. Nhiếp Thiên lúc này cũng không khỏi khẽ nhíu mày, nói ra, Thu Sơn, ngươi ngưng tụ ra đào tâm hả? Ừ, Thu Sơn không người gật đầu. Nhiếp Thiên thỏa mãn gật đầu, trách không được Thu Sơn thực lực đột nhiên như thế biến thái, cơ hồ là nghiền áp thức địa sắt mất Hầu Kiên. Hầu Kiên dù nói thế nào cũng là cự linh tam trọng võ giả, tuy nhiên so Thu Sơn thực lực kém điểm, nhưng cũng không trở thành không chịu được như thế. Một chiêu đã bị đánh thành trọng thương, đệ nhị chiêu liền trực tiếp tan thành mây khói. Thu Sơn ngưng tụ ra đao tâm, thực lực cơ hồ có bay vọt về chất. Đốt. Đao tâm đối với đao giả, tựa như kiếm tâm đối với kiếm giả. Có đao tâm đao giả cùng không có đao tâm đao giả, hoàn toàn là một trời một vực chi chênh lệch. Nhiếp Thiên đoán chừng, lúc này Thu Sơn tuy chỉ có cự linh tứ trọng thực lực, nhưng chân thật chiến lực nên so bình thường cự linh ngũ trọng võ giả còn muốn khủng bố. Thậm chí khả dĩ so sánh cự linh lục trọng võ giả. Võ giả đã đến cự linh cảnh, mỗi một trọng tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều là thật lớn cái hào rộng, có thể vượt cấp 2 trọng chiến đấu, đã tính toán là phi thường nghịch tiên. Hiện tại Thu Sơn, cho dù so với mấy ngày trước cao tiến, cũng không sai biệt nhiều. Nhiếp Thiên nhìn ra Thu Sơn sử dụng đao quyết tựa hồ cũng rất không tầm thường, chỉ có điều tựa hồ có chút không trọn vẹn. Luôn cho hắn một loại tại thời khắc mấu chốt khiến cho không xuất ra kính cảm giác. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không có nói thẳng ra, đợi đến lúc về sau thời cơ thỏa đáng thời điểm lại hỏi thăm Thu Sơn A. Thiên sinh, Thu Sơn vô năng, đào tẩu một cái, thỉnh tiên sinh trách phạt. Thu Sơn đột nhiên đi đến Nhiếp Thiên bên người, không người nói ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, một cái tiểu cá trạch mà thôi, chạy bỏ chạy rồi, không có gì lớn. Tiểu cá trạch. Lam Băng Thần trong nội tâm ngược lại rút một luồng lương khí, Phong Vô Khuyết tại Nhiếp Thiên trong mắt là tiểu cá trạch, nhưng ở hắn Lam Băng Thần trong mắt thế nhưng mà quái vật khổng lồ. Nhưng Lam Băng Thần chứng kiến Thu Sơn đối với Nhiếp Thiên cung kính như thế, biểu lộ lập tức cứng ngắc một chút. Hắn thật sự không nghĩ ra, Nhiếp Thiên đến cùng là người nào, đáng giá Thu Sơn như thế kính sợ. Kế tiếp, Kim Minh Tâm sai người đem Lý Hổ thi thể khiêng xuống đi, cực kỳ an táng, về phần Hầu Lệ bọn người thi thể. Trực tiếp ném tới bãi tha ma là được. Mọi người lần nữa trở lại nghị sự đại sảnh, hào khí nhưng lại trở nên áp lực tĩnh mịch. Nhiếp Thiên lại để cho Thu Sơn giết Phong Tần Đế quốc người, hơn nữa Tần Nghiệp Thiên còn ra tay rồi, Phong Vô Khuyết nếu là trở lại Phong Tần Đế quốc, hai nước vô cùng có khả năng gặp phải khai chiến. Lam Băng Thần, Phong Vô Khuyết sự tình ngươi không muốn lo lắng, một mình ta làm việc một người đem làm, cam đoan sẽ không liên lụy Lam Vân Đế Quốc. Không đều Lam Băng Thần mở miệng, Nhiếp Thiên trực tiếp sảng khoái nói. Lam Băng Thần kích động địa tranh thủ thời gian đứng lên, kinh sợ nói, ta cùng Nhiếp Tiên Sinh đã sớm là cùng một trận chiến tuyến thượng người, gì đàm liên lụy không liên lụy. Chuyện này vốn chính là Phong Vô Khuyết quá mức hùng hổ doa người, Nhiếp Tiên Sinh cũng là bị buộc ra tay mà thôi. Số tử, 1910. Chương 188, áo đỏ trưởng lão. Lam Băng Thần mấy câu nói đó coi như nói được minh trí, đã sự tình đã không cách nào vãn hồi, vậy cũng chỉ có ngã vào Nhiếp Thiên bên này. Nhiếp Tiên Sinh, ngươi chuẩn bị lúc nào đi Thiên La Thành tiền nhiệm? Lam Băng Thần đột nhiên hỏi. Ta rất nhanh sẽ khởi hành, chậm nhất ngày mai. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm cái gì, nói thẳng. Lam Băng Thần trầm ngâm một chút, nói ra, Thiên La Thành khoảng cách Hoàng Thành 3.000 dặm xa, Nhiếp Tiên Sinh nhanh nhất cũng muốn mấy ngày mới có thể đến tới. Hiện giữ Thiên La Thành chủ là thúc phụ của ta Lam Vân Giang, ta hồi trở lại Hoàng Cung về sau, hội lập tức truyền thư cho hắn, lại để cho hắn lập tức liền chuẩn bị ly khai, đem phủ thành chủ cho Nhiếp Tiên Sinh dọn ra đến. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, tỏ vẻ thỏa mãn. Lam Băng Thần ngược lại là muốn rất chú đáo. Lúc này Lam Băng Thần còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lại muốn nói lại thôi. Nhiếp Thiên ha có thể đoán không ra hắn tiểu tâm tư, nhạt cười nhạt nói, ngươi yên tâm đi. Thiên La Thành ở vào Phong Tần Đế Quốc cùng Lam Vân Đế Quốc chô giao giới, coi như là Phong Tần Đế Quốc thật sự muốn cùng Lam Vân Đế Quốc khai chiến, như vậy Thiên La Thành cũng là đứng núi chịu sào. Ta khả dĩ cam đoan với ngươi, có ta ở đây, Phong Tần Đế Quốc quân đội, mơ tưởng bước vào Thiên La Thành nửa bước, càng không khả năng uy hiếp được Lam Vân Đế Quốc. Ngươi có thể yên tâm địa làm hoàng đế của ngươi, tựu để cho ta cho ngươi làm cái mạnh nhất bình chướng A. Đa tạ Nhiếp Tiên Sinh. Lam Băng Thần hưng phấn không thôi, lúc này bái tạ. Tần Nghiệp Thiên nhưng lại vào lúc này đút Lam Băng Thần một chút, thứ hai lập tức kịp phản ứng, lập tức muốn phải nói xin lỗi. Nhiếp Thiên nhưng lại khoát khoát tay, ý bảo không sao. Cái loại này lời khách sáo Nhiếp Thiên là không muốn nghe, dù sao Thiên La Thành là chính bản thân hắn muốn, nếu là có thể thuận tiện cam đoan Lam Vân Đế Quốc an toàn, cớ sao mà không làm. Nhiếp Tiên Sinh, ta cái này liền cáo tử. Đã theo Nhiếp Thiên khẩu ở bên trong lấy được xác thực cam đoan, Lam Băng Thần cũng tiểu không hề dừng lại, nói ra, ta ngày mai nhất định đến là tiên sinh tiễn đưa. Không cần. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo Lam Băng Thần khả di đi nha. Lam Băng Thần cùng Tần Nghiệp Thiên quân thần lập tức ly khai, hôm nay chuyện đã xảy ra quá lớn, bọn hắn cần phải đi về hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa. Hai người sau khi rời khỏi, trong đại sảnh chỉ còn lại Kim Minh Tâm cùng Nhiếp Thiên bọn người. Đều là người một nhà. Nhiếp Tiên Sinh, ngươi vừa rồi cho Lam Băng Thần cam đoan, không phải là thật sao? Kim Minh Tâm không có khách khí, trực tiếp hỏi. Chuyện cu. A tôi đương nhiên thật sự. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Kim Minh Tâm nhướng mày, nói ra, Nhiếp Tiên Sinh, ngươi cũng đã biết, Thiên La Thành không chỉ có là Phong Tần Đế Quốc cùng Lam Vân Đế Quốc chỗ giao giới, nhưng lại cùng Thủy Ô Đế Quốc cùng Nhật Sơ Đế Quốc liền nhau. Cái này ba đại đế quốc đều là nhị lưu đế quốc, vượt qua xa Lam Vân Đế Quốc có thể nhắm chúng lên, cho nên Thiên La Thành thật sự là một cái hung hiểm dị thường địa phương A. Nhiếp Thiên khoát khoát tay đánh gãy Kim Minh Tâm tự tin cười nói, Kim hội trưởng, người yên tâm đi. Ta biết đạo chính mình đang làm cái gì. Những thứ khác ba đại đế quốc tuy mạnh, nhưng là Thiên La Thành chỉ cần có ta tại, tự quyết không cho phép những người khác ngấp nghé. Nếu có ai dám có ý đồ với Thiên La Thành, ta nhất định khiến hắn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Kim Minh Tâm nhìn xem Nhiếp Thiên vẻ mặt mây trôi nước chảy, lập tức tại trong đầu nghĩ kỳ tiểu lại ngạnh xanh xanh địa nuốt trở về. Kim Minh Tâm tự nghĩ cũng là duyệt vô số người, bất luận kẻ nào chỉ cần hắn nhìn lên một cái, cơ bản có thể đoán cái 8-9 phần 10, nhưng là đối với Nhiếp Thiên, mặc dù là ở chung lâu như vậy, lại vẫn đang cảm giác thứ hai là một điều bí ẩn đoàn, hơn nữa càng là muốn nhìn rõ. Lại càng là thấy không rõ. Nếu như mặt khác bất cứ người nào nói, có thể bằng sức một mình bảo trụ Thiên La Thành, Kim Minh Tâm khẳng định không tin, nhưng là lời này theo Nhiếp Thiên trong miệng nói ra, hắn sẽ tin 7-8 phần. Nhiếp Thiên là cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Cẩn thận ngẫm lại, ngay tại hơn 2 tháng trước, ai có thể nghĩ đến, một cái theo Tam Lưu Tiểu Thành đi tới thiếu niên, cứ như vậy ngạnh xanh xanh địa đứng ở Lam Vân Đế Quốc đỉnh phong vị trí. Mà ngay cả hoàng đế thấy hắn đều là tất cung tất kính, như hạ nhân. Như thế không thể tưởng tượng sự tình cứ như vậy đã xảy ra, hơn nữa cái này nhân vật chính tiểu đứng tại trước mặt của mình. Kim Minh Tâm nghĩ như vậy lấy, lại đối với Nhiếp Thiên mà nói tin thập phần. Nhiếp Thiên nói hắn có thể bảo trụ Thiên La Thành, cái kia chính là nhất định có thể. Kim Hội trưởng, ngươi cũng đã biết Đan Vũ Thành cái chỗ này. Nhiếp Thiên đột nhiên hỏi. Đan Vũ Thành, tiểu là cổ ý cùng Nhiếp Thiên nhắc tới một cái thành, thì ra là Phong Tần, Thủy Ô, Nhật Sơ ba đại đế quốc cử hành đan võ tỉnh lỵ địa phương. Kim Minh Tâm vốn là sững sờ, chợt nói ra, Đan Vũ Thành ngay tại Thiên La Thành bên cạnh, cùng Thiên La Thành chỉ có một giang chi cách. Bất quá cái này thành cũng không thuộc về ba đại đế quốc, mà là luyện đan sư công hội sở hữu tư nhân thành thị. Luyện đan sư công hội thành thị. Nhiếp Thiên hơi sững sờ. Đúng. Kim Minh Tâm gật đầu, giải thích nói, luyện đan sư công hội là một cái cổ lão mà khổng lồ tổ chức. Nghe nói tại Trung cổ thời đại cũng đã tồn tại 3.000 tiểu trong thế giới, cơ hồ từng cái quốc gia đều có luyện đan sư công hội phân hội. Mà luyện đan sư công hội tại tất cả cái địa phương cũng đều là tự nhiên mình sở hữu tư nhân thành thị. Nghe nói Đan Vũ Thành không chỉ có là luyện đan sư công hội sở hữu tư nhân thành thị, hơn nữa trong đó còn có một vị 3.000 tiểu thế giới luyện đan sư tổng hội áo đỏ trưởng lão tọa chấn. Cho nên cho dù Đan Vũ Thành ở vào ba đại đế quốc chỗ giao giới, nhưng mặc kệ ba đại đế quốc như thế nào phân tranh, chiến hỏa chưa bao giờ dám nấu tiến Đan Vũ Thành. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút nhếch lên, trong nội tâm nhưng lại nghĩ đến cái gì. Hắn mơ hồ nhớ rõ, cố ý cho hắn huyền thiết trên lệnh bài, phản diện tựa hồ có khác hai chữ, áo đỏ. Lao ra hỏa này, nên không phải là luyện đan sư tổng hội tọa trấn Đan Vũ Thành cái gì áo đỏ trưởng lão a? Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán nói. Nhiếp Thiên tuy nhiên là luyện đan sư, nhưng hắn cũng không biết 3.000 tiểu thế giới luyện đan sư quy củ, cũng không biết cái này áo đỏ trưởng lão đại biểu có ý tứ gì. Kim hội trưởng, áo đỏ trưởng lão là có ý gì? Nhiếp Thiên trong nội tâm có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi. Kim Minh Tâm một chút sửng sốt, vẻ mặt cổ quái địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cái kêu biểu lộ rõ ràng là đang nói, ngươi là luyện đan sư. Lại không biết áo đỏ trưởng lão có ý tứ gì. Trong nội tâm tuy nhiên nghi vấn, nhưng Kim Minh Tâm hay là giải thích nói, 3.000 tiểu thế giới luyện đan sư tổng hội trưởng lão có 4 cấp bậc, theo thứ tự là bạch y hề trưởng lão, áo đỏ trưởng lão, áo vàng trưởng lão cùng áo lam trưởng lão. Trong đó chỉ có tổng hội hội trưởng có thể mặc bạch y hề, xưng là bạch y hề trưởng lão. Áo đỏ trưởng lão chỉ lần này tại hội trưởng, nghe nói luyện đan sư tổng hội áo đỏ trưởng lão chỉ có 7 vị. Áo vàng trưởng lão cùng áo lam trưởng lão tiểu tương đối nhiều rồi, trên cơ bản nhất lưu đế quốc hoặc là nhị lưu đế quốc phân hội hội trưởng cũng có thể làm đến áo lam hoặc là hoàng y yề. Nhiếp Thiên nghe được không khỏi điểm môi, trong nội tâm nói ra, 3.000 tiểu thế giới luyện đan sư không ra hồn, bực này cấp ngược lại là được chia đủ cẩn thận. Bất quá nghe Kim Minh Tâm nói như vậy, bề ngoài giống như áo đỏ trưởng lão rất thuộc loại châu bò, một bộ thói xấu hò hét cảm giác. Nhiếp Thiên sinh. Ngươi như thế nào lại đột nhiên nâng lên Đan Vũ Thành? Chẳng lẽ ngươi đi Thiên La Thành, là vì tham gia Đan Vũ Thành Đan Đạo Thịnh Hội sao? Kim Minh Tâm lúc này đột nhiên nhớ tới Đan Đạo Thịnh Hội, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, đây cũng không phải, ta đối với cái gì luyện đan giải thi đấu các loại không có hứng thú, chỉ là một người bạn để cho ta có thời gian đến Đan Vũ Thành tìm hắn, cho nên thuận tiện hỏi một chút. Nhiếp Thiên cũng là nói được không giả. Đích thật là cố ý lại để cho hắn đến Đan Vũ Thành nhìn xem. Nha! Kim Minh Tâm gật gật đầu, thật cũng không có đa tưởng. Số tử, 1926. Chương 189, Hóa Thần Tông. Lam Vân ở ngoại ô trong rừng rậm. Hô! Hô! Hô! Một đạo chạy như điên thân ảnh rốt cục ngừng lại, vịn một cây đại thụ trường thở gấp không chỉ. Phong Vô Khuyết khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Trong nội tâm vẫn còn là kinh hồn chưa định. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, lần này đi sứ Lam Vân Đế Quốc, lại hội dùng kết quả như thế xong việc. Không chỉ có trao đổi thành thị kế hoạch không có có thành công, thậm chí liền mạng nhỏ đều thiếu chút nữa bồi thường. Nguyên bản Phong Vô Khuyết cho rằng, lúc này đây đi vào Lam Vân Đế Quốc, hết thảy đều có thể thuận thuận lợi lợi, thuận tiện còn có thể uy hiếp một chút Lam Vân Hoàng Đế. Ai có thể nghĩ đến, nửa đường giết ra một cái Nhiếp Thiên. Lại để cho hắn thất bại thảm hại. Kỳ thật đây đều là Phong Vô Khuyết gieo gió gặt bão, là hắn trước hướng Kim Phủ khiêu khích, Nhiếp Thiên chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Cái này kêu là tự tắc chết, không thể sống. Họ Nhiếp tiểu tử, đợi bổn hoàng tử trở lại Phong Tần đế quốc, định cho ngươi cùng Lam Vân đế quốc trả giá huyết một cái giá lớn. Phong Vô Khuyết mặt lộ vẻ hung ác, nghiến răng nghiến lợi, nghỉ ngơi sau một lát, lại không dám dừng lại, bắt đầu chạy như điên. Lam Vân đế quốc quá nguy hiểm, hắn một khắc cũng không muốn chờ đợi. Cùng thời khắc đó, Kim Phủ Tiểu Viện. Nhiếp Thiên cùng Thu Sơn tương đối mà đứng. Chuyện của ngươi giải quyết sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Thu Sơn, cười nhạt một tiếng, hỏi. Thu Sơn trước khi không tại Kim Phủ, phải đi Bá Vân học viện giải quyết một kiện chuyện xưa. Phạm Kim Vũ, tự là Thu Sơn muốn giải quyết chuyện xưa. Năm đó Thu Sơn, sở dĩ nguyên mạch bị hủy, tự là bái Phạm Kim Vũ ban tặng. Hôm nay hắn nguyên mạch khôi phục, thực lực tăng vọt, tự nhiên sẽ không bỏ qua Phạm Kim Vũ. Nhiếp Thiên cũng biết Thu Sơn đã ngưng tụ ra đào tâm, cho nên đối với hắn phi thường có lòng tin, mặc dù Tề Phong không nhúng tay vào, Phạm Kim Vũ cũng tuyệt đối không thể nào là Thu Sơn đối thủ. Dùng Thu Sơn hôm nay biểu hiện đến xem, Phạm Kim Vũ thậm chí liền hắn một đao đều tiếp không dưới. Ừ, Thu Sơn khẽ gật đầu, trên mặt nhưng lại hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên nhạy cảm địa bắt đến Thu Sơn thần sắc biến hóa, khẽ nhíu mày, nói ra, Thu Sơn, ta không hy vọng ngươi đối với ta giấu giếm bất cứ chuyện gì. Nói ra đi. Thu Sơn trên mặt bất đắc dĩ, rõ ràng địa để lộ ra, hắn còn có lời gì không có nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên kỳ thật cũng đoán ra cái 7-8 phần. Lần thứ nhất gặp Phạm Kim Chí thời điểm, người này đã từng nhắc tới qua, hãm hại Thu Sơn chuyện này, Phạm Kim Vũ Phạm Kim Chí huynh đệ chỉ là quân cờ, sau lưng còn có độc thủ. Phạm Kim Chí còn nói với Thu Sơn qua, lại để cho hắn thành thành thật thật địa làm một cái phế vật, bởi vì là người sau lưng bọn họ, cũng không phải Thu Sơn có thể trêu chọc được rất tốt. Nhiếp Thiên đoán chừng, Thu Sơn nhất định là theo Phạm Kim Vũ trong miệng đã được biết đến năm đó phía sau màn độc thủ. Chỉ có điều, cái này phía sau màn độc thủ cùng Phạm Kim Chí nói đồng dạng, thực lực mạnh phi thường, xa không phải hiện tại Thu Sơn có thể trêu chọc. Thu Sơn chần chờ một chút, nhưng chứng kiến Nhiếp Thiên ánh mắt kiên định, hay là nói ra, tiên sinh có từng nghe qua Hóa Thần Tông? Hóa Thần Tông? Nhiếp Thiên hơi sướng sở, chợt lắc đầu. Nhiếp Thiên chưa từng nghe qua Hóa Thần Tông, bất quá theo Thu Sơn sắc mặt khả di đoán được đến, đây là một cái khá lớn thế lực tổ chức. 3.000 tiểu thế giới, chung chia làm tứ đại vực, chúng ta bây giờ vị trí đúng là 4 vực một trong Nam Sơn vực. Thu Sơn giải thích nói, Nam Sơn vực có 2 đại so nhất lưu đế quốc càng cường đại hơn tông môn thế lực. Được xưng là Nam Hóa Thần, Bắc Càn Khôn, phân biệt chỉ chính là Hóa Thần Tông cùng Càn Khôn Cung. Nói đến đây, Thu Sơn dừng một chút. Nhiếp Thiên cũng đã đoán ra 7-8, nói ra, năm đó hãm hại ngươi chính là cái kia phía sau màn độc thủ tiểu là Hóa Thần Tông người, đúng không? Thu Sơn trầm trọng gật đầu, nói ra, Phạm Kim Vũ đã bị ta giết chết, hắn tại trước khi chết nói ra một cái tên. Thu Sơn đột nhiên nhắm mắt lại, trên mặt có vẻ thống khổ. Lại là có chút tuyệt vọng. Tên là gì? Nhiếp Thiên gặp Thu Sơn như thế thần sắc, trong nội tâm cũng không khỏi được trầm xuống. Đông Phương Ngọc. Thu Sơn mỗi chữ mỗi câu điệu gian nan nói ra một cái tên, trên mặt tuyệt vọng lộ ra càng thêm ngưng trọng. Người này là ai? Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức có chút hiếu kỳ. Người này rõ ràng tiểu là năm đó hãm hại Thu Sơn phía sau màn độc thủ, nhưng hắn có thể lại để cho Thu Sơn như thế tuyệt vọng. Thân phận nhất định không giống tầm thường. Hóa Thần Tông Tông Chủ. Thu Sơn hồi lâu sau mới nói ra thân phận của Đông Phương Ngọc. Người này sẽ là của ngươi cựu nhân A. Nhiếp Thiên khỏe miệng câu dẫn ra, một bàn tay vô vào Thu Sơn trên vai, nói ra, chính là một cái tông môn tông chủ mà thôi, ta cho ngươi một cái cam đoan, 3 năm ở trong, nhất định cho ngươi báo thủ. Nhiếp Tiên Sinh. Thu Sơn thần sắc kích động, nhưng lại nói ra, Nhiếp Tiên Sinh có lẽ có chỗ không biết, Hóa Thần Tông có thể nói là Nam Sơn vực VIV nhất thế lực, mặc dù là tại 3.000 tiểu thế giới, cũng tuyệt đối là nhất đẳng thế lực. Đông Phương Ngọc Thân là Hóa Thần Tông Tông Chủ, kỳ thật thực lực nhất định thâm bất khả chắc. Không chỉ nói ta hiện tại chỉ có cự linh cảnh thực lực, mặc dù ta là chân nguyên cảnh, thậm chí thần luân cảnh, cuộc đời này cũng là báo thù vô vọng, lại càng không cần phải nói 3 năm ở trong báo thù. Ta biết đạo tiên sinh là ở Trấn An ta. Thu Sơn cuộc đời này có thể gặp được tiên sinh, đã là trời cao chiếu cố, về phần báo thủ sự tình, rốt cuộc. Không. Không có đợi Thu Sơn nói xong, Nhiếp Thiên trực tiếp đánh gây hắn, nghiêm mặt nói, ta không có trấn an ngươi, ta nói là sự thật. Lời nói mới rồi xem như ta cho lời hứa của ngươi. 3 năm ở trong, Hóa Thần Tông nhất định sẽ theo 3.000 tiểu thế giới xóa tên. Nhiếp Thiên vẻ mặt trịnh trọng, Thu Sơn nhưng lại trong nội tâm hoảng sợ, thậm chí hóa đá mấy giây thời gian, về sau mới kịp phản ứng. Tiên sinh, Thu Sơn trong lòng có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Sau một lát, Thu Sơn rốt cục bình tĩnh một điểm, cuối cùng nhất hay là nói ra. Người cho dù hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Thu Sơn hít sâu một hơi, hỏi, tiên sinh thế nhưng mà tứ đại thế gia đệ tử. Nhiếp Thiên lời nói mới rồi, vừa rồi thần sắc, hoàn toàn không có đem Hóa Thần Tông để vào mắt. Thử hỏi toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, ngoại trừ tứ đại thế gia bên ngoài, ai dám như thế? Cho nên Thu Sơn suy đoán, Nhiếp Thiên rất có thể là tứ đại thế gia đệ tử, hơn nữa thân phận không giống tầm thường. Ta không phải tứ đại thế gia đệ tử. Nhưng là Nhiếp Thiên lại là khẽ lắc đầu, thản nhiên cười cười, nói ra, thân phận của ta là cái gì, hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi, đợi đến lúc về sau thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên sẽ biết đạo ta là ai. Đến ở hiện tại, ngươi chỉ cần biết nói, tứ đại thế gia ta cũng chưa từng để vào mắt. Như lời ngươi nói chính là cái kia Hóa Thần Tông, càng là không đáng giá nhắc tới con sâu cái kiến. Nhiếp Thiên không có nói sai, cũng không có một tia khuyết đại. Thật sự là hắn không có đem tứ đại thế gia để vào mắt, bởi vì tứ đại thế gia đứng đầu đường gia tộc trưởng, chẳng qua là hắn nhỏ nhất thân truyền đệ tử mà thôi. Về phần cái kia cái gì Hóa Thần Tông, càng là không đáng giá nhắc tới cặn bã thế lực. Chỉ cần cho Nhiếp Thiên một chút thời gian, tuy tuy tiện tiện có thể dẫm lên dưới chân. Thiên sinh! Nghe được Nhiếp Thiên Thu Sơn trong nội tâm sóng to gió lớn, vẻ mặt rung động. Nếu là Nhiếp Thiên mà nói bị những người khác nghe được, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là một cái tên điên, hoặc là một cái kẻ ngu, đang tại nói mê sảng. Nếu như lúc này lời nói này là mặt khác bất luận kẻ nào nói lối ra, Thu Sơn khẳng định cho rằng người này tại đánh giám. Nhưng là Nhiếp Thiên bất đồng, Thu Sơn tin tưởng Nhiếp Thiên. Hắn đột nhiên cảm giác, thiếu niên ở trước mắt giống như là một tòa núi cao, càng là ngẩng đầu muốn xem đến đỉnh núi, liền càng là chứng kiến tầng tầng mây mù. Nguyên lai cái này tòa núi cao là nhìn không tới đỉnh. Số tử, 1898. Chương 190, Long Kình thất tức. Hôm sau sáng sớm, đem làm Đông Phương Hỏa Hồng Thiên Mạc chậm rãi đẩy đi tới thời điểm, Lam Vân Thành bên ngoài sớm đã ngừng lại một chiếc hai đầu long mã hoa lệ xe ngựa, còn có lượng thất long mã. Hoa! Thật xinh đẹp xe ngựa a. Nhiếp Vũ Nhu giòn giòn giã giã thanh âm vang lên, nàng một tay lôi kéo Nhiếp Thiên. Một tay ôm tiểu quai, lộ ra hưng phấn dị thường. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Linh Nhi, Đường Vưu Vưu, các ngươi trước mang Vũ Nhu lên xe à, ta còn có mấy câu cùng Kim hội trưởng nói. Thu Linh Nhi cùng Đường Vưu Vưu gật gật đầu, cùng Nhiếp Vũ Nhu cùng một chỗ tiến vào xe ngựa. Nhiếp Thiên lúc này đây đi Thiên La Thành, không chỉ có Nhiếp Vũ Nhu Thu Sơn Thu Linh Nhi Đường Vưu Vưu hội cùng theo một lúc đi, Kim Đại Bảo cùng Trương Nhất Phong cũng sẽ biết cùng đi. Trương Nhất Phong hôm nay là Nhiếp Thiên thân truyền đệ tử, tự nhiên muốn đi theo lão sư bên người. Mà Kim Đại Bảo trong cơ thể thần ma Tam Thiên Phong ấn chỉ là tạm thời bị áp chế, cho nên cũng muốn đi theo Nhiếp Thiên. Kim Minh Tâm cho rằng Kim Đại Bảo có thể đi theo Nhiếp Thiên bên người, đối với thứ hai tuyệt đối là trăm ích vô hại, đương nhiên vui vẻ đồng ý. Về phần Tề Phong, phải ở lại Bá Vân học viện. Nhược Vũ Thiên Diệp ly khai học viện, Phạm Kim Vũ bị Thu Sơn giết chết. Hiện tại Bá Vân học viện phải dựa vào Tề Phong chống. Nhiếp Thiên nguyên vốn định đợi Đường Thập Tam sau khi trở về lại đi Thiên La Thành, nhưng là ngày hôm qua đã xảy ra phong vô khuyết sự tình, cho nên hắn quyết định ta sẽ đi ngay bây giờ Thiên La Thành. Đêm qua, Nhiếp Thiên đi một chuyến Bá Vân học viện, cũng không có được Nhược Vũ Thiên Diệp bất cứ tin tức gì, người này tựa như hư không tiêu thất, không có bất kỳ tung tích. Nhiếp Thiên sinh, lần đi Thiên La Thành, một đường hung hiểm. Ngươi xác định không cần hộ vệ sao? Kim Minh Tâm nói ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, có Thu Sơn tại, hết thể đều không có chuyện gì đâu. Thu Sơn hôm nay là cự linh tứ trọng thực lực, hơn nữa bao hàm dục ra đao tâm, tầm thường võ giả căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn lực lượng một người, chống đỡ mà vượt Kim Phủ trên trăm hộ vệ. Kim Minh Tâm thấy tận mắt qua Thu Sơn thực lực, liền không nói thêm gì nữa. Thu Sơn đại ca, Nhiếp tiên sinh, thật sự rất muốn cùng các ngươi cùng đi Thiên La Thành, nhưng là Bá Vân học viện bên này ta không cách nào bỏ đi. Tề Phong nặng nề gật đầu, trong lời nói khó giấu tiếc nuối. Tề viện trưởng, ngươi ở lại Bá Vân học viện cũng tốt, nếu là có Nhược Vũ viện trưởng tin tức, kính xin cho ta biết, nàng còn thiếu nợ ta 10 ngày đích tu luyện. Nhiếp Thiên vừa cười vừa nói. Tốt. Tề Phong miệng đầy đáp ứng. Nhiếp Thiên đón lấy lại nói với Kim Minh Tâm, Kim hội trưởng, ta sau khi đi, nếu là Đường Thập Tam tới tìm ta, ngươi tiểu nói cho hắn biết, Đường Vưu Vưu hết thể mạnh khỏe, cùng ta cùng đi Thiên La Thành, lại để cho hắn đến Thiên La Thành tới tìm ta. Không có vấn đề. Kim Minh Tâm gật đầu cười cười. Hắn đương nhiên nhận thức Đường Thập Tam, hơn nữa thứ hai lần đầu tiên tới đến Kim Phủ lúc, hai người còn đã giao thủ. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, không có chuyện rồi khác, cũng tiểu không chỉ hoan nữa. Thu Sơn cùng Nhiếp Thiên nhảy lên xe ngựa, bắt đầu với Sa Phu, Kim Đại Bảo cùng Trương Nhất Phong thì là một người cưới một thất long mã. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, Kim Minh Tâm cùng Tề Phong hai người đứng lặng nhìn qua, thẳng đến xe ngựa triệt để biến mất, lúc này mới quay người hồi trở lại Lam Vân Thành. Thiên La Thành, Lam Vân Đế Quốc Biên Thủy Chi Thành, khoảng cách Lam Vân Thành 3.000 dặm xa. Nhiếp Thiên bọn người cưới chính là long mã xe ngựa. Long mã mặc dù chỉ là nhất giai linh thú, nhưng là sức chịu đựng cường, tốc độ nhanh, một ngày có thể thực hiện 800 dặm tả hữu, nếu là ngày đêm kiêm đi 2-3 ngày có thể đạt tới Thiên La Thành. Nhưng là Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, cũng không có vội vã chạy đi, Đường Vưu Vưu dù sao cũng là bệnh nặng mới khỏi, mà Nhiếp Vũ Nhu cũng rất ít lặn lội đường xa, xa như vậy một đường, thuận tiện lại để cho mấy cái nữ hài xem ngắm phong cảnh cũng là không tệ. Nhiếp Thiên cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, nắm chặt thời gian khắc tinh hồn. Hắn hôm nay, tăng thực lực lên tuy trọng yếu, bất quá so với không được tinh hồn trọng yếu. Nhiếp Thiên bây giờ là vạn tượng nhất trọng thực lực, nhưng là mặc dù thực lực của hắn có thể đạt tới vạn tượng ngũ trọng, cũng chưa chắc có thể cùng cự linh cảnh võ giả một trận chiến. Cự linh vũ giả có được cự linh chân thân, đây là đối với vạn tượng võ giả bay vọt về chất. Nếu như Nhiếp Thiên lúc này cùng cự linh vũ giả liều mạng, hơn phân nửa đều bị thương. Nhưng nếu là hắn đã có tinh hồn, vậy thì không giống với lúc trước, khả di tại thời khắc mấu chốt cho địch nhân một kích chí mạng. Nhiếp Thiên phát hiện, đệ tam trang tinh hồn, tùy tiện một cái đều có thể so sánh cự linh vũ giả thực lực. Hắn lần trước dùng 3 cái tinh hồn, liền đã phá vỡ Cao Tiến Thi La Ma Thân, thật sự cứng hãn. Phải biết rằng, Cao Tiến thế nhưng mà cự linh ngũ trọng võ giả A. Một mặt khác, Nhiếp Thiên còn phải nhanh một chút bao hàm dục xuất kiếm tâm, chỉ cần bao hàm dục xuất kiếm tâm, thực lực của hắn cũng sẽ có chất phi thăng. Bất quá kiếm giả bao hàm dục kiếm tâm cùng kiếm giả ngưng tụ kiếm khí bất đồng, bao hàm dục kiếm tâm không chỉ có cần kiếm đạo thiên phú chắc lấy, càng cần nữa kiếm khí chậm chạp tích lũy, cho nên gấp không được. Bao hàm dục kiếm tâm tựa như hạt giống nảy mầm, mặc dù là kiếm khí nồng đậm, cũng cần nhất định được thời gian. Thu Sơn, ta giáo đưa cho ngươi Long Kình thất tức bí quyết, ngươi bắt đầu tu luyện sao? Trên xe ngựa, Nhiếp Thiên hỏi. Đã bắt đầu tu luyện. Thu Sơn một bên lái xe, vừa nói, tiên sinh chỗ truyền thụ cho Long Kình thất tức bí quyết, quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Ta chỉ tu luyện 3 ngày, liền cảm giác đao tâm bắt đầu phát triển, quả thực quá thần kỳ. Rất tốt. Nhiếp Thiên thỏa mãn gật đầu, nói ra, Long Kình thất tức bí quyết chính là thượng cổ công pháp. Nói theo biển sâu Long Kình hô hấp quy luật, đối với đao giả kiếm giả tại đao đạo kiếm đạo cảnh giới tăng lên phi thường đại. Người dốc lòng tu luyện, không xuất ra mấy tháng, tất có thu hoạch. Long Kình thất tức bí quyết, một loại thượng cổ công pháp, thuộc về phụ trợ công pháp, khả dĩ sâu sắc tăng lên võ giả kiếm đạo cảnh giới. Nói chung, tu luyện Long Kình thất tức bí quyết kiếm giả hoặc đao giả, đồng dạng kiếm đạo tư chất, khả dĩ so thường nhân kiếm đạo cảnh giới tăng lên nhanh gấp 7. Nhiếp Thiên kiếp trước tiểu tu luyện Long Kình thất tức bí quyết, cho nên mới có thể trở thành thiên giới năm đại kiếm đạo đỉnh phong bên trong trẻ tuổi nhất tồn tại. Hắn gặp Thu Sơn đao đạo tư chất không tệ, cho nên liền đem Long Kình thất tức bí quyết truyền thụ cho hắn. Hơn nữa Long Kình thất tức bí quyết còn có một cái khác tác dụng, thu liễm khí tức, ẩn giấu thực lực. Hiện tại Thu Sơn, trừ phi là chân nguyên cảnh cường giả hoặc là tứ giai luyện đan sư, nếu không rất khó có người xem thấu thực lực của hắn. Thu Sơn thực lực quá mạnh mẽ, Nhiếp Thiên không muốn bị người chú ý. Trên đường đi, đường xá mặc dù xa, nhưng ba nữ tử cãi nhau, ở chung hòa hợp, nhưng cũng không phiền muộn. 5 ngày sau đó, Nhiếp Thiên bọn người rốt cục khoảng cách Thiên La Thành không xa, đã có thể xa xa địa chứng kiến Thiên La Sơn. Một đầu rộng chừng mấy mét con đường, vốn lượn khúc chiết, giống như một đầu dài xà, thông hướng Thiên La Sơn. Lúc chạng vạng tối, Nhiếp Thiên xe ngựa đi vào Thiên La Sơn dưới chân. Cũng ngay. Mà lúc này trên đường, trước mặt tới mấy chục cỗ xe ngựa tạo thành đoàn xe, đại quy mô mà đến, trên xe sa phu gầm lên. Nhiếp Thiên chứng kiến, cái này mấy chục cỗ xe ngựa, mỗi một chiếc xe thượng đều chở nguyên một đám hòm gỗ lớn, dưới mã sa chìm lợi hại, nói rõ những. Này hòm gỗ rất nặng, hẳn là khoáng thạch hoặc là nguyên tinh các loại thứ đồ vật. Mỗi một chiếc xe ngựa đều có hơn 10 người võ giả che chở, một bộ đề phòng xâm nghiêm tư thế. Nhiếp Thiên không nghĩ quá nhiều, lại để cho Thu Sơn đưa xe ngựa dựa vào qua một bên, cho đối phương nhường đường. Hai lúa, coi như thức thời. Những cái kia đoàn xe võ giả, nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Thu Sơn ánh mắt cực bất hữu thiện, một bộ thập phần miệt thị biểu lộ. Muốn chết. Thu Sơn đằng địa đứng lên, muốn phát tác, lại bị Nhiếp Thiên ngăn lại. Nhiếp Thiên ý bảo Thu Sơn ngồi xuống, không đáng cùng một đám hung hăng càn quấy ngu vở cờ lở không chấp nhận. Số tử, 1976. Chương 191, ngăn lại đoàn xe. Nhưng là Nhiếp Thiên nhường nhịn cũng không có lại để cho những võ giả này ngôi giận, ngược lại kích thích đối phương càng thêm cuồng vọng. Một đống cất chó. Có loại đến đánh ta a. Một gã tuổi trẻ võ giả, tướng mạo tuấn tú, cao cao giơ lên trong tay trường tiên. Trên không trung bá địa rút ra trước hết, khí diễm hung hăng càn quấy nói. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, chợt nghiền ngẫm cười cười, nói ra, bái kiến ngu vở cờ lờ, chưa thấy qua ngươi kiêu ngạo như vậy ngu vở cờ lờ. Xú tiểu tử, ngươi đây là đang tìm đường chết. Trẻ tuổi võ giả phi thường hung hăng càn quấy, nghe được Nhiếp Thiên mắng hắn ngu vở cờ lờ, trực tiếp giơ lên trong tay trường tiên. Nhiếp Thiên không có phản ứng chút nào, nhưng bên cạnh hắn Thu Sơn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần người này trường tiên rơi xuống, chính là hắn đầu thân chỗ khác biệt thời điểm. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe ngựa trung thò ra một người trung niên võ giả, cao giống một tiếng, chợt một đạo phá không khí kình xẹt qua, ngăn trở vị kia tuổi trẻ võ giả. Phụ thân. Tuổi trẻ võ giả quay người nhìn xem phụ thân của mình, một bộ kinh ngạc khó hiểu bộ dạng. Hắn căn bản không biết, nếu như không phải mới vừa cha hắn ra tay, mà là Thu Sơn ra tay hắn giờ phút này đã là một cỗ thi thể. Im ngay. Trung niên võ giả theo trong xe ngựa đi tới, hung hăng trừng nhi tử một mắt, chợt hướng Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, vị công tử này, khuyển tử lỗ mãng, mạo phạm công tử, lão hủ thay hắn xin lỗi, kính xin công tử thứ lỗi. Nhiếp Thiên xem người này nói chuyện coi như khách khí, cũng không muốn sinh thêm sự cố, lập tức cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay nói, không có việc gì. Cha. Trẻ tuổi võ giả còn muốn nói điều gì, nhìn xem lao tía, tựa hồ có chút không rõ ràng cho lắm, tại sao phải đối với Nhiếp Thiên khách khí như vậy? Vô liêm sỉ. Còn chưa cút. Trung niên võ giả nộ trừng nhi tử một mắt, thứ hai mặc dù trong bụng có khí, cũng đành phải giá mã ly khai. Lao hủ cáo tử. Trung niên võ giả khẽ gật đầu, lại lần nữa tiến vào xe ngựa. Một hồi phong ba nhỏ, như vậy chấm dứt. Thật dài đoàn xe hồi lâu mới đi qua. Tại trên đường kích thích một hồi bụi bay, nên ngang rời đi. Nhiếp Thiên nhìn qua đoàn xe dần dần biến mất, trong nội tâm nhưng lại có loại cảm giác kỳ quái, giống như bỏ lỡ cái gì. Lão đại, Thiên La Thành không phải là xảy ra chuyện gì a? Lúc này, Kim Đại Bảo giá mã tới hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không biết rõ Kim Đại Bảo ý tứ. Kim Đại Bảo cười hát hát nói, ta xem cái này đoàn xe như thế nào như là đại gia tộc chạy nạn tựa như. Xe ngựa xe con, trông nom việc nhà ngọn nguồn vốn ban đầu đều vận đi nha. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, trải qua Kim Đại Bảo vừa nói như vậy, cái này đoàn xe hoàn toàn chính xác có điểm giống chạy nạn. Cái này đoàn xe chủ nhân hẳn là Lam Vân Hoàng tộc người, chạy nạn không đến mức. Thu Sơn đột nhiên vừa cười vừa nói. Hoàng tộc người. Nhiếp Thiên sững sờ, hỏi, làm sao ngươi biết? Đội xe bọn họ treo chính là Kim Long Kỳ, đó không phải là Hoàng tộc người sao? Thu Sơn hỏi lại một tiếng. Ai? Giống như thật là Kim Long Kỳ, tên kia không phải là Lam Băng Thần Hoàng Thúc A. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, nói ra. Hắn còn nhớ rõ, Lam Băng Thần đã từng nói với Nhiếp Thiên qua, Thiên La Thành hiện giữ thành chủ chính là của hắn thúc phụ Lam Vân Giang. Hơn nữa Lam Băng Thần còn sớm thông chi Lam Vân Giang, lại để cho hắn sớm ly khai, đem phủ thành chủ cho Nhiếp Thiên dọn ra đến. Nhiếp Thiên nghe được Thu Sơn cùng Kim Đại Bảo sắc mặt nhưng lại bá địa một bên, lập tức hét lớn một tiếng, Thu Sơn, đi ngăn lại cái kia đoàn xe. Tốt. Thu Sơn một chút kịp phản ứng, cũng không đi quản Nhiếp Thiên vì cái gì làm như vậy, trực tiếp từ trên xe ngựa một nhảy dựng lên, thân ảnh nhất điểm, lập tức biến mất. Cự linh cảnh võ giả tốc độ cao nhất chạy trốn, mặc dù là long mã cũng xa xa so ra kém. Lão đại, đã xảy ra chuyện gì? Kim Đại Bảo gặp Nhiếp Thiên sắc mặt khác thường, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên cũng không trả lời hắn, chỉ nói là nói, đi theo ta. Nói xong, Nhiếp Thiên lập tức lái xe đuổi theo. Kim Đại Bảo cùng Trương Nhất Phong tranh thủ thời gian đuổi kịp. Vài trăm mét bên ngoài, thật dài đoàn xe từ từ mà đi. Một chiếc xe ngựa bên trong, một đạo thân ảnh nô đầu ra, chính là trước kia trung niên võ giả. Phụ thân, vì cái gì không cho ta giết cái kia bắt con? Xe ngựa bên ngoài, tuổi trẻ võ giả vẻ mặt phẫn nộ, nhịn không được nói ra. Trung niên võ giả nhưng lại âm lãnh cười cười, nói ra, tiểu tử kia bên người xa phu thật không đơn giản, tựa hồ ngưng tụ ra đao tâm, ngươi vừa rồi trước hết nếu là rơi xuống đi, đoán chừng ngươi tiểu là một cỗ thi thể. Tuổi trẻ võ giả gặp phụ thân thần sắc nghiêm túc, cũng không phải hay nói giỡn, trên trán một chút chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, trong nội tâm hoảng sợ. Trung niên võ giả đột nhiên quay đầu lại nhìn một cái, thần sắc nhưng lại thoáng lộ ra khẩn trương, trong nội tâm nói ra, như thế nào cảm giác tiểu tử kia là lạ, sẽ không hắn tiểu là bệ hạ trong thư theo như lời Nhiếp Thiên A. Trung niên võ giả nâng lên tên Nhiếp Thiên, hắn không phải người khác, đúng là Thiên La Thành tiền nhiệm thành chủ, Lam Băng Thần Thúc Phụ, Lam Vân Giang. Mà cái kia người trẻ tuổi võ giả chính là của hắn nhi tử, Lam Băng Hóa. Bệ hạ trong thơ dặn dò, ngàn vạn không tốt tội Nhiếp Thiên. Đến tột cùng cái này Nhiếp Thiên là nhân vật nào, rõ ràng lại để cho bệ hạ kiêng kỵ như vậy. Lam Vân Giang nói thầm lấy, thực sự không sao cả để ý, dù sao hắn đã ly khai Thiên La Thành, sẽ không lại cùng Nhiếp Thiên có cùng xuất hiện. Lam Băng Hóa lúc này đột nhiên cười nói, phụ thân, chúng ta lúc này đây đem Thiên La Thành sở hữu tất cả tài vật đều vơ vét không còn gì, cái kia mới nhậm chức thành chủ, sẽ không phải đến tìm phiền toái a. Lam Vân Giang sắc mặt trầm xuống, trách mắng, Hóa Nhi đừng vội nói lung tung, những nay tài vật đều là ta phủ thành chủ đồ vật, ở đâu là vơ vét mà đến. Dạ dạ, phụ thân nói rất đúng, Hải Nhi nói lỡ. Lam Băng Hóa tranh thủ thời gian cười nói, nhưng lại vẻ mặt đắc ý. Nguyên lai cái này hơn 10 xe thứ đồ vật, đều là Lam Vân Giang tại Thiên La Thành vài thập niên vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Lúc này đây ly khai Thiên La Thành, đương nhiên muốn cùng nhau mang đi. Hơn nữa tuyệt hơn chính là, hắn liền phủ thành chủ phủ kho ở bên trong đồ vật đều cùng nhau mang đi, một điểm đồ vật đều chưa cho Nhiếp Thiên còn lại. Hóa Nhi, lại để cho đoàn xe tăng thêm tốc độ. Chúng ta nhanh chóng đến Lam Vân Thành mới có thể yên tâm. Lam Vân Giang nói một tiếng, đầu rút vào trong xe ngựa. Phía trước đoàn xe, dừng lại. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo hét to âm thanh đột nhiên vang lên. Đoàn xe hộ vệ người kịp phản ứng, ngay ngắn hướng quay người, đã thấy một đạo thân ảnh như lao nhanh man thú xông lại. Thu Sơn thân ảnh nhảy lên, thẳng nhận được đoàn xe phía trước nhất, ngăn lại đoàn xe. Người nào, dám đoàn xe một cái hộ vệ gặp có người cản đường, hét lớn một tiếng, nhưng hắn mà nói chưa nói xong, liền cả kinh im bặt mà dừng. Bành! Thu Sơn sau lưng đột nhiên xuất hiện mạc đao vô phòng, hướng về mấy chục thước bên ngoài một khỏa trăm mét đại thụ chém tới. Chỉ là một đao, trăm mét đại thụ lại bị chặn ngang chặt đứt, cực lớn tiếng oanh minh vang lên, trên mặt đất kích thích một mảnh bụi bẩm. Sở hưu tất cả hộ vệ trường lớn mắt hạt châu nhìn xem Thu Sơn, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, trong ánh mắt, lộ vẻ sợ hãi. Thu Sơn một chiêu này sao Sơn chấn hổ phi thường hữu hiệu, đoàn xe bọn hộ vệ đều bị dọa, toàn bộ đoàn xe bị hắn thành công ngăn lại. Ở vào trong đội xe ở giữa Lam Băng Hóa thấy như vậy một màn. Khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức sắt trắng như tờ giấy. Cái lúc này hắn mới biết được, Lam Vân Giang vừa mới nói không sai, vừa rồi hắn đánh Nhiếp Thiên cái kia trước hết, nếu là thật sự đánh tiếp, cái kia chính là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Số tử, 1845. Chương 192, tư nhân tài vật. Đoàn xe bị người ngăn lại, Lam Vân Giang vội vàng từ trong xe ngựa đi ra, chứng kiến là Thu Sơn, vẻ mặt cười làm lành nói, vị tiên sinh này, sự tình vừa rồi lão hủ đã thay khuyển tử xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, tiên sinh tội gì không thuận theo không buông tha a. Thu Sơn cũng không đi quản hắn khỉ gió, lạnh lùng nói ra, ngươi ở chỗ này chờ, nhà của ta tiên sinh có chuyện muốn hỏi ngươi. Lam Vân Giang trong lòng trầm xuống, ẩn ẩn cảm giác không hề dịu sự tình phát sinh, nhưng thấy đến Thu Sơn vẻ mặt khắc nghiệt, nhưng cũng không dám tái mở miệng nói chuyện. Sau một lát, Nhiếp Thiên lái xe tới. Gấp gáp như vậy ly khai Thiên La thành sao? Lam Vân Giang. Nhiếp Thiên nhảy xuống ngựa xe, vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem Lam Vân Giang. Đúng vậy, Nhiếp Thiên đã đoán ra thân phận của Lam Vân Giang. May mắn Kim Đại Bảo cùng Thu Sơn kịp lúc nhắc nhở. Kim Đại Bảo nói Lam Vân Giang đoàn xe tựa hồ đang lẩn trốn khó, mà Thu Sơn nói đây là một cái hoàng gia đoàn xe. Hơn nữa Lam Băng Thần từng nói qua, Thiên La thành tiền nhiệm thành chủ là thúc phụ của hắn Lam Vân Giang. Đem những tin tức này liên hệ tới, không khó đoán ra, trước mắt đoàn xe tiểu là Lam Vân Giang đoàn xe. Mà cái này đoàn xe tài vật, Nhiếp Thiên cũng đoán được, nhất định là Lam Vân Giang vơ vét Thiên La thành mồ hôi nước mắt nhân dân. Bị Nhiếp Thiên hô lên danh tự, Lam Vân Giang đáy lòng không khỏi trầm xuống, nhưng trên mặt còn cố gắng giữ vững bình tĩnh, cười nói, vị công tử này, lão hủ cùng ngươi nhận thức sao? Tốt một cái lão hồ ly, đến giờ phút này vẫn còn giả bộ hồ đồ. Đọc truyện ở. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi không biết ta không có sao, ngươi chỉ cần nhận thức cái này là được rồi. Nhiếp Thiên nói xong, xuất ra Lam Băng Thần giao cho hắn thành chủ ấn tín và dây đeo triện. Tiểu tử này quả nhiên là Nhiếp Thiên. Lam Vân Giang chứng kiến thành chủ ấn tín và dây đeo triện, trong nội tâm máy động, sắc mặt đi theo nhất biến, nhưng chợt liền khôi phục bình thường, hắc hắc cười làm lành nói, nguyên lai là Nhiếp Thiên tiên sinh, hoàng đế bệ hạ đã thông chi lão hủ. Lão hủ cái này liền rời đi Thiên La thành, từ giờ trở đi, Thiên La thành tiểu là Nhiếp Thiên tiên sinh được rồi. Lam Băng Thần từng đặc biệt dặn dò Lam Vân Giang, ngàn vạn không thể đắc tội Nhiếp Thiên. Lam Vân Giang tuy nhiên không biết Lam Băng Thần thân là Lam Vân Hoàng đế, tại sao phải đối với một vị thành chủ kiêng kỵ như vậy, nhưng thấy đến Thu Sơn thủ đoạn ngoan lệ, hắn liền biết nói, Nhiếp Thiên tuyệt đối không phải một cái dễ trêu nhân vật. Nhiếp Thiên liếc qua Lam Vân Giang, ánh mắt chợt tại hơn 10 cỗ xe ngựa thượng đảo qua một lần, nghiền ngẫm cười cười, nói ra, Lam Vân Giang, ngươi đem nhiều như vậy tài vật đều dụ đi được, là để dành cho ta một cái hai bàn tay trắng phủ thành chủ sao. Tuy nhiên Nhiếp Thiên ánh mắt chỉ là từ trên người hắn khẽ quét mà qua, nhưng Lam Vân Giang đã là sợ tới mức lạnh mồ hôi nhỏ giọt, không dám trực tiếp Nhiếp Thiên. Ngay tại Lam Vân Giang vẫn không nói gì thời điểm, phía sau hắn Lam Băng Hóa lại mở miệng trước. Nhiếp Thiên! Ngươi thật lớn gan chó! Ngươi cũng đã biết phụ thân ta là ai. Đến lúc này, Lam Băng Hóa còn là hoàn toàn làm không rõ ràng lắm tình huống, giận dữ hét, phụ thân ta là Đường Kim Hoàng đế Hoàng Thúc, ngươi có mấy cái mạng chó, dám như thế cùng cha ta nói chuyện. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, quả thực liền nhìn Lam Băng Hóa hứng thú đều không có. Thằng này quá hay rồi, Nhiếp Thiên căn vốn không muốn cùng hắn nói chuyện. Cầm Lam Băng Thần đến uy hiếp Nhiếp Thiên, quả thực ngu xuẩn đến trong bụng mẹ. Coi như là Lam Băng Thần bản thân ở chỗ này, cũng không dám đối với Nhiếp Thiên có nửa điểm làm trái. Muốn chết. Nhưng vào lúc này, Thu Sơn thân ảnh khẽ động, không chung một đạo đao khí phá không mà ra, đánh út về phía Lam Băng Hóa. Bành! Một tiếng trầm đục, Lam Băng Hóa trực tiếp bay rớt ra ngoài, sau khi rơi xuống rớt, một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt chợt xuất hiện dị thường vẻ mặt thống khổ. Hóa Nhi, ngươi không sao chớ? Lam Vân Giang đột nhiên quay người, đồng thời sắc mặt đại biến. Lam Băng Hóa thần sắc hoảng sợ, sau nửa ngày kịp phản ứng, thống khổ kêu rên lên, cha, của ta nguyên mạch bị phế đi. Một đám hộ vệ ngay ngắn hướng địa nhìn qua Thu Sơn, trên mặt thì không cách nào che giấu sợ hãi. Lam Băng Hóa cũng là vạn tượng ngũ trọng võ giả, lại bị Thu Sơn tiện tay một đạo đao khí trực tiếp phế bỏ nguyên mạch. Thu Sơn thực lực nên mạnh mẽ cỡ nào, ít nhất hẳn là cự linh cảnh A. Nhiếp Thiên, ngươi đây là ý gì? Lam Vân Giang lại để cho sau lưng hộ vệ đem Lam Băng Hóa vịn mà bắt đầu, vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhìn tận mắt nhi tử bị phế, Lam Vân Giang nếu như không phải còn có nửa điểm lý trí, giờ phút này đã sớm bổ nhào vào Nhiếp Thiên trên người dốc sức liều mạng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, vừa rồi chỉ là cho con của ngươi một bài học, nếu không là xem tại Lam Băng Thần trên mặt mũi, hắn đã sớm chết. Lam Băng Hóa người như vậy, ngày bình thường hung hăng càn quấy đã quen, động một chút lại muốn giết người. Vừa rồi Nhiếp Thiên chỉ nói là hắn một câu, liền muốn giết người, như thế thô bạo thị sát tâm tính, phế đi hắn nguyên mạch, đã là nhẹ nhất trừng phạt. Lam Vân Giang chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc bình thản, trong nội tâm không khỏi có chút hư. Nhiếp Thiên rõ ràng cứ như vậy gọi thẳng Lam Băng Thần tục danh, bởi vậy có thể thấy được, hắn căn bản không có đem thứ hai để vào mắt. Lam Vân Giang là một lão hồ ly, thành phủ rất sâu, ngay tại lúc này, đúng là nhịn xuống phẫn nộ trong lòng, nói ra, ngươi phế đi con của ta, vừa rồi khí đã ra, lão hủ cáo tử. Cáo tử. Nhiếp Thiên cấm không chỉ bị trêu chọc nở nụ cười, cái này lão hồ ly thật đúng là hội giả bộ A, rõ ràng còn muốn đập bờ mông rời đi. Nếu như Nhiếp Thiên chỉ là muốn cầm Lam Băng hóa hạ giận, vừa rồi tựu ra, làm gì còn muốn vất vả địa đuổi trở về đón xe đội. Kim Đại Bảo cười hát hát nói, lão hồ ly, ngươi có thể thực hội hay nói giỡn? Chẳng lẽ lại lão đại ta thiên tân vạn khổ đỗ lại hạ xe của ngươi đội, tiểu vì tìm ngươi phế vật kia nhi tử chút giận? Đừng con mẹ nó giả bộ hồ đồ rồi, cái này hơn 10 xe tải vật đều là Thiên La Thành tài sản, ngươi nửa điểm cũng hưu muốn mang đi. Kim Đại Bảo đương nhiên không nốc, sớm đã nhìn ra đây là có chuyện gì. Lam Vân Giang thật đúng là đủ hắc, cái này hơn 10 xe ngựa tài vật, liền Kim Đại Bảo cái này hoàng thành nhà giàu nhất chi tử đều cảm thấy khiếp sợ. Kim Đại Bảo nào biết đâu rằng, đây chính là Lam Vân Giang làm thành chủ vài thập niên vơ vét đến tài vật, lúc này đây hồi trở lại Lam Vân Thành, muốn cùng nhau mang đi, lại không nghĩ rằng, trên đường lại có thể biết gặp được Nhất Thiên. Cái này là của ta tư nhân tài vật, vì cái gì không thể mang đi. Lam Vân Giang nổi giận gầm lên một tiếng, vô ý thức địa tiến về phía trước một bước. Tư nhân tài vật. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười. Lam Vân Giang lời này là đang dối gạt quỷ sao. Một cái tiểu tiểu nhân thành chủ, nơi nào đến nhiều như vậy tư nhân tài vật. Lời này nói ra, ba tuổi tiểu hoa nhi đều không tin. Nhiếp Thiên cũng không cùng Lam Vân Giang nói nhảm, nói ra, ta mặc kệ đây là cái gì tài vật, dù sao là từ Thiên La Thành lôi ra đến, hiện tại muốn kéo về Thiên La Thành, bất luận kẻ nào muốn ngăn trở, giết không tha. Nhiếp Thiên ngươi dám. Lam Vân Giang cái này bị ép, đây chính là hắn vài thập niên tích lũy. Sao có thể cứ như vậy cho người đoạt đi a? Người khả dĩ thử xem. Nhiếp Thiên âm hiểm cười cười, nếu như Lam Vân Giang dám có nửa điểm dị động, Nhiếp Thiên không ngại tiễn đưa hắn đoạn đường, hắn cũng mặc kệ thứ hai có phải hay không cái gì hoàng thúc. Nhiếp Thiên hướng Thu Sơn gật gật đầu, thứ hai hiểu ý, hét lớn một tiếng, tất cả mọi người nghe, lập tức quay đầu, hồi trở lại Thiên La Thành. Cuồn cuộn như tiếng sấm, vang vọng tại mỗi người trong lòng. Một đám hộ vệ vô ý thức nhìn thoáng qua Lam Băng Hóa, đón lấy liền có động tác, bắt đầu chậm rãi thay đổi đầu xe. Thu Sơn liền Lam Băng Hóa cũng dám phế, chớ nói chi là những người khác. Nhiếp Thiên, đây là ngươi bức ta đấy. Lam Vân Giang giận không kèm được, thân ảnh động, một trưởng chụp về phía Nhiếp Thiên. Số tử, 1914. Chương 193, cự phát một số. Lam Vân Giang hết sức giảo hoạt, đúng là đột nhiên hướng Nhiếp Thiên ra tay. Thu Sơn thực lực quá mạnh mẽ, xa xa không phải hắn có thể trêu chọc, nhưng Nhiếp Thiên cũng chỉ có vạn tượng nhất trọng thực lực, một khi khống chế Nhiếp Thiên, Thu Sơn tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lam Vân Giang là vạn tượng cửu trọng thực lực, hắn phi thường có tự tin, khả dĩ tại lập tức khống chế được Nhiếp Thiên. Nhưng mà hắn hoàn toàn nghĩ lầm rồi, Nhiếp Thiên tuy chỉ có vạn tượng nhất trọng thực lực, nhưng chân thật chiến lực cho dù siêu vạn tượng nhất trọng, trừ phi cự linh cảnh võ giả. Nếu không tuyệt ít có võ giả có thể cùng Nhiếp Thiên chính diện chống lại. Vâng! Lam Vân Giang năm ngón tay thành chảo, không chung một đạo móng vuốt sắc bén hư ảnh đánh út về phía Nhiếp Thiên cái cổ. Nhiếp Thiên không chút hoang mang, trực tiếp một quyền đánh ra. Sau một khắc, Lam Vân Giang biết vậy nên một cổ bàng nhiên sức lực lớn, sau đó thân thể trầm xuống, bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Tuy tất cả mọi người hít sâu một hơi, trợn tròn con mắt nhìn xem Nhiếp Thiên. Hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, có ai sẽ tin tưởng, một cái vạn tượng nhất trọng võ giả tiện tay một quyền đánh bay một cái vạn tượng cửu trọng võ giả. Lam Vân Giang đằng địa đứng lên, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình lại sẽ bị một cái vạn tượng nhất trọng võ giả một quyền đánh bay. Quả thực gặp quỷ rồi. Nhiếp Thiên, ta là Hoàng Thúc, ngươi lại dám đánh ta. Trong mắt của ngươi còn có. Hay không hoàng đế bệ hạ? Lạnh yên tĩnh một chút, Lam Vân Giang nghiêm nghị quát. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi đi về hỏi hỏi Lam Băng Thần, ta cho dù đem hắn để vào mắt, hắn dám đứng trước mặt ta sao? Ngươi Lam Vân Giang sắc mặt cứng đờ, nhịn không được dùng mình một cái, đúng là nói không ra lời. Cút! Nhiếp Thiên không hề cùng hắn nói nhảm, trầm giọng một giống. Lam Vân Giang oán hận địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ vẫn còn do dự. Nhà của ta tiên sinh cho ngươi lăn, ngươi không nghe thấy sao? Thu Sơn thanh âm trầm thấp vang lên, đồng thời sau lưng xuất hiện một tay mấy chục thước chi cự vô phong đại đao. Cự linh cảnh. Lam Vân Giang sắc mặt trắng nhợt, lập tức nhận ra, Thu Sơn sau lưng đại đao chính là cự linh chân thân. Những võ giả khác càng là nhao nhao cảm giác được cái đuôi cốt một hồi phát lạnh, trong nội tâm may mắn không có ra tay với Thu Sơn. Trước khi những hộ vệ này còn từng khinh thị Thu Sơn bọn người, mắng bọn hắn là hai lúa, nhưng không ngờ đến, nguyên lai cái này hai lúa đúng là cự linh cảnh võ giả. Lam Vân Giang sắc mặt phức tạp phẫn hận, nhìn xem Thu Sơn cự linh chân thân, trong nội tâm rốt cuộc không sinh ra nửa điểm ý phản kháng. Hắn tự biết không phải là đối thủ của Thu Sơn, chỉ có thể cắn răng thở dài, mang theo Lam Băng Hóa ly khai. Nhiếp Thiên, chờ ta trở lại Lam Vân Thành, nhất định phải chính miệng hỏi một chút bệ hạ. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Lam Vân Giang một bên ly khai, một bên tại trong lòng nói ra. Nhiếp Thiên Hà có thể không biết cái này lão hồ ly đang suy nghĩ gì, bất quá hắn theo Lam Băng Thần khẩu ở bên trong lấy được đáp án sẽ chỉ làm hắn càng thêm rung động. Lam Vân Giang phụ tử khập khiễng, chật vật ly khai. Nhiếp Thiên nhìn xe trước mặt đội, trong nội tâm cũng là không khỏi kinh ngạc, cái này mỗi một xe thượng có 4-5 cái dương lớn, cho dù trong dương giả bộ tất cả đều là kim tệ. Những số tiền này cũng ít nhất phải dùng ước làm đơn vị. Những này trong dương giả bộ rõ ràng không chỉ là kim tệ, khẳng định còn có nguyên tinh, dược liệu, linh binh, cùng với khác chân bảo các loại. Không thể không nói, Nhiếp Thiên cái này thật là cự phát một số. Đã có cái này một số món tiền khổng lồ, Nhiếp Thiên khả dĩ làm rất nhiều chuyện. Các ngươi đều là Thiên La Thành hộ vệ A. Nhiếp Thiên nhìn quét một lần sở hữu tất cả hộ vệ, cao giọng hỏi. Cái này đoàn xe giả bộ tất cả đều là tài vật, cũng không có gia quyến, nghĩ đến Lam Vân Giang đã sớm lại để cho gia quyến đã đi ra. Hồi bẩm thành chủ đại nhân, tiểu nhân là Thiên La Thành hộ vệ đội phó thống lĩnh Cao Hàn. Chúng ta đều là Thiên La Thành hộ vệ. Trong đó một vị võ giả tiến lên không người nói ra. Cao Hàn. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thần thức từ trên người Cao Hàn đảo qua, phát hiện hắn là vạn tượng cửu trọng thực lực, coi như không tệ, liền hỏi. Các ngươi thống lĩnh, thành chủ đại nhân, thống lĩnh hắn Cao Hàn chần chờ một chút, hay là nói ra, vừa mới bị phế sạch Lam Băng Hóa chính là chúng ta thống lĩnh. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, mới vừa rồi bị Thu Sơn phế bỏ Lam Băng Hóa chỉ có vạn tượng ngũ trọng thực lực, mà Cao Hàn là vạn tượng cửu trọng thực lực, nhưng Lam Băng Hóa đúng là hộ vệ thống lĩnh, Cao Hàn chỉ là phó thống lĩnh, làm cho người không khỏi kỳ quái, hai người này chức vị có lẽ trao đổi một chút mới đúng. Bất quá Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến Lam Băng Hóa thân phận, lập tức hiểu được. Hắn là thành chủ nhi tử, cho dù không có thực lực, làm hộ vệ thống lĩnh cũng không có gì. Rất tốt. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói ra, ta là Thiên La Thành tân nhiệm thành chủ Nhiếp Thiên, từ giờ trở đi, các ngươi liền hiệu chung với ta. Thuộc hạ tham kiến thành chủ đại nhân. Cao Hàn quỳ một gối xuống, cao giọng nói ra. Thuộc hạ tham kiến thành chủ đại nhân. Cao Hàn hướng Nhiếp Thiên hành lễ, những hộ vệ khác lại càng không dám lãnh đạm, ngay ngắn hướng quỳ xuống, có chút khí thế. Những hộ vệ này thực lực đều tại vạn tượng ngũ trọng đến vạn tượng cửu trọng tầm đó, có Thu Sơn tại, nào dám cãi lời Nhiếp Thiên. Huống hồ Nhiếp Thiên trong tay có thành chủ ấn tín và dây đeo triện, vốn chính là thành chủ. Nhiếp Thiên khiến cái này người đứng lên, chợt nói với Thu Sơn, Thu Sơn, những người này tiểu giao cho ngươi rồi. Về sau ngươi tiểu là Thiên La Thành hộ vệ thống lĩnh. Vâng. Thu Sơn cung kính trả lời. Thuộc hạ tham kiến thống lĩnh đại nhân. Cao Hàn tranh thủ thời gian hướng Thu Sơn không người cúi đầu. Thu Sơn gật gật đầu, trầm giọng nói ra, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức phản hồi Thiên La Thành. Vâng. Chúng võ giả đáp ứng một tiếng, bắt đầu nhao nhao công việc lưu đủ lên, khổng lồ đoàn xe chậm rãi hành động. Thiên La Thành, đã gần ngay trước mắt. Chỉ cần xuyên qua Thiên La Sơn tiểu có thể đến tới. Bất quá lúc này đã là vào đêm thời gian, sắc trời dần tối, sơn mạch ở trong cây rừng tùng lập, linh thú hoành hành, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Cao Hàn giá lập tức trước, đi đến Nhiếp Thiên bên người, nói ra, thành chủ đại nhân, sắc trời đã tối, Thiên La Sơn hung hiểm dị thường, không bằng đợi ngày mai hừng đông tiếp qua núi. Kiến thức đến Nhiếp Thiên đích thủ đoạn về sau, Cao Hàn trong nội tâm đã thừa nhận Nhiếp Thiên thành chủ thân phận. Nhiếp Thiên nhìn một cái tĩnh mịch hắc ám Thiên La Sơn, không cho là đúng, nói ra, Thiên La Sơn cũng không lớn, bên trong linh thú tối cao cũng không quá đáng tầm dài, có lẽ không có gì nguy hiểm à. Trước mắt Thiên La Sơn, phạm vi bất quá trăm dặm, bên trong khẳng định không có đẳng cấp cao linh thú, cho dù có hung hiểm, cũng không tại Nhiếp Thiên cân nhắc trong phạm vi. Cao Hàn đột nhiên vẻ mặt khó xử, chần chờ một chút, nhưng vẫn là nói ra, thành chủ đại nhân vừa tới Thiên La Thành, có chỗ không biết, Thiên La Sơn thượng ở một đám tội phạm, chuyên môn cướp bóc qua lại người qua đường tài vật, chúng ta ở thời điểm này giống trống khua trên địa quan núi, nhất định sẽ kinh động đến bọn hắn, đến lúc đó sợ là có chút phiền phức. Tội phạm. Nhiếp Thiên khỏe miệng nít lên, trầm giọng hỏi, đã biết đạo Thiên La Sơn thượng có tội phạm, vì cái gì không tiêu diệt? Thành chủ đại nhân, bọn này tội phạm thực lực rất cường, hơn nữa bọn hắn Cao Hàn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nói chuyện đều ấp há ấp úng bắt đầu. Có chuyện nói thẳng. Nhiếp Thiên không nghĩ lãng phí thời gian, nghiêm mặt nói ra. Cao Hàn không dám giấu giếm nữa, nói ra, tội phạm thủ lĩnh cùng tiền nhiệm thành chủ là huynh đệ kết nghĩa, hơn nữa mỗi lần cướp bóc đến tài vật đều phân cho phủ thành chủ một phần, cho nên. Ta hiểu được. Nhiếp Thiên không khỏi cười cười. Lãnh đạm nói, tốt một cái Lam Vân Giang, rõ ràng cấu kết đạo tặc, dùng thành chủ thân phận đi cướp bóc sự tình, xem ra ta mới vừa rồi không có giết hắn, thật sự là quá tiện nghi lão tiểu tử đó. Số tử, 1927, chương 194, Đại Nguyên Thương Hội. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Lam Vân Giang thân là Thiên La thành chủ, rõ ràng cấu kết tội phạm, làm khởi cướp bóc mua bán. Không thể không nói. Này cũng đích thật là một cái không tệ con đường phát tài, trách không được hắn có thể tích lũy nhiều như vậy tài phú. Bất quá đáng tiếc chính là, những này tài vật đều tiện nghi Nhiếp Thiên. Cao Hàn, Thiên La Sơn đạo tặc chiến lược như thế nào? Nhiếp Thiên vốn định trực tiếp lên núi, nhưng hắn nghĩ đến bên người có nhiều như vậy tài vật, mấu chốt Nhiếp Vũ Nhu bọn người đã ở, cho nên phải cẩn thận một điểm, liền hỏi. Cao Hàn không người trả lời. Bọn này sơn tặc ước chừng có 50-60 người, thủ lĩnh là một vị cự linh nhất trọng võ giả, tên là Bành Sư. Mặt khác đạo tặc thực lực đều tại vạn tượng ngũ trọng đến vạn tượng cửu trọng tầm đó. Một cái sơn tặc, rõ ràng có cự linh cảnh thực lực, không đơn giản. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng lại đối với Thu Sơn nói, chúng ta lên núi. Biết đạo bọn này núi phỉ thực lực, Nhiếp Thiên liền không có gì thật lo lắng cho, chuẩn bị lập tức lên núi. Cao Hàn còn muốn khuyên can. Nhưng chứng kiến Nhiếp Thiên một bộ khí định thần nhàn bộ dạng, lời nói đến bên miệng tiêu nuốt xuống. Nhiếp Thiên đã dám vào núi, đương nhiên là có đầy đủ nắm chắc. Bọn này sơn tặc tốt nhất không muốn xuất hiện, nếu không Nhiếp Thiên không ngại trực tiếp tiêu diệt bọn hắn. Chính là một cái cự linh nhất trọng võ giả mà thôi, Nhiếp Thiên còn chưa có để vào mắt. Tuy là tín tâm 10 phần, Nhiếp Thiên nhưng lại âm thầm dặn dò Thu Sơn, lên núi về sau cần phải coi chừng. Nhất định phải bảo vệ tốt Nhiếp Vũ Nhu bọn người xe ngựa. Đoàn xe từ từ đi về phía trước, rất nhanh liền vào nhập tĩnh mịch hắc ám trong núi rừng. Ngay tại đoàn xe tiến vào núi rừng về sau, hai đạo thân ảnh nhưng lại lần nữa xuất hiện, đúng là Lam Vân Giang phụ tử. Phụ thân, chúng ta thật sự phải đi về sao? Lam Băng Hóa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, trong mắt hoảng sợ. Ta muốn đi gặp Bành Sư, nhất định không thể để cho Nhiếp Thiên trở lại Thiên La Thành. Lam Vân Giang vẻ mặt hung ác nham hiểm chi sắc, nghiến răng nghiến lợi nói. Vốn hắn muốn trực tiếp hồi trở lại Lam Vân Thành, nhưng là hắn đúng là vẫn còn không bỏ xuống được nhiều như vậy tài vật. Đây chính là hắn vài thập niên tích lũy a, há có thể cứ như vậy chắp tay tặng người. Lam Vân Giang nói ra, đoàn xe đi chậm rãi, chúng ta đường vòng lên núi, cái phải tìm được Bành Sư, ta cũng không tin Nhiếp Thiên còn có thể sống được theo Thiên La Sơn đi ra ngoài. Trong lúc nói chuyện, Lam Vân Giang trên mặt sát ý đã thì không cách nào che giấu. Hai đạo thân ảnh, tại cảnh ban đêm yểm hộ xuống, biến mất tại trong núi rừng. Tiến vào núi rừng, đoàn xe tiến lên tốc độ trở nên càng thêm chậm chạp. Dù sao lúc này đã là dạ lý, rừng nhiệt đới tĩnh mịch, ánh sáng rất yếu. Cao Hàn ở phía trước dẫn đường, Nhiếp Thiên cũng cưỡi một con ngựa, ở bên cạnh hắn, cùng hắn đồng hành. Thu Sơn tắc thì tiếp tục làm sa phu, dựa theo Nhiếp Thiên phân phó. Đợi chút nữa mặc dù chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không biết ly khai xe ngựa tả hưu. Nhiệm vụ của hắn tiểu là bảo vệ Nhiếp Vũ Nhu bọn người. Trong rừng, ánh sáng càng phát ra lờ mờ. Bốn phía đại thủ coi như nguyên một đám tiềm phục tại đêm tối cự thú, sau một khắc muốn nhào lên. Trong không khí tràn ngập một cổ khắc nghiệt quỷ dị hào khí, làm cho sở hữu tất cả võ giả đều im miệng trầm mặc, im lặng không nói. Thành chủ đại nhân, tại đây khoảng cách Thiên La Thành đã là không xa, tối đa tiếp qua một giờ, chúng ta nhất định có thể rời núi. Trên đường đi, vô cùng an toàn, Cao Hàn không khỏi có chút khai mở tâm, đắc ý nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên biểu hiện ra mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng không có chút nào buông lỏng, thủy chung bảo trì cảnh giác. Rất nhanh, đoàn xe đi vào một chỗ ưu ám sơn cốc. Ngừng. Nhiếp Thiên mơ hồ nghe được trong sơn cốc truyền ra nói nhỏ thanh âm, chợt khoát tay, ý bảo đoàn xe dừng lại. Thành chủ, có chuyện gì không? Cao Hàn không rõ ràng cho lắm, không khỏi hỏi. Những người khác cũng không biết phát chuyện gì, nhao nhao lộ ra khẩn trương thần sắc. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, đi lâu như vậy, các huynh đệ chắc hẳn mệt mỏi, chúng ta tiểu ở chỗ này nghỉ ngơi một chút à. Ở chỗ này nghỉ ngơi. Cao Hàn một chút sửng sốt, muốn nói điều gì, lại bị Nhiếp Thiên một cái lăng lệ ác liệt ánh mắt cho chừng trở về. Những người khác cũng đều là có lời oán thán, không rõ Nhiếp Thiên tại sao phải đột nhiên ở chỗ này nghỉ ngơi. Giờ phút này bọn hắn ngay tại Thiên La Sơn nội địa, hung hiểm dị thường, tuyển tại ở chỗ này nghỉ ngơi, không phải đầu óc có bệnh sao. Nhưng là Nhiếp Thiên là thành chủ, thực lực lại phi thường quỷ dị, cho nên những người khác coi như là trong nội tâm có nghi vấn, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nhiếp Thiên cũng không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, đi qua nói với Thu Sơn, ta đi phía trước sơn cốc nhìn một chút, ngươi thủ tại chỗ này, bảo vệ tốt mấy cái nữ hài. Thiên sinh yên tâm. Thu Sơn biết đạo Nhiếp Thiên nhất định là phát hiện cái gì, gật đầu đáp ứng. Nhiếp Thiên quay người, đối với Cao Hàn nói, Cao Hàn, ngươi theo ta cùng đi phía trước sơn cốc nhìn xem. Vâng. Cao Hàn mặc dù trong lòng có hoặc, cũng không dám làm trái Nhiếp Thiên, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này tân thành chủ đến cùng đang làm mấy thứ gì đó xiếc. Nhiếp Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, nhảy xuống ngựa, đi bộ đi về phía trước. Đi vào miệng sơn cốc, Nhiếp Thiên toàn bộ tinh thần lực triển khai, cái này trong nháy mắt, cảm giác của hắn năng lực tăng lên tới cực hạn. Lúc này Nhiếp Thiên tinh thần lực đạt tới 42 giai, so với trước hơi có bay lên, mặc dù là tại đây tĩnh mịch trong sơn cốc, cũng có thể đem phạm vi ngàn mét gió thổi cỏ lay thu hết vào mắt. Hắn vừa mới nghe được rất nhỏ nói nhỏ thanh âm, tuy nhiên không lớn, nhưng hắn xác định không phải ảo giác. Những võ giả khác, kể cả Thu Sơn ở bên trong, đều khó có khả năng phát giác được loại này rất nhỏ động tĩnh. Ừ. Sau một lát, Nhiếp Thiên đột nhiên nhíu mày, phát ra một tiếng thấp giọng hô. Trong sơn cốc tựa hồ cũng có một cái đoàn xe, hơn nữa ngừng, giống như gặp trở ngại gì. Thành chủ đại nhân, làm sao vậy? Cao Hàn gặp Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, không khỏi cũng khẩn trương lên. Nhiếp Thiên ý bảo Cao Hàn không muốn lên tiếng, sau đó ngón tay một điểm, tiến vào sơn cốc. Cao Hàn theo thật sát Nhiếp Thiên bên người, thần kinh kéo căng, không dám có chút chủ quan. Hai người tiến vào sơn cốc, sau một lát, quả nhiên thấy một cái đoàn xe đứng tại trong sơn cốc, lại nhìn phía trước sơn cốc lối ra, lại bị một tảng đá lớn cho phong ngăn chặn. Nhiếp Thiên xa xa chứng kiến trong đội xe bay một mặt lá cờ, trên đó viết đại nguyên hai chữ, liền hỏi, Cao Hàn, ngươi cũng đã biết đây là người nào đoàn xe. Cao Hàn sắc mặt khiếp sợ không thôi. Hắn vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ là đang hỏi, làm sao ngươi biết trong sơn cốc có người? Cao Hàn kịp phản ứng, chứng kiến đoàn xe cơ sĩ, sắc mặt bá địa nhất biến, sợ hai nói, đây là Đại Nguyên Thương Hội đoàn xe. Đại Nguyên Thương Hội. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không rõ vì cái gì Cao Hàn sẽ như thế hoảng sợ. Cao Hàn tranh thủ thời gian nói ra, thành chủ đại nhân. Đại Nguyên Thương sẽ là 3.000 tiểu thế giới võ hội thương minh 7 đại đỉnh cấp thương hội một trong, thế lực có thể so với nhất lưu đế quốc. Võ hội thương minh đỉnh cấp thương hội, trách không được Cao Hàn như thế hoảng sợ. Nhiếp Thiên từng nghe Kim Minh Tâm đã từng nói qua võ hội thương minh, một cái có thể so với luyện đan sư công hội bảng tổ chức lớn. Lam Vân Thương Hội tiểu là võ hội thương minh một cái tiểu chi nhánh, bất quá so về Đại Nguyên Thương sẽ đến, muốn kém xa. Đại Nguyên Thương sẽ là võ hội thương minh 7 đại đỉnh cấp thương hội một trong, kỳ thật thực lực viễn siêu nhị lưu đế quốc, thậm chí có thể so với nhất lưu đại đế quốc. Chỉ là làm người kỳ quái, đại nguyên thương hội người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Số tử, 1859. Chương 195, ám tập. Nhiếp Thiên Tinh thần lực triển khai, thần thức đảo qua đi, phát hiện trước mắt trong đội xe cũng không có cường giả, mạnh nhất chi nhân cũng không quá đáng là một vị vạn tượng cửu trọng võ giả, mặt khác đều tại vạn tượng ngũ trọng tà hữu. Thực lực như vậy, cùng đại nguyên thương hội danh hào không xứng đôi a. Nhiếp Thiên trong nội tâm kỳ quái. Thành chủ đại nhân, chúng ta tranh thủ thời gian qua đi xem chuyện gì xảy ra a. Cao Hàn phi thường khẩn trương, muốn đi qua, lại bị Nhiếp Thiên ngăn lại. Cao Hàn hầu nghi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, thành chủ đại nhân, đại nguyên thương hội có thể là của chúng ta tội không dậy nổi, đoàn xe của bọn hắn nếu như tại Thiên La Sơn ra ngoài ý muốn, chúng ta Thiên La Thành khó thoát liên quan. Không nên gấp. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, chỉ trên sơn cốc phương. Hắn đã phát hiện, chính thức nguy hiểm không là đến từ đại nguyên thương hội, mà là giấu ở trên sơn cốc phương. Cao Hàn lập tức hiểu được, thần sắc kinh hãi, nói, thành chủ đại nhân, chẳng lẽ có người muốn phục kích đại nguyên thương hội? Vèo, vèo, vèo, ngay tại Cao Hàn lời còn chưa dứt chi tế, một hồi bén nhọn phá không tiếng rít đột nhiên vang lên. Giữa không trung, hỏa tiễn như mưa, trên không trung kéo lê vô số đạo mặt trận hỏa tuyến, không hề dấu hiệu điệu theo trên sơn cốc phương bắn ra mà xuống, hiện lên giống như xẹt qua thiên không, bắn về phía đoàn xe. Phía trên có người tập kích, coi chừng. Con miệng nó, là xuyên giáp tiễn. Đại nguyên thương hội đoàn xe một mảnh hỗn loạn, kinh hoàng tiếng quát tháo liên tiếp. Nhiếp Thiên nhưng lại gặp không sợ hãi, tỉnh táo địa nhìn trước mắt một màn, cũng không có vội vã hiện thân. Lúc này trên sơn cốc phương phục kích người chiếm cứ đây tuyệt đối quyền chủ động, nếu là lập tức lao ra, trong một giày đặc hỏa dưới tên, không chết cũng phải lột ra. Cao Hàn gặp Nhiếp Thiên không có động, đương nhiên cũng không dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại nguyên thương hội người rú thảm không chỉ. Ngay tại ám tập, kích, bắt đầu một khắc, thương trong hội còn có bảo trì lý trí chi nhân, xuất ra một quả lửa cháy mạnh đạn, nhẹ nhàng sờ, một tiếng nổ đùng về sau. Một đoàn xích hồng hỏa mang phóng lên trời, lập tức trên không trung tản ra, phi thường sáng lạ. Đây là đại nguyên thương hội tín hiệu cầu cứu. Cao Hàn giật mình không nhỏ, trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Nếu như đại nguyên thương hội đoàn xe tại Thiên La Sơn xảy ra sự tình, Thiên La Thành thậm chí toàn bộ Lam Vân thủ đô đế quốc sẽ có phiền thoái. A. A. A. Cũng vừa lúc đó, hỏa tiễn rơi xuống, lập tức thống khổ có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Sau một lát, hỏa tiễn chấm dứt, đại nguyên thương hội mười mấy tên hộ vệ thương vong thảm trọng, cơ hồ đánh mất chống cự chi lực. Mọi người không muốn sợ, ta đã thả ra tín hiệu cầu cứu, nhân mã của chúng ta thượng sẽ theo Thiên La Thành chạy đến tiếp viện. Đại nguyên thương hội đoàn xe chi chủ Đinh Hiểu Phong cao giọng hô, đồng thời ánh mắt rơi vào trong đội xe ở giữa nhất một chiếc xe lên, hơn nữa vô ý thức địa canh giữ ở bên cạnh xe ngựa. Tiếp viện. Đinh Hiểu Phong lời mới vừa dứt. Một đạo bưu hãn tiếng cuồng tiếu lập tức vang lên, chợt hơn 10 đạo hắc ý thân ảnh theo trên sơn cốc phương nhảy xuống. Các ngươi còn chờ đạt được tiếp viện đã đến sao? Cầm đầu hắc ý nhân âm lãnh cười cười, trong mắt lộ vẻ lăng liệt sát ý. Đinh Hiểu Phong nhìn trước mắt hắc ý nhân, lại vẫn có thể giữ vững bình tĩnh, tiến lên chắp tay nói ra, chư vị bằng hữu, chúng ta là đại nguyên thương hội. Làm thịt bọn hắn. Một tên cũng không để lại. Nhưng là Đinh Hiểu Phong lời còn chưa nói hết. Hắc Y Lìa Nhân thủ lĩnh là được một tiếng bạo giống. Vâng. Mười mấy tên Hắc Y Lìa Nhân cùng kêu lên cao giống, sau một khắc liền hướng về đoàn xe xung phong liều chết tới. Mười mấy tên Hắc Y Lìa Nhân đồng thời ra tay, Đinh Hiểu Phong sợ tới mức mặt không có chút máu, liên tiếp lui về phía sau chi tế, trong mắt đã gần như tuyệt vọng. Những Hắc Y Lìa Nhân này thực lực rất cường, từng cái đều không kém hắn, mà cái kia thủ lĩnh càng là bưu hãn. Giống như có lẽ đã là cự linh cảnh thực lực. Đúng lúc này, dị biến nổi bật. Kiếm ảnh tam thiên ước. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, không do dự nữa, kiếm tuyệt thiên trảm phát ra một tiếng lạnh lùng kiếm ngân vang, chợt hơn 10 đạo lưu quang kiếm ảnh gào thét xuất hiện, đánh út về phía Hắc Y Lệ Nhân. Dầm dầm dầm một hồi nổ vang, tốc độ ánh sáng tầm đó, Hắc Y Lệ Nhân lại bị đánh lui. Cao Hàn thấy thế, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhiếp Thiên thế nhưng mà chỉ có vạn tượng nhất trọng thực lực, mà một kiếm này uy lực, thậm chí có thể so với cự linh cảnh võ giả. Ừ. Tất cả mọi người Hắc Y Lệ Nhân ngay ngắn hướng quay người, đợi cho nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên gương mặt, nhao nhao rung động. Bọn hắn thật không ngờ, một kiếm đánh lui chính mình dĩ nhiên là một thiếu niên. Nhiếp Thiên nhưng lại không để ý tới bọn hắn, chứng kiến Đinh Hiểu Phong bọn người vây quanh ở một chiếc xe ngựa bên cạnh, mà cái kia trên xe ngựa chợt nhìn cũng không có chuyện gì kỳ lạ quý hiếm, cùng với khác xe ngựa không có gì bất đồng. Nhưng là Nhiếp Thiên lại có thể nhìn ra, trên xe ngựa có một cái dương, hắn thượng đúng là bày ra tam giai cấm chế linh trận, tựa hồ bên trong là cực kỳ quý trọng đồ vật, hay hoặc giả là phi thường khủng bố đồ vật. Đến cùng là vật gì, đối với bọn họ trọng yếu như vậy? Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, trong nội tâm kỳ quái. Bất quá bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm, hay là muốn trước xử lý sạch những này phiên toái hắc y dìa nhân. Xú tiểu tử, ngươi là người nào? Hắc y dìa nhân kia thủ lĩnh chứng kiến Nhiếp Thiên thực lực quỷ dị, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần cảnh giác, cao giọng hô. Nhiếp Thiên nhưng lại không để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt phóng ở bên cạnh hắn một cái hắc y dìa nhân trên người, nhặt cười nhặt nói, Lam Vân Giang. Ta thả ngươi một con đường sống, không nghĩ tới ngươi lại chính mình chạy về đi tìm cái chết, vậy thì trách không được ta. Nhiếp Thiên một lập tức ra, tại hắc y nhân thủ lĩnh người bên cạnh, không phải người khác, đúng là Lam Vân Giang. Hắn thật không ngờ, Lam Vân Giang rõ ràng còn dám trở về. Lão gia hỏa này nhất định là không cam lòng nhiều như vậy tài vật chắp tay tặng người, cho nên lại chính mình chạy về đã đến. Lam Vân Giang thật sự là ứng một câu. Người vì tiền mà chết, chim chết vì mồi. Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống ly khai tại đây sao? Gặp thân phận bị vạch trần, Lam Vân Giang không hề che giấu, giật xuống hắc ý đi, lạnh lùng nói ra. Nguyên bản Lam Vân Giang là muốn đợi xử lý sạch đại nguyên thương hội người lại đi tìm Nhiếp Thiên, không nghĩ tới Nhiếp Thiên chính mình đưa tới cửa đã đến, hơn nữa còn là chỉ có hắn và Cao Hàn hai người, phiền toái nhất Thu Sơn không tại, cái này thật đúng là trời ban cơ hội tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đối với hắc y hệ nhân kia thủ lĩnh nói, ngươi tiểu là bảnh sư a. Ha ha. Xú tiểu tử, ngươi còn biết bản gia đại danh, vậy thì ngoan ngoãn chịu chết đi. Bảnh sư cuồng cười một tiếng, hoàn toàn không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Cao Hàn, ngươi còn không đứng đi qua. Lam Vân Giang đột nhiên hung ác nham hiểm nhìn Cao Hàn một mắt, trực tiếp hô. Cao Hàn chấn động toàn thân, muốn đi qua, nhưng hai chân lại như tràn vào vạn tấn chỉ cát. Một bước cũng đi không đặng. Hắn quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, đúng là từ sau người trên người cảm giác được một cổ bá đạo tự tin, chợt trong nội tâm nhất định, quắc, Lam Vân Giang, ngươi cấu kết sơn tặc, cướp bóc đại nguyên thương hội, tội không thể tha, hôm nay ta muốn đem ngươi ngay tại chỗ hành quyết. Lam Vân Giang một chút sửng sốt, coi như không biết Cao Hàn đồng dạng. Hắn không nghĩ tới, bình thường đối với hắn khúm núm Cao Hàn, như thế nào hội một chút trở nên như vậy có dũng khí. Rõ ràng dám nói ra nói như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đối với Cao Hàn biểu hiện coi như thỏa mãn. Nếu như lúc này Cao Hàn thật sự đứng ở Lam Vân Giang bên kia, vậy hắn tiểu là mình lựa chọn một đầu tử lộ. Số tử, 1839. Chương 196, Huyết Chiến. Hừ. Bành sư biết đạo thân phận đã bạo lộ, cười lạnh một tiếng, chất khủng bố khí thế kích động ra, lạnh lạnh cười cười. Các ngươi đã biết đạo ta là ai, vậy thì toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Chỉ bằng ngươi sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần tình lạnh nhạt, hoàn toàn là một bộ không quan tâm bộ dáng. Tại đây chỉ có Bành Sư là cự linh nhất trọng thực lực, cũng chỉ có hắn thoáng lệnh Nhiếp Thiên kiêng kỵ, những người khác căn bản đối với Nhiếp Thiên không có bất kỳ uy hiếp. Hoát con, bản gia xé ngươi. Bành Sư nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tức giận sôi trào, tóc đều đi theo ngược lại đứng lên. Cả người thoạt nhìn giống như là một đầu nổi giận sư tử. Cho ta chết. Một quyền oanh ra, Bành Sư trực tiếp ra tay với Nhiếp Thiên, khủng bố khí kình trên không trung ngưng tụ ra một cái kim sắc sư chảo, phá không chụp vào Nhiếp Thiên. Thành chủ đại nhân coi chừng. Cao Hàn kinh kêu một tiếng, sợ Nhiếp Thiên gặp chuyện không may. Đối mặt Bành Sư chí mạng một quyền, Nhiếp Thiên khỏe miệng câu dẫn ra một vòng nụ cười quỷ dị, dưới chân bước ra quỷ dị bộ pháp. Toàn thân nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, chợt một kiếm đâm ra, kinh thiên kiếm khí tràn ngập mấy mét bên ngoài. Bành! Một tiếng trầm đục, kiếm khí kích động, trực tiếp phá vỡ kim sắc sư chảo, càng đem Bành Sư làm cho liên tiếp lui về phía sau, chật vật không thôi. Tất cả mọi người trợn tròn con mắt, khó có thể tin địa nhìn trước mắt một màn. Ai có thể nghĩ đến, một cái vạn tượng nhất trọng võ giả có thể đem cự linh nhất trọng võ giả đánh lui. Hào cương kiếm khí! Đại nguyên thương hội Đinh Hiểu Phong nhưng lại nhìn ra một điểm mánh khỏe, vẻ mặt khiếp sợ. Nguyên lai Đinh Hiểu Phong cũng là một gã kiếm giả, nhưng lại bao hàm dục ra kiếm tâm. Chính là bởi vì như thế, Đinh Hiểu Phong thường xuyên nói khoác kiếm của mình đạo tư chất như thế nào như thế nào. Nhưng là bây giờ nhìn đến Nhất Thiên, hắn mới biết được, kiếm của mình đạo tư chất quả thực cặn bã đến nhà bà ngoại. Đinh Hiểu Phong có thể cảm giác được, Nhiếp Thiên kiếm khí phi thường khủng bố, tại hắn gặp được sở hữu tất cả kiếm giả bên trong, theo chưa từng gặp qua như thế làm cho người ta sợ hãi kiếm khí. Thậm chí hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên gần kề bằng vào kiếm khí, có thể cùng hắn vị này kiếm tâm kiếm người tương bính. Đinh Hiểu Phong coi như có vài phần tự mình hiểu lấy. Nhiếp Thiên lúc này có được hai loại kiếm khí, ngạo kiếm khí cùng tinh hồn kiếm khí. Không chút khách khí nói, bất luận một loại nào kiếm khí đều đủ để cùng Đinh Hiểu Phong kiếm tâm tương kháng. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn vẻ mặt rung động bành sư, nói ra, không sử dụng cự linh chân thân, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tuy nhiên bành sư là cự linh nhất trọng võ giả, nhưng là tại không sử dụng cự linh chân thân dưới tình huống, như trước không thể nào là Nhiếp Thiên đối thủ. Hoát con, ngươi cái này là mình muốn chết. Đối với một cái vạn tượng nhất trọng võ giả sử dụng cự linh chân thân, đây quả thực là vũ nhục, nhưng là bảnh sư giờ phút này đã bất chấp rất nhiều, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra cự linh chân thân. Tại bảnh sư sau lưng, một đầu chừng 30-40 m chiều dài cực lớn sư tử hiện ra. Quy Văn Cuồng Sư, đây chính là bảnh sư nguyên linh. Quỷ dị nhất chính là, Quy Văn Cuồng Sư toàn thân che kín màu đen đường vân, lộ ra thô bạo dị thường. Giống. Quy Văn Cuồng Sư dương huyết tinh miệng rộng, trùng thiên một giống. Bốn phía không khí đều tràn ngập huyết tinh chi khí. Có rất nhiều người không cách nào thừa nhận Quy Văn Cuồng Sư khí thế cường đại, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Động tay, làm thịt bọn hắn. Bành sư nổi giận gầm lên một tiếng, hạ lệnh Hắc Y Liễu Nhân trực tiếp động tay. Hắc Y Liễu Nhân lập tức cùng Cao Hàn Đinh Hiểu Phong bọn người đánh nhau, tiếng kêu rung trời. Nhiếp Thiên không có công phu phản ứng những người khác, toàn bộ tâm thần đều đặt ở bành mình sư tử thượng. Tại không có tinh hồn dưới tình huống cùng cự linh cảnh võ giả đối chiến, Nhiếp Thiên phải phi thường cẩn thận. Chết đi. Bành sư nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lộ vẻ khinh miệt nghi vấn, Quy Văn Cuồng Sư cự linh chân thân chân trước nâng lên, ầm ầm nện xuống đến, như là một cái ngọn núi đột nhiên sụp đổ, đập vào mặt khí thế làm lòng người kinh. Nhiếp Thiên không dám cùng chi cứng đối cứng, hai chân hung hăng đập mạnh, thân hình là được chết đi mấy chục thước, chợt bay lên trời. Sau lưng xuất hiện ngạo kiếm thiên dực, trong tay kiếm tuyệt thiên chảm ông nhưng một tiếng vang lên, chợt kiếm quang phụt mà ra, lại dài đến 10 m chi cự, hóa thành một đạo bàng nhiên bóng kiếm, lăng không đâm ra, quanh hướng Quy Văn Cuồng Sư một con mắt. Chứng kiến Nhiếp Thiên kiếm quang đánh út lại, bành sư trong mắt khinh miệt chi ý lập tức tiêu tán, mà chuyển biến thành chính là hoảng sợ. Hắn muốn phản ứng, cũng đã không còn kịp rồi. Quy Văn Cuồng Sư trong con mắt kiếm quang đống nhiên biến lớn. Xoáy mặc dù là đột nhiên mà chung. Phốc. Huyết nhục bị cắt vỡ thanh âm vang lên, kiếm quang đúng là trực tiếp chui vào Quy Văn Cuồng Sư trong hốc mắt, lập tức máu tươi văng khắp nơi, huyết như suối tuôn. A. Đống nhiên kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, bành sư lập tức phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, rú thảm, hắn một con mắt trực tiếp bị Nhiếp Thiên phế đi. Nguyên linh cùng võ giả linh hồn tương liên, nguyên linh bị thương, võ giả thân thể cũng sẽ biết bị thương. Bành sư liền lùi lại mấy bước, Quy Văn Cuồng Sư trà đạp trên mặt đất, cả cái sơn cốc đều đi theo đung đưa, mặt đất xuất hiện mấy cái hố nhỏ. Nhiếp Thiên run run ngạo kiếm thiên dực, thân hình bảo trì tại giữa không trung, khỏe miệng câu dẫn ra nhàn nhạt tiêu ý, đối với chính mình vừa rồi một kiếm phi thường hài lòng. Dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản không cách nào phá vỡ Quy Văn Cuồng Sư phòng ngự, nhưng là con mắt tiểu không giống với lúc trước, đây là Quy Văn Cuồng Sư phòng ngự yếu kém nhất địa phương. Khả dĩ bị nhẹ nhõm công phá. A, bành sư nhìn xem không trung Nhiếp Thiên, cuồng nộ gầm rú, nhưng trong đôi mắt lại đã có vẻ hoảng sợ. Mặt khác một bên, Cao Hàn cùng Đinh Hiểu Phong cùng với Đại Nguyên Thương Hội bọn hộ vệ bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, co đầu rút cổ tại xe ngựa một bên. Cao Hàn lúc này cũng chú ý tới, tựa hồ Đinh Hiểu Phong tại liều mạng lính bảo an địa phương hộ thân bên cạnh xe ngựa, giống như bên trong có cái gì trọng yếu phi thường đồ vật. Vâng. Vâng. Hai cái hắc y ghi nhân đồng thời ra tay, hai đạo lăng lệ ác liệt khí lãng hướng về Đinh Hiểu Phong gào thét mà đến. Đinh Hiểu Phong đúng là không tránh không né, hộ tại bên cạnh xe ngựa, một kiếm đâm ra. Tuy nhiên thực lực của hắn không kém, nhưng là bị hai người liên thủ công kích, hay là bị đánh trúng bay rớt ra ngoài, sau khi rơi xuống rớt, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Sau một khắc, Đinh Hiểu Phong đằng địa đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn về phía xe ngựa. Hai cái hắc y ghi nhân cũng phát hiện không đúng, cười hắc hắc, từng bước một đi vào xe ngựa. Không nên tới gần. Cái lúc này, Đinh Hiểu Phong không biết nơi nào đến lực lượng, mạnh mà một nhảy dựng lên, trường kiếm lăng không đâm ra, đúng là cắn xé nhau một kích. Phúc! Hắn một người trong hắc y ghi nhân trở tay không kịp, bị kiếm khí đánh trúng, trực tiếp động đâm thủng ngực, tại chỗ chết thảm. Một cái khác hắc y ghi nhân sợ tới mức không nhẹ, sau lùi lại mấy bước, hoảng sợ địa nhìn xem Đinh Hiểu Phong. Cao Hàn thấy thế, trong nội tâm không khỏi nghi hoặc, cái này trên xe ngựa đến cùng có đồ vật gì đó, lại để cho Đinh Hiểu Phong không để ý tánh mạng lính bảo an địa phương hộ. Kỳ thật Đinh Hiểu Phong cũng không biết trên xe ngựa là cái gì, hắn chỉ biết là trên xe ngựa có một cái dương, mà cái dương này là thiếu chủ nhân mệnh hắn dốc sức liều mạng bảo hộ, nếu là có cái gì sơ suất, toàn bộ thương đội mọi người muốn đi theo không may. Ngay tại trong Sơn Cốc huyết chiến không chỉ thời điểm, tại Sơn Cốc bên ngoài chờ đợi Thu Sơn đi tới Sơn Cốc lối vào. Hắn thật lâu đợi không được Nhiếp Thiên trở về, trong nội tâm lo lắng, liền dẫn đoàn xe đi vào miệng Sơn Cốc. Nghe được trong Sơn Cốc thảm thiết tiếng kêu, Thu Sơn trong lòng không khỏi trầm xuống. Sau một khắc, hắn lái xe ngựa thẳng xuống tới. Ầm ầm. Cùng thời khắc đó, trong Sơn Cốc đột nhiên vang lên một tiếng rung mạnh. Số tử, 1900. Chương 197, siêu cấp thiên tài. Trong Sơn Cốc, huyết chiến đã tới gay cấn. Đúng lúc này, dị biến nổi bật. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ngăn chặn Sơn Cốc cự thạch mạnh mà bay lên, coi như có sức lực lớn từ dưới đất tuôn ra, đem cự thạch nâng lên đến. Sau một khắc, hoảng sợ một màn xuất hiện. Rầm rầm. Không trung đột nhiên xuất hiện một chỉ do đống cát đen ngưng tụ mà thành bàn tay khổng lồ, càng đem cự thạch nắm mà bắt đầu, sau đó như ném môn đẩy tạ văng ra. Cự thạch bị ném ra mấy ngàn thước có hơn, trên không trung kéo lên một đạo ưu mỹ đường vòng cung, sau đó ầm ầm rơi xuống đất. Ầm ầm ba. Cự thạch rơi xuống đất, đại địa chấn động, chung quanh cây cối bị nện ngã trái ngã phải, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người lộ ra kinh hãi thần sắc, biểu lộ đều cứng ngắc lại, trực tiếp ngộng. Nhiếp Thiên cũng không khỏi sửng sốt một chút. Cự thạch kia có vài chục thước vuông tròn, thô sơ giản lược đoán chừng, không có 100 vạn cân, cũng phải có 8-10 vạn cân. Người tới vậy mà có thể đem cự thạch đem làm món đồ chơi cầm lên, riêng là phần này lực lượng, cũng đủ để lại để cho người kinh hãi. Nhiếp Thiên là vạn tượng nhất trọng thực lực, trong cơ thể tinh thần chi lực giác tỉnh 1024 khỏa, nhưng hắn có khả năng buộc phát ra tuyệt đối lực lượng cũng chỉ có 40 vạn cân tả hữu, mặc dù là phối hợp thêm vũ kỹ, cũng chỉ có 50 vạn cân, hoàn toàn không cách nào cùng người này chống lại. 100 vạn cân sức lực lớn, chẳng lẽ lại người đến là chân nguyên cảnh võ giả hay sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh ngạc nói. Ngay tại tất cả mọi người rung động không thôi thời điểm, không trung đống cát đen bàn tay khổng lồ trực tiếp biến mất, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiếu chủ. Đinh Hiểu Phong phản ứng đầu tiên tới, hướng về người tới kích động hô. Kỳ thật đang ở đó đống cát đen bàn tay khổng lồ xuất hiện thời điểm, Đinh Hiểu Phong cũng đã biết nói, là đại nguyên thương hội thiếu chủ nhân, Đinh Nhất Phàm đã đến. Chỉ là Đinh Hiểu Phong cũng thật không ngờ, chính mình cái này một cái lửa cháy mạnh đạn lại sẽ để cho thương hội thiếu chủ Đinh Nhất Phàm tự mình tới tiếp viện. Xem ra xe ngựa trong dương đồ vật trọng yếu phi thường, nếu không cũng sẽ không biết kinh động Đinh Nhất Phàm đến đây tiếp viện. Đinh Hiểu Phong lúc này trong nội tâm cũng khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút trong dương rốt cuộc là cái gì. Bất quá hắn cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, cho dù lúc này Đinh Nhất Phàm mở ra dương hòm lại để cho hắn xem, hắn cũng không dám xem. Đinh Hiểu Phong biết nói, có một số việc, hay là không biết cho thỏa đáng. Một khi biết nói, mạng nhỏ tiểu không dài. Nhiếp Thiên nhìn xem Đinh Nhất Phàm, khẽ cho mày. Đây là một cái 17-18 tuổi tả hữu thiếu niên, một bộ bạch y, phong thần tuấn lãng, nhưng là khuôn mặt rét lạnh, ánh mắt âm trầm, xem xét cũng không phải là một cái tốt ở chung nhân vật. Hơn nữa lại để cho Nhiếp Thiên càng thêm kinh ngạc chính là, Đinh Nhất Phàm thực lực vậy mà chỉ có cự linh nhất trọng. Cự linh nhất trọng thực lực, có thể buộc phát ra 100 vạn cân lực lượng, thật sự khủng bố. Xem ra ngươi nguyên linh là thuộc về dị linh, chẳng lẽ là một đoàn đống cát đen, hoặc là có thể khống chế cát đất. Nhiếp Thiên chứng kiến Đinh Nhất Phàm vừa rồi ngưng tụ mà ra đống cát đen bàn tay khổng lồ, trong nội tâm suy đoán nói: con miệng nó, hắn tiểu là Đại Nguyên Thương Hội thiếu chủ Đinh Nhất Phàm, quả nhiên là cái đồ biến thái. Cao Hàn cũng kịp phản ứng, không khỏi tắc lưu ấy nói: ngươi nhận thức hắn? Nhiếp Thiên đi vào Cao Hàn bên người, nhàn nhạt hỏi: đã Đinh Nhất Phàm đã đến, như vậy chuyện kế tiếp tiểu lại để cho chính bọn hắn xử lý. Nhiếp Thiên không nghĩ lại cắm tay. Cao Hàn nhỏ giọng nói ra: thành chủ đại nhân, cái này Đinh Nhất Phàm có thể khó lường, chính là chúng ta Nam Sơn Vực một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất nhân vật, Nam Sơn Vực võ hội thương minh thiên tài bảng bài danh đệ thập một siêu cấp thiên tài. 3.000 tiểu thế giới chia làm 4 vực, Nhiếp Thiên hiện tại tiểu ở vào 4 vực một trong Nam Sơn Vực. Thu Sơn Cựu Gia Hóa Thần Tông, tiểu là Nam Sơn Vực VIV nhất thế lực một trong. Võ hội thương minh có một cái về tất cả vực thiên tài bảng xếp hạng, cái ghi chép 30 tuổi phía dưới tuổi trẻ võ giả. Có thể vào thiên tài bảng trước 100 người, đều là đỉnh cấp thiên tài, chớ đừng nói chi là Đinh Nhất Phàm là thiên tài trên bảng bài danh đệ thập một đích nhân vật. Siêu cấp thiên tài. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nói ra: trên trời dưới đất, vẫn chưa có người nào dám trước mặt của ta tự xưng thiên tài, lại càng không cần phải nói cái gì siêu cấp thiên tài. Bất quá Đinh Nhất Phàm có thể dùng cự linh nhất trọng thực lực buộc phát ra 100 vạn cân lực lượng, điểm này ngược lại là phi thường không dễ. Nhiếp Thiên lẳng lặng yên nhìn xem, muốn xem, kế tiếp Đinh Nhất Phàm hội xử lý như thế nào trước mắt sự tình. Đinh Nhất Phàm đến, trực tiếp lại để cho huyết chiến đình chỉ. Bành sư dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai đầu gối đều tại nhịn không được run lên. Đốt! Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tùy tiện cướp bóc một cái đoàn xe, lại đem Đinh Nhất Phàm cho gây ra. Nguyên bản bành sư cho rằng đây chỉ là Đại Nguyên Thương Hội một người bình thường thương đội, coi như là cướp, Đại Nguyên Thương Hội cũng chỉ sẽ đem thủ tính toán tại Thiên La Thành trên đầu. Dù sao Thiên La Thành thay mới thành chủ rồi, hắn mới không quan tâm. Ai có thể nghĩ đến, Đinh Nhất Phàm lại hội sẽ vì như vậy một cái không ngờ đoàn xe tự mình hiện thân, thật sự thật là quỷ dị. Là ngươi cướp bóc Đại Nguyên Thương Hội đoàn xe. Đinh Nhất Phàm đứng tại một khối trên tảng đá lớn, bao quát bành sư, lạnh lùng mở miệng, ngự khi rét lạnh làm cho người khác hít thở không thông. Ta bành sư hàm răng run lên, sau trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, lời nói đều nói không thành cái. Động Đại Nguyên Thương Hội người, chết. Đinh Nhất Phàm cũng không có tính toán lại để cho bành sư đem nói cho hết lời, nặng nghe một tiếng gầm nhẹ, chợt một đoàn đống cát đen bay ra, lại hóa thành một cái hát chảo, trực tiếp kìm ở bành sư cái cổ, để ở giữa không trung. Ta bành sư lại không có nửa điểm sức phản kháng, hự nghẹn đỏ mặt, hai chân trên không trung loạn đạp một mạch, sau một lát liền khí tuyệt đã chết. Tất cả mọi người ừ ngực nuốt nổi lên nước miếng. Một cái cự linh cảnh võ giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị giết, không hề có lực hoàn thủ. Thu Sơn lúc này cũng tới đến Nhiếp Thiên bên người, trên mặt cũng hù dọa một vòng hoảng sợ. Hắn tự nghĩ cũng có thể nhẹ nhõm giết chết bành sư, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Thu Sơn sau lưng đoàn xe, chứng kiến bộ dạng này chẳng cảnh, lập tức dừng lại, nếu không dám lên nửa trước bước. Giết chết bành sư, Đinh Nhất Phàm cũng không có như vậy dừng tay, ánh mắt âm lãnh chợt đặt ở Lam Vân Giang trên người. Lam Vân Giang cảm giác được phía sau lưng một hồi phát lạnh, phu phu một tiếng quỳ xuống, khóc giống nói: Đinh thiếu chủ, ta là Thiên La Thành thành chủ, ta là Lam Vân Hoàng đế Hoàng Thúc, ta cầu. Lam Vân Giang đã bị sợ tới mức nói năng lộn xộn rồi, hồ đồ lời nói liên tiếp đi ra, lại cũng chỉ nói là một nửa liền im bặt mà dừng. Không trung đống cắt đen nhất thiểm, Lam Vân Giang đầu lâu liền trực tiếp rơi xuống đất, trước khi chết còn há hốc mồm, vẻ mặt hoảng sợ. Nhiếp Thiên bĩu môi nhìn Lam Vân Giang một mắt, lao ra hỏa này vốn đã đi rồi lại chính mình chạy về đến, thật sự là tự tắc chết không thể sống. Kế tiếp, Đinh Nhất Phàm thủ trưởng dương lên, chợt không trung xuất hiện vô số đoàn đống cát đen, ngưng tụ thành hắc nhận, đột nhiên đánh út về phía Hắc Y Liễu nhân. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, sở hữu tất cả Hắc Y Liễu nhân đầu người rơi xuống đất, toàn bộ chết thảm. Cao Hàn ngừng ngực nuốt một chút nước miếng, trong nội tâm may mắn mới vừa rồi không có đứng ở Lam Vân Giang cái kia một bên, nếu không hắn giờ phút này cũng cùng những người này đồng dạng, trở thành không đầu thi thể. Đinh Nhất Phàm trong nháy mắt giết chết tất cả mọi người, từ đầu tới đuôi, biểu lộ không có chút nào biến hóa. Xem ra cái này siêu cấp thiên tài, không chỉ có thiên phú khủng bố, hắn tâm tính chi tàn nhẫn, càng là khủng bố. Xử lý sạch Bành Sư bọn người, Đinh Nhất Phàm ánh mắt theo Nhiếp Thiên sau lưng đoàn xe đảo qua, cuối cùng nhất đưa ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người. Số tử, 1937. Chương 198, Địa huyệt tinh linh. Các ngươi là người nào? Đinh Nhất Phàm chầm chầm vào Nhiếp Thiên, ánh mắt như trước cấm lãnh, lạnh lạnh mở miệng. Thiếu chủ, vị công tử này vừa mới đã cứu chúng ta, hắn không là địch nhân. Không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, Đinh Hiểu Phong khập khiễng địa đi đến trước nói ra. Nhiếp Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, ta gọi Nhiếp Thiên, là Thiên La Thành tân nhiệm thành chủ. Đinh Nhất Phàm nhìn Nhiếp Thiên một mắt, đúng là giống như không có nghe được hắn mà nói, quay người nói với Đinh Hiểu Phong, chúng ta đi. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn thật không ngờ, chính mình lại bị bỏ qua rồi. Xem Đinh Nhất Phàm loại này thân sắc, cái này siêu cấp thiên tài hiển nhiên không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Nhiếp thành chủ, sự tình vừa rồi đa tạ rồi, nếu không là ngươi, chỉ sợ ta cùng các huynh đệ của ta một cái đều sống không được. Đinh Hiểu Phong phi thường linh hoạt, gặp Nhiếp Thiên sắc mặt không vui, tranh thủ thời gian cười làm lành nói. Hơn nữa Đinh Hiểu Phong đối với Nhiếp Thiên thực lực cũng là phi thường bội phục, cũng chỉ có vạn tượng nhất trọng lại có thể cùng cự linh nhất trọng võ giả giao thủ, thật sự không đơn giản. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lại manh liệt xoay người, nhìn về phía Đinh Hiểu Phong bên người xe ngựa, đột nhiên mở miệng nói, Đinh thiếu chủ, ta muốn biết, ngươi trên xe ngựa giả bộ là vật gì, lại vẫn muốn dùng tam giai cấm chế linh trận phong tỏa. Nhiếp Thiên theo như lời xe ngựa, đương nhiên là chỉ Đinh Hiểu Phong dốc sức liều mạng bảo hộ xe ngựa. Ở đằng kia cỗ xe ngựa lên, Nhiếp Thiên chú ý tới một cái dương, lại dùng tam giai cấm chế linh trận phong tỏa, hơn nữa trong đó ẩn ẩn có sinh mạng khí tức truyền ra, hình như là vật còn sống. Ừ. Đinh Nhất Phàm sắc mặt rốt cục đã có một tia biến hóa, lạnh lùng quay người, trong ánh mắt bắn ra một vòng khắc nghiệt, mở miệng nói, ngươi muốn biết, ta tiểu muốn nói cho ngươi sao. Đinh Nhất Phàm hiển nhiên không ngờ rằng, Nhiếp Thiên vậy mà có thể nhìn ra dương hòm bên ngoài có tam giai cấm chế linh trận tồn tại. Loại này cấm chế linh trận rất che giấu, người bình thường căn bản nhìn không ra, trừ phi Nhiếp Thiên là luyện đan sư hoặc là luyện khí sư thân phận, tinh thần lực kinh người. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, cái kia cũng không phải, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ. Đinh Nhất Phàm lạnh lùng cười cười, lạnh giọng nói, Nhiếp thành chủ, khuyên ngươi một câu, thu hồi lòng hiếu kỳ của ngươi, bởi vì tò mò, hội hại chết người. Chúng ta đi. Nói xong, Đinh Nhất Phàm không hề nói nhảm, lạnh quát một tiếng, quay người ly khai. Đinh Hiểu Phong tranh thủ thời gian hướng Nhiếp Thiên chắp tay, vẻ mặt xin lỗi nói, Nhiếp thành chủ, tại hạ là Đại Nguyên Thương hội Đinh Hiểu Phong, hôm nay tri ân, ngày khác tất nhiên đem làm đến nhà nói lời cảm tạ, cáo tử. Ừ thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người, Đinh Nhất Phàm hung hăng càng quái, Đinh Hiểu Phong nhưng lại hòa khí vô cùng, Nhiếp Thiên cũng không nên bác bỏ đối phương mặt mũi, khẽ gật đầu cười cười. Đại Nguyên Thương hội người rất nhanh ly khai, nhưng lưu lại đầy đất thi thể. Nhiếp Thiên nhìn qua Đinh Nhất Phàm bọn người, thì thào nói ra, cái dương kia bên trong đến cùng là vật gì? Lão, lão đại. Cái lúc này, Kim Đại Bảo đột nhiên đã đi tới, vẻ mặt trắng bệch, giống như nhận lấy kinh hãi. Người không sao chớ. Nhiếp Thiên nhìn xem Kim Đại Bảo, cười nói, Đinh Nhất Phàm thực lực khủng bố một chút, ngươi cũng không trở thành dọa thành như vậy đi. Kim Đại Bảo sắc mặt cũng không có hòa hoãn, đột nhiên dán tại Nhiếp Thiên bên thai thấp giọng nói ra, lão đại, ta biết đạo cái kia trong dương là cái gì. Nhiếp Thiên đồng tử có chút co rụt lại, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, Kim Đại Bảo trong cơ thể có thần ma huyết quấn, tam giai cấm chế linh trận có thể che đậy những người khác cảm giác, nhưng không cách nào che đậy Kim Đại Bảo thần ma huyết quấn. Kim Đại Bảo thần sắc khẩn trương, thấp giọng nói ra, lão đại, ở bên trong là cá nhân, hơn nữa, là tiểu cô nương. Tiểu nữ hải. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm nói ra, hẳn là cái này Đinh Nhất Phàm giống như Tần Ngọc Lang, có đặc thù háo sắc, chuyên môn làm cho tiểu cô nương đến chơi. Bất quá cái này cũng không hợp lý à, bởi vì dùng thân phận của Đinh Nhất Phàm, cái dạng gì nữ hải không thể đạt được, không cần phải đại phí chu trương, tốn công tốn sức, địa vận một cái nữ hải tới, càng không cần phải đem người dùng tam giai cấm chế linh trận bắt đầu phong tỏa. Là cái dạng gì nữ hải? Nhiếp Thiên hỏi. Kim Đại Bảo suy nghĩ một chút, nói ra, tướng mạo cùng bình thường nữ hải không có gì bất đồng, bất quá lỗ thai của nàng có chút dài, hơn nữa đầy, con mắt là màu xám, tay của nàng rất dài, thủ trưởng rất lớn, bàn chân cũng rất lớn, quỷ dị nhất chính là, nàng tốt muốn biết ta nhìn thấy nàng, còn để cho ta cứu nàng. Kim Đại Bảo nói xong, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Nhiếp Thiên nghe Kim Đại Bảo giảng thuật, sắc mặt chậm rãi thay đổi, hắn đã đoán ra trong dương là cái gì? Địa huyệt tinh linh 3. Đúng vậy, Nhiếp Thiên cơ hồ xác định, trong dương người không phải nhân loại, mà là một cái địa huyệt tinh linh. Cái thế giới này, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, còn có ải nhân, tinh linh cùng thú nhân cùng với ma nhân tồn tại. Chỉ có điều những nay chủng tộc tại thượng cổ thời điểm chủng tộc đại trong chiến đấu bại bởi nhân loại, cho nên suy sụp. Ải nhân, tinh linh, thú nhân, ma đám người, chỉ có thể ở nhất lưu trong đế quốc ngẫu nhiên nhìn thấy, cơ vốn đã luân vì nhân loại nô lệ, tại nhân tộc thống trị trong xã hội, địa vị phi thường thấp. Tại tinh linh nhất tộc ở bên trong, địa huyệt tinh linh là một cái phi thường tồn tại đặc thù. Bọn hắn không có cực dài tuổi thọ, thân thể cũng không có mặt khác tinh linh tộc linh động, hình thể xa so mặt khác tinh linh nhỏ, dung mạo cũng xa không có mặt khác tinh linh tộc tinh xảo. Mặc dù là thành niên địa huyệt tinh linh, cũng chỉ có 12-13 tuổi hài đồng chiều cao, chỉ là thoáng so ải nhân hình thể lớn một chút. Địa huyệt tinh linh thường niên sinh hoạt tại dưới mặt đất, bọn hắn không thích dương quang, không thích cùng chủng tộc khác tiếp xúc, như lánh đời gia tộc đồng dạng sinh tồn. Thượng cổ lúc sau có nghiên cứu tinh linh học giả tuyên bố, địa huyệt tinh linh là ám dạ tinh linh tộc cùng địa tinh nhất tộc con lai kết quả, nhưng loại này thuyết pháp cho tới bây giờ không được đến chứng minh là đúng. Địa huyệt tinh linh lớn nhất năng lực tiểu là đối với khoáng thạch cảm giác năng lực, bọn hắn có thể cảm giác ra chôn sâu dưới mặt đất mấy ngàn thước thạch mỏ, hơn nữa có đặc biệt luyện khí chi đạo, có đồn đại sưng, từng cái địa huyệt tinh linh đều là luyện khí đại sư. Kim Đại Bảo chứng kiến địa huyệt tinh linh, chưa chắc là một đứa bé, có khả năng là một cái thành niên địa huyệt tinh linh, chỉ là Kim Đại Bảo chưa từng có bái kiến địa huyệt tinh linh, cho nên ngộ nhận là một đứa bé. Nhiếp Thiên Phi thường nghi hoặc, Đại Nguyên Thương Hội người rốt cuộc là từ chỗ nào lấy tới một cái địa huyệt tinh linh. Đem so sánh với những thứ khác chủng tộc, địa huyệt tinh linh càng thêm hiếm thấy, mặc dù là tại thiên giới thần vực cũng cực nhỏ nhìn thấy. Nhiếp Thiên thậm chí hoài nghi, Đinh Nhất Phàm căn bản không biết mình trảo chính là cái gì. Nhưng là theo Đại Nguyên Thương sẽ đối với địa huyệt tinh linh bảo hộ đến xem, hiển nhiên là phi thường coi trọng. Xem ra sau này có cơ hội, nhất định phải đi bái phỏng một chút Đại Nguyên Thương Hội. Đại Bảo, chuyện này không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, ta và ngươi biết đạo như vậy đủ rồi. Nhiếp Thiên dặn dò Kim Đại Bảo, địa huyệt tinh linh không có bao nhiêu người nhận thức, tạm thời không muốn tiết lộ ra ngoài thì tốt hơn. Kế tiếp, Nhiếp Thiên lại để cho bọn hộ vệ ngay tại chỗ đem thi thể xử lý sạch. Thiên La Sơn dù sao thuộc về Thiên La Thành quản hạt, những thi thể này hay là không nên bị những người khác trông thấy thì tốt hơn. Nhiếp Thiên đến Thiên La Thành mục đích chủ yếu là tận thế chi diễm, cho nên địa huyệt tinh linh sự tình hắn cũng không phải để ý nhiều. Xử lý xong thi thể, đoàn xe lại lần nữa bắt đầu tiến lên. Ước chừng sau nửa giờ, đoàn xe rốt cục đi ra Thiên La Sơn, Thiên La Thành đã gần ngay trước mắt. Cuối cùng đã tới. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mặt Thiên La Thành, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Đoạn đường này mặc dù có chút tiểu sự việc xen giữa, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm. Nhưng lại không duyên cớ được như vậy hơn 10 xe tài vật, coi như không tệ. Số tử, 1937. Chương 199, Long Huyết Thạch. Lúc đêm khuya, Nhiếp Thiên mang theo đoàn xe lặng yên không một tiếng động địa vào thành. Tại Cao Hàn dưới sự dẫn dắt, đoàn xe rất nhanh đi vào phủ thành chủ. Trong thành chủ phủ không có một bóng người, Lam Vân Giang ngược lại là chuyển được sạch sẽ, cái gì đều chưa cho Nhiếp Thiên lưu lại. Thậm chí liền trong phủ nô buộc đều đi được không sai biệt lắm, chỉ còn lại có mấy cái lao nô buộc. Lam Vân Giang ngược lại là làm rất tuyệt, thật sự ý định lưu cho ta một cái không thành A. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, bất quá như vậy cũng tốt, dù sao trên tay hắn có hơn 10 xe tài vật, không cần một ngày, có thể lại để cho phủ thành chủ trở nên tiếng động lớn náo bắt đầu. Nhiếp Thiên tiện tay mở ra một xe tài vật, trong dương rầm rầm điệu tất cả đều là nguyên tinh, hơn nữa nhìn tỷ lệ. Đều là trung phẩm nguyên tinh. Trung phẩm nguyên tinh, giá trị xa xỉ, lớp 10 phẩm nguyên tinh tương đương với 10 vạn kim tệ. Nhiếp Thiên chỉ vào cái này một dương nguyên tinh nói ra, Cao Hàn, những này nguyên tinh cầm lấy đi cho bọn hộ vệ phân ra, về sau các ngươi hay là Thiên La Thành hộ vệ, trước kia làm cái gì, hiện tại còn như thường lệ. Cao Hàn một chút sửng sốt, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng hào phóng như vậy, nhiều như vậy nguyên tinh, khoảng chừng mấy trăm khối, cơ hồ sắp có hơn 100 triệu kim tệ giá trị. Cao Hàn tại Lam Vân Giang thủ hạ làm hộ vệ nhiều năm như vậy, còn chưa từng có đạt được lớn như vậy khen thưởng. Hắn hộ vệ của hắn cũng đều xem thẳng mắt rồi, điên cuồng mà nuốt nước miếng. Con thất thần làm gì vậy, đem cái này một dương nguyên tinh khiêng đi a. Nhiếp Thiên xem những người này thân sắc, không nhịn được cười một tiếng. Những hộ vệ này cũng thật sự là đáng thương, gián tiếp địa giúp Lam Vân Giang liễm như vậy tiền, nhưng lại một chút cũng không có phân đến. Xem phản ứng của bọn hắn, giống như mấy cuộc đời đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Kỳ thật Nhiếp Thiên một điểm đều không để ý những nay tài vật, nếu không là hắn hiện tại cần một ít tiền, hắn không ngại đem sở hữu tất cả tài vật toàn bộ tàn mất. ETI. Đa tạ thành chủ đại nhân. Cao Hàn rốt cục kịp phản ứng, cười đến không ngậm miệng được, tranh thủ thời gian lại để cho mấy cái hộ vệ đem nguyên tinh khiêng đi. Thành chủ đại nhân đối với chúng ta thật sự là tốt, vừa thứ nhất là cho chúng ta nhiều như vậy khen thưởng, về sau lão tử cùng định thành chủ đại nhân. Hắc hắc hắc, đúng vậy a, thành chủ đại nhân thật là lớn thủ bút, về sau ta quyết định, thành chủ đại nhân để cho ta hướng đông ta tuyệt không đi tây. Chỉ nghe lệnh thành chủ đại nhân. Tân thành chủ so Lam Vân Giang cái kia láo tạp mao tốt quá nhiều, thật không biết Lam Vân Giang cái kia tạp mao ở đâu ra nhiều tiền như vậy. Một đám hộ vệ thấp giọng nghị luận, thật vui vẻ địa đi phân nguyên tinh. Lão đại, chúng ta cái này có thể phát đạt. Bọn hộ vệ đi quang, Kim Đại Bảo đi tới, cười hát hát nói. Cho dù dùng thân phận của Kim Đại Bảo, cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy tài vật. Nhiếp Vũ Nhu bọn người cũng theo trên xe ngựa đi xuống, chứng kiến nhiều tiền như vậy, kinh ngạc tắc lưu hới. Nhiếp Thiên ca ca, chúng ta có nhiều như vậy tiền, lúc nào mới có thể xài hết à? Nhiếp Vũ Nhu hai mắt vụt sáng lên, vẻ mặt thành thật mà hỏi thăm. Rất nhanh có thể xài hết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. À, Nhiếp Vũ Nhu cái miệng nhỏ nhắn trương thành hình tròn, một bộ cực kỳ kinh ngạc đáng yêu bộ dáng. Nhiếp Thiên cũng không đi nói quá nhiều, nói với Trương Nhất Phong, Nhất Phong, ngươi mang các nàng đều tự tìm gian phòng nghỉ ngơi đi thôi. Mấy ngày nay tất cả mọi người mệt mỏi, đêm nay tiểu nghỉ ngơi thật tốt một chút, chuyện còn lại, ngày mai nói sau. Vâng. Trương Nhất Phong đáp ứng một tiếng, mang theo Nhiếp Vũ Nhu đường Viu Viu Thu Linh Nhi nên rời đi trước. Nhiếp Vũ Nhu có chút không bỏ, nhưng biết đạo Nhiếp Thiên có chuyện làm, liền ngoan ngoãn đi theo Trương Nhất Phong đã đi ra. Nhiếp Thiên nói với Kim Đại Bảo, Đại Bảo, ngươi ngày mai dẫn người đem những này tiền toàn bộ tồn nhập ngân hàng tư nhân. Tốt. Kim Đại Bảo đáp ứng một tiếng, cười hắc hắc. Đón lấy, Nhiếp Thiên lại đối với Thu Sơn phân phó nói, ngày mai lại chiêu mấy cái hạ nhân, không muốn quá nhiều. Vâng. Thu Sơn cung kính trả lời. Làm xong những. Này, Nhiếp Thiên cũng hơi mệt chút, liền tùy ý tìm cái sân nhỏ, đi vào phòng nghỉ ngơi. Mấy ngày bôn ba, Nhiếp Thiên bọn người cuối cùng đi vào Thiên La Thành, cho tới bây giờ, hết thảy cũng rất thuận lợi, chỉ là không biết kế tiếp sẽ phát sinh mấy thứ gì đó. Đáng giận. Lam Vân Đế quốc người quả thực đây là đang muốn chết. Thiên La Thành một chỗ ẩn nấp chỗ, một người trung niên nam tử sắc mặt tâm trầm, một trưởng hung hăng vô xuống, trước mặt bàn đá lập tức nứt vỡ, thành đầy đất đá vụn. Trung niên nam tử bên người, một cái bốn đầu cánh tay thanh niên vẻ mặt hung ác nham hiểm. Nếu là Nhiếp Thiên ở chỗ này, có thể một mắt nhận ra, người này đúng là Phong Tần Đế quốc Tam Hoàng tử, Phong Vô Khuyết. Không nghĩ tới, Phong Vô Khuyết theo Lam Vân Thành trốn sau khi đi, vậy mà chưa có trở về Phong Tần Đế quốc, mà là đi tới Thiên La Thành. Thúc phụ, ta cũng thật không ngờ, chúng ta Phong Tần Đế quốc cầm 12 tòa thành thị đổi Thiên La Thành, Lam Vân Hoàng đế lại có thể biết cự tuyệt, hơn nữa cái kia họ Nhiếp tiểu tử, còn lại để cho người giết chết Hầu Kiên bọn người. Thật sự là quá liều lĩnh rồi, hoàn toàn không có đem chúng ta Phong Tần Đế quốc để vào mắt. Phong Vô Khuyết cái cằm đều run rẩy lên, vẻ mặt tâm tàn. Phong Vô Khuyết trước mặt trung niên nhân, đúng là thuốc phụ của hắn, Phong Liên Thành. Tốt một cái Lam Vân Đế quốc. Thực khi chúng ta Phong Tần Đế quốc là ăn chay đấy sao? Nếu là đem lão tử chọc giận, trực tiếp xuất binh giết hắn. Phong Liên Thành quyền đầu nắm được khanh khách tiếng nổ, sắc mặt tức giận càng thì không cách nào ngăn chặn. Phong Tần Đế quốc là nhị lưu đế quốc, càng là Lam Vân Đế quốc tầng trên đế quốc. Ai có thể nghĩ đến, tại loại tình hình này phía dưới, cầm 12 tòa thành thị đi đổi một tòa thành, rõ ràng đã thất bại. hơn nữa liền sứ giả đều bị giết. Vua Khuyết, ngươi cái này hồi phong Tần đế quốc, lại để cho Hoàng huynh phát binh, trực tiếp đem Lam Vân đế quốc đã diệt. Phong Liên Thành càng nghĩ càng giận, đàng điệu đứng lên, hùng hổ nói. Tốt. Phong Vua Khuyết sớm chờ đợi ngay tại đó lấy Phong Liên Thành lên tiếng, lập tức vui vẻ đồng ý. Chấm đã. Đúng lúc này, một bên vang lên một đạo bình tĩnh thanh âm, nói ra, vương gia, chuyện này thật sự có chút kỳ quặc, không nên gây chiến, nếu là kinh động đến thế lực khác, vậy thì không dễ làm. Nói chuyện chính là một nữ tử, nhìn về phía trên ước chừng 25-26 tuổi bộ dạng, thân mặc một bộ tử sắc quần áo, coi như cùng bản thân nàng dung làm một thể. Chẳng những khuôn mặt vũ mị, dáng người càng là có lồi có lõm, gần như đường cong hoàn mỹ làm cho người liếc mắt nhìn, ánh mắt tiêu không cách nào rời. Nhưng là quỷ dị chính là, cô gái này coi như có một cổ ma tính lực lượng, thân thể nàng không khí chung quanh vậy mà bày biện ra mở mị thái độ, thật giống như bị nhiệt độ cao thiêu đốt đồng dạng. Mà ở cô gái này bên người, là một cái nhìn về phía trên 8-9 tuổi hài đồng, một mực không nói gì, phi thường yên tĩnh, có cùng tuổi cực độ không hợp thành thủ. Cô gái này mà nói đối với Phong Liên Thành phi thường có tác dụng, thứ hai khoát tay ý bảo Phong Vô Khuyết trở về, sau đó mày nhăn lại đến, nói ra, tử tiên sinh, chẳng lẽ Thiên La Sơn có Long Huyết Thạch bí mật, bị để lộ. Long Huyết Thạch 3. Cái này là Phong Tần Đế Quốc nguyện ý cầm 12 tòa thành thị trao đổi Thiên La Thành nguyên nhân. Long Huyết Thạch, một loại thần kỳ tinh thạch, không chỉ có thể rèn đẳng cấp cao linh binh, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa có một loại thần kỳ vật chất, được xưng là Long Huyết. Long Huyết đối với võ giả thể chất có tuyệt hảo cải tạo tác dụng, bình thường võ giả phục dụng Long Huyết, có thể tăng cường võ thể, sâu sắc tăng lên tốc độ tu luyện, mà có được thiên địa linh thể võ giả, phục dụng Long Huyết, có thể tăng lên thiên địa linh thể cấp bậc, lại để cho thiên địa linh thể phát huy ra càng thêm uy lực khủng bố. Số tử, 1895. Chương 200, Hỏa Long Chi Hồn. Long Huyết Thạch công hiệu thần kỳ, đồng thời cũng cực kỳ hy hữu, giá trị liên thành. Tại cỡ lớn phòng đấu giá, một khối lớn cỡ bàn tay Long Huyết Thạch đã từng đánh ra 1 tỷ kim tệ giá trên trời. Mà một giọt Long Huyết, càng là vật báu vô giá, chính là tiền tài không cách nào cân nhắc chân bảo. Thiên La Sơn có Long Huyết Thạch tồn tại, đây vốn là thiên đại bí mật, Phong Tần Đế quốc người có thể biết đạo bí mật này, đúng là trước mắt vị này gọi tử tiên sinh nữ tử lộ ra. Tuy nhiên cho đến tận này Phong Liên Thành còn không có chính thức chứng kiến Long Huyết Thạch, nhưng hắn đối với tử tiên sinh mà nói vững tin không nghi ngờ. Bởi vì trước mắt vị này tử tiên sinh là một vị lục giai luyện đan sư. Lục giai luyện đan sư, tại 3.000 tiểu thế giới, đã là đỉnh phong tồn tại. Nghe nói mà ngay cả 3.000 tiểu thế giới luyện đan sư công hội hội trưởng cũng chỉ là lục giai luyện đan sư mà thôi. Dùng tử tiên sinh thực lực, nếu là tiến vào luyện đan sư công hội, tùy tùy tiện tiện có thể đạt được một cái áo đỏ trưởng lao chức vị. Nhưng là Phong Liên Thành nhưng lại biết nói, trước mắt cái này tử tiên sinh tựa như một điều bí ẩn, trực tiếp tại Phong Tần Đế quốc trống rông xuất hiện. Còn có bên người nàng hài đồng kia, hơn 10 ngày trước khi hay là một đứa con nít, bây giờ lại đã là 8-9 tuổi bộ dáng rồi. Phong Liên Thành suy đoán, tử tiên sinh nhất định là sử dụng cái gì bí pháp, mới có thể để cho một đứa con nít nhanh như vậy phát triển. Hơn nữa càng thêm quỷ dị chính là, tử tiên sinh đối với cái này tiểu hài tử tất cung tất kính, há miệng ngậm miệng tất nhiên xương chủ nhân, hoàn toàn tựa như nô buộc. Long Huyết Thạch bí mật chỉ có ta cùng chủ nhân biết nói, những người khác là không thể nào biết đến. Tử tiên sinh trầm ngâm, chợt đôi mắt dễ thương nhất thiểm, nhìn về phía Phong Vô Khuyết, sắc mặt khẽ biến thành hơi hàn, nói, trừ phi có người bị để lộ bí mật. Phong Vô Khuyết bị tử tiên sinh nhìn thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn một chút trở nên trắng bệnh, chợt giải thích, tử tiên sinh, ta thật sự cái gì cũng chưa nói qua. Ta cùng bất luận kẻ nào đều không có đã từng nói qua Long Huyết Thạch bí mật. Phong Liên Thành cũng nói, tử tiên sinh, Vô Khuyết tuy nhiên làm việc lỗ mãng một điểm, nhưng Long Huyết Thạch chuyện này quá lớn, hắn khẳng định không dám cùng ngoại nhân tiết lộ. Tốt nhất chưa cùng người đã từng nói qua. Tử tiên sinh trong mắt hàn quang nhất thiểm, lạnh lùng nói ra. Long Huyết Thạch là hy hữu chí bảo, mà Thiên La Thành lại ở vào ba đại đế quốc chỗ giao giới, nếu là tin tức này để lộ đi ra ngoài, thế tất sẽ ở Thiên La Thành nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Hơn nữa Thiên La Thành bên cạnh còn có một đan vũ thành. Đây chính là luyện đan sư công hội tư thành, bên trong có luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão tọa chấn. nếu như Long Huyết Thạch tin tức bị luyện đan sư công sẽ biết rồi, cái này chàng tuồng tiểu quá dễ nhìn. Đối với bình thường võ giả, luyện đan sư càng thêm biết đạo Long Huyết Thạch giá trị. Một loại có thể trực tiếp tăng lên võ giả võ thể tinh thạch, thật sự là luyện đan sư yêu nhất. A tử. Cái lúc này, tử tiên sinh bên người một mực không nói gì tiểu hài tử đột nhiên mở miệng, thanh âm phi thường âm trầm, hoàn toàn không giống một đứa bé con. Trên mặt của hắn lóe ra cùng niên kỷ cực độ không hợp âm trầm, tựa hồ trên người có một cổ phi thường khủng bố khí tức, tiềm phục tại trong cơ thể, tùy thời cũng có thể bộc phát. Chủ nhân. Tử tiên sinh cung kính có ra, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn tiểu hài tử. Tiểu hài tử trong mắt đột nhiên lóe ra một vòng quái dị thần thái, nói ra, ta cảm thấy, bạch hỏa chủ nhân đã đi vào Thiên La Thành, cho dù hiện tại Long Huyết Thạch bí mật không có tiết lộ, dùng không được bao lâu, cũng tất nhiên là thiên hạ đều biết. Xem ra chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Bạch hỏa đến rồi. Thử tiên sinh vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Phong Liên Thành nghe hai chủ tớ người đối thoại, hoàn toàn nghĩ không nổi rồi, không khỏi vẻ mặt hồ nghi, hỏi, vị này tiểu tiên sinh, xin hỏi xưng hô như thế nào? Đây là tử tiên sinh chủ nhân lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, Phong Liên Thành còn không biết muốn xưng hô như thế nào tiểu hài này. Tiểu hài tử nhìn Phong Liên Thành một mắt, sợ tới mức Phong Liên Thành một trán mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian cúi đầu. Bảo ta ma thập A. Tiểu hài tử lạnh lùng nói ra. Vâng, ma thập đại nhân. Phong Liên Thành lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, cúi đầu nói ra. Hắn không cách nào tưởng tượng, chính mình đường đường cự linh ngũ trọng võ giả, như thế nào bị tiểu hài này liếc mắt nhìn, tựa hồ liền linh hồn đều xuyên thủng. Chủ nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Thử tiên sinh không người hỏi. Ma thập khép hở hai mắt đột nhiên mở ra, cũng không trả lời tử tiên sinh vấn đề, mà là nói ra, bạch hỏa chủ nhân tại Đan Vũ Thành, chúng ta là thời điểm đi Đan Vũ Thành một chuyến. Trong phòng, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, trên trán là rậm rạp mồ hôi, thần sắc cũng là phi thường chuyên chú. Linh hồn trong không gian, hắn đang tại khắc một cái tinh hồn. Hỗn độn nguyên quan phía trên, một đầu trông rất sống động hỏa long chậm rãi xuất hiện. Hỏa long mỗi một bộ phận đều phi thường rất thật, long đầu, long thân, long chảo, râu rồng, thậm chí là mỗi một mảnh long lân, đều tinh diệu đến mức tận cùng. Nếu là tinh tế cảm giác, liền sẽ phát hiện, hỏa long toàn thân đều tản ra cực nóng khí tức, hình như là một đoàn đang tại thiêu đốt hỏa diễm. Đây là ta khắc cái thứ nhất cấp 2 tinh hồn, còn kém một con mắt. Nhiếp Thiên có chút hưng phấn, trên mặt khó giấu kích động. Cấp 2 tinh hồn, xuất hiện tại tinh hồn nguyên điển đệ tứ trang thượng tinh hồn. Nhiếp Thiên thực lực đến vạn tượng cảnh về sau, liền có thể mở ra đệ tứ trang tinh hồn. Đệ tứ trang tinh hồn, không còn là nhất giai tinh hồn, mà là cấp 2 tinh hồn. Cùng nhất giai tinh hồn so sánh với, cấp 2 tinh hồn càng thêm phức tạp, hình ảnh càng là tinh xảo. Nhiếp Thiên thậm chí có thể cảm giác được, cấp 2 tinh hồn bên trong tựa hồ bao hàm lấy nào đó vi diệu linh trận khí tức. Hiện tại Nhiếp Thiên đang tại khắc tinh hồn tên là Xích Long Chi Hồn. Vì khắc Xích Long Chi Hồn, Nhiếp Thiên hao tốn thời gian rất lâu, hắn vẫn còn Lam Vân Thành thời điểm mà bắt đầu bắt tay vào làm khắc, tại đến Thiên La Thành trên đường cũng không có dừng lại. Trước trước sau sau, Nhiếp Thiên không kém qua bỏ ra 10 ngày thời gian, rốt cục sắp đem Xích Long Chi Hồn khắc thành công. Xích Long Chi Hồn, rốt cục tốt rồi. Sau một lát, Nhiếp Thiên thở dài ra một hơi, khỏe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Đây là hắn khắc cái thứ nhất cấp 2 tinh hồn, hắn hao phí tinh thần lực cùng tinh thần chi lực, vượt qua xa phía trước tinh hồn có thể so sánh. Nhiếp Thiên hiện tại còn không cách nào đoán chừng Xích Long Chi Hồn uy lực, nhưng là lập tức bạo phát đi ra lực lượng, miểu sát một cái cự linh nhất trọng võ giả, hẳn là vậy là đủ rồi. Bất quá muốn miểu sát đinh nhất phàm cái loại này không giống bình thường cự linh nhất trọng võ giả, đoán chừng còn có chút khó khăn. Khắc tốt tinh hồn, Nhiếp Thiên nghỉ ngơi một lát, khôi phục một chút tinh thần lực, liền ra khỏi phòng. Nhìn qua đông phương hỏa hồng ánh bình minh, Nhiếp Thiên trong nội tâm nhưng lại có một điểm có chút lo lắng. Tận thế chi diễm bản thể cùng nó mạnh nhất phân thân đi vào Thiên La Thành, đón lấy phong tần đế quốc người muốn cầm 12 tòa thành thị trao đổi Thiên La Thành. Sau đó đại nguyên thương hội bí mật trở một cái địa huyệt tinh linh. Cái này ba sự kiện nhìn về phía trên không có liên hệ gì, nhưng cẩn thận tưởng tượng, rồi lại có thể phát hiện, cuối cùng nhất giao hội điểm đều tại một chỗ, Thiên La Thành. Tận thế chi diễm tại sao phải đến Thiên La Thành? Phong Tần Đế quốc người vì cái gì như thế thực sự muốn đạt được Thiên La Thành? Nhiếp Thiên nghi vấn trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là nhất thời cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, đành phải tạm thời bỏ cuộc. Để cho ta lại đến xem, tận thế chi diễm, ngươi hôm nay ở địa phương nào? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xuất ra ma hòa đồ, nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn xoát địa biến. Ừ, ma hỏa đồ mất đi hiệu lực rồi. Nhiếp Thiên chầm chầm vào ma hỏa đồ cả buổi, dĩ nhiên là nửa điểm phản ứng không có. Ma hỏa đồ hay là cái này trương ma hỏa đồ, nhưng là phía trên không còn có lưu chuyển ánh sáng, cũng không có lập lòe quang điểm, mà là một mảnh đen kịt. Số tử, 1946.